Độc Lang, ngốc quá. Trong thiên hạ, chỉ có thần soái mới có thể điều động đội quân sát lang. Thần soái, anh là thần soái. Hai chữ thần soái sở hữu một sức mạnh khủng khiếp, áp Trung Thiên Thanh ngồi gục trên mặt đất ngay tại chỗ. Mọi người còn lại đều không hẹn mà quỳ xuống, chiếu bái Diệp Huyền Tần. Đối với võ giả mà nói, thần soái năm đó là đỉnh cao võ đạo và là vị thần trong lòng bọn họ. Mặc dù căn cơ của thần soái hiện đã bị phế bỏ, nhưng danh vọng của thần soái vẫn còn đó. Khấu kiến thần soái. Lê Nhất Sinh đã khóc, bởi vì thần soái chính là thần tượng của cậu ta. Cậu ta không chỉ được tiếp xúc thân mật với Đường, mà thậm chí còn, thần soái còn hướng dẫn cậu ta luyện quyền anh quân đội. Mọi người đều quỳ. Bốn đại trưởng môn lại ngạo nghễ đứng thẳng, trên mặt đầy vẻ bướng bỉnh bất tuân. Cho dù anh có là thần soái thì sao? Căn cơ của anh ta đã không còn nữa, chỉ là một người đàn ông vô dụng, có thể chống lại sự liên thủ của bọn bọn phải lớn không? Lực cười Trung Thiên Thanh bình tĩnh lại, hờ hững nói, "Diệu Huyền Tần, chúng tôi nhân danh quốc chủ giảm sát kỳ thì võ thuật thống nhất. Cậu lại dẫn 10 vạn đại quân tới đầy gây rối là có ý đồ gì hả? Cậu có ý kiến gì với quốc chủ hả?" Diệp Huyền Tần, tôi đã nói, tôi đưa người đến tham gia kỳ thị võ thuật thống nhất. Tại sao ông không để cho Lê Nhất Sinh tham gia võ khảo? Nếu ông không cho tôi một lời giải thích, 10 vạn đại quân của tôi chính là tảng đá sẽ san bằng bốn quý tộc lón. Trung Thiên Thanh nói, được, tôi sẽ cho nói cậu biết lý do tại sao. Lê Nhất Sinh không tham gia kỳ thi thống nhất cấp tỉnh và thành phố và đã trượt vòng thi sơ khảo, sao có thể tham gia vòng thi cuối cùng được? Diệp Huyền Tần, Lê Nhất Sinh, nói đi, tại sao cậu không tham gia vòng thi sơ khảo? Bây giờ, Lê Nhất Sinh mới hồi phục tinh thần từ sau cú sốc lớn. Trong nỗi sợ hãi và run rẩy, cậu ta nói, là phái cổ mộ không cho phép tôi tham gia vòng thi sơ khảo. Cậu nói láo. Trung Thiên Thanh mắng, nếu cậu còn dám vu khống hãm hại phái cổ mộ tôi, phái cổ mộ tôi sẽ giết không tha. Ngay cả thần soái cũng không bảo vệ được cậu đâu. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, nếu ông muốn chứng cứ, tôi sẽ cho ông chứng cứ. Anh nhìn thoáng qua Độc Lang. Độc Lang lấy điện thoại di động trong túi ra và phát một đoạn ghi âm. Bản ghi âm này đúng là cuộc trò chuyện mà cậu chủ của phái cổ mộ đã đe dọa Lê Nhất Sinh và yêu cầu cậu ta đi thi thay cho anh ta. Chết tiệt. Trung Thiên Thanh lờ mờ cảm thấy đau đầu. Con trai thật sự quá bất cẩn, sao lại để mình bị ghi âm lại được chứ? Anh ta không nên đích thân ra mặt. Nếu đoạn ghi âm này là giọng của người khác, Trung Thiên Thanh vẫn có đường lùi. Nhưng bây giờ đoạn ghi âm này do chính con trai ông ta nói ra, dù ông ta muốn cũng không giải thích được. Nhưng mà, ông ta sẽ không bỏ cuộc. Ông ta trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần rồi phân đua, "Hừ, đoạn ghi âm của cậu rõ ràng là giả, là do cậu đã ngụy tạo. Cậu đã làm giả bằng chứng để vu khống hãm hại quan giám thị, tội càng thêm tội. Hiện tại tôi lệnh cho cậu lập tức tiêu hủy chứng cứ giả, nếu không, bán chết." Nói xong, ông ta còn lợi dụng lúc Độc Lang không phòng bị mà đưa tay ra chộp lấy điện thoại. Nhưng Diệp Huyền Tần lại phản ứng nhanh hơn ông ta một bước. Anh không ngần ngại tát vào mặt Trung Thiên Thanh một lần nữa. Trung Thiên Thanh che mặt, chết lặng. "Mà nó, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp. Tôi đường đường là trưởng môn phái của mộ, lại là quan giám thị kỳ thi võ thuật thống nhất, nhưng hôm nay, từ đầu đến giờ, trước mặt thuộc hạ và hàng vạn hàng nghìn thí sinh, ông ta đã bị đến tát hai lần. Đây là chuyện không thể nào nhẫn nhục được mà chết đi, Diệp Huyền Tần chắc chắn phải chết. Chỉ có khi anh chết đi mới có thể giải được mối hận trong lòng, mới có thể giải quyết được tình hình khốn cùng hiện tại. Ông ta vô tới Diệp Huyền Tần mà không có một dấu hiệu báo trước nào, muốn giết chết anh. Theo ông ta nghĩ, căn cơ của Diệp Huyền Tần đã hoàn toàn bị xóa bỏ, giết chết anh dễ như trở bàn tay. Sau lưng ông ta có bốn quý tộc ở ẩn làm chỗ dựa. Xem ảnh 1. Chương 1579, phi kiếm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Đây đúng là một thanh phi kiếm sáng loáng. Thế phi kiếm này rất mạnh, đâm thẳng vào khiến Trung Thiên Thanh phải lùi lại mấy bước, cuối cùng bị đóng đinh trên một gốc cây lớn. Đầu tiên, xương sườn của ông ta đã bị Độc Lang đánh gãy mấy cái. Bây giờ ông ta lại bị phi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Sức sống của ông ta đang tàn lụi một cách nhanh chóng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ông ta có một chút suy sụp, hôm nay là một ngày nhục nhã nhất của ông ta. Đến tột cùng thì bên cạnh thần soái có bao nhiêu người tài đang ẩn mình vậy? Ánh mắt ông ta nhìn về hướng mà phi kiếm bay tới, tìm kiếm chủ nhân của phi kiếm. Sát Lang chậm rãi bước ra từ trong đám người, muốn tổn thương anh tôi, phi kiếm của tôi không đồng ý đâu. Anh ta biết lúc này Diệp Huyền Tần không tỉ hệ nhờ ảnh động để bộc lộ sức mạnh thực sự của mình. Vì vậy, sau khi sắp xếp đội quân Sát Lang, anh ta lập tức ẩn mình trong đám đông, sẵn sàng bảo vệ Diệp Huyền Tần bất cứ lúc nào. Trong lòng Trung Thiên Thanh dâng lên nỗi tuyệt vọng. Sát Lang của đội Cảm Tử Lang Vương cũng ở đây. Hai con sói này là người mạnh nhất trong đội Cảm Tử Lang Vương. Không biết bốn môn phái lớn liên thủ lại có thể tiêu diệt được đối phương hay không. Võ giả xã hội lại cực kỳ hăng hái. Từ trước đến nay đội Cảm Tử Lang Vương luôn bí ẩn và khó đoán, hôm nay lại xuất hiện đến hai người. Bọn họ rằng co với bốn môn phái lớn, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Trung Thiên Thanh gào thét với ba đại trưởng môn, các người đứng mất hồn ở đó làm gì, còn không mau ra tay. Thần soái không chết thì hôm nay chúng ta sẽ phải chết. Sắc mặt của ba đại trưởng môn thay đổi liên tục. Bọn họ biết rằng những gì Trung Thiên Thanh nói là đúng. Nếu thần soái kiên quyết điều tra vấn đề này và phát hiện ra bọn họ đã thao túng võ khảo, bọn họ sẽ phạm phải tội mất đầu. Thậm chí còn có thể liên lụy đến quý tộc ở ẩn sổ ẩn bọn họ. Nếu để cho bốn quý tộc ở ẩn bị bại lộ ra bên ngoài, bốn quý tộc ở ẩn nhất định sẽ tiêu diệt dân tộc mãn bọn họ. Tại thời điểm này, chỉ có chó cùng rứt dậu, thủ tiêu thần soái mới là kế hoạch tốt nhất. Ba vị trưởng môn dùng ánh mắt trao đổi với nhau trong giây lát, sau đó ra tay mà không hề có dấu hiệu nào. Hai người trong số họ lần lượt tấn công Độc Lang và Sát Lang, người còn lại trực tiếp đối mặt với thần soái Diệp Huyền Tần. Hôm nay nhất định phải giết được Diệp Huyền Tần. Tuy thực lực của hai đại trưởng môn không bằng Độc Lang và Sát Lang, nhưng bọn họ lôi kéo Độc Lang và Sát Lang khiến hai lang tạm thời không thể thoát thân một lúc để bảo vệ Diệp Huyền Tần. Mặt ngoài, hai người họ lo lắng đến độ sức đầu mẹ chán, muốn đi bảo vệ Diệp Huyền Tần. Nhưng thực ra, trong lòng họ lại vui đến nở hoa. Anh tôi chính là cường giả tuyệt điên số 1 ở đại hạ, chỉ dựa vào các người mà muốn đả thương anh tôi sao? Đúng là mơ mộng viển vông. Trưởng môn phái Nga Mi đang đến gần Diệp Huyền Tần, phất trần trong tay ông ta quét về phía Diệp Huyền Tần. Nhưng Diệp Huyền Tần đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không có phản ứng gì. Trong mắt mọi người, lần này thần soái át sẽ phải chết. Anh là một người thường đã bị phế bỏ hết căn cơ, dựa vào gì mà chiến đấu với trưởng môn phái Nga Mi chứ? Người ta đã đánh đến trước mặt anh rồi, nhưng anh lại không hề có phản ứng. Song, trên thực tế, Diệp Huyền Tần đã giải phóng khí kình vương giả, tạo thành một kết giới khí kình trên khắp cơ thể của anh. Sau khi trưởng môn phái Nga Mi xông lên, lại bị kết giới khí kình chặn lại, như thể đụng phải một cánh cổng sắt rất nặng nề. Đồng thời, khí kình cuồng bạo cũng xâm nhập vào và tàn sát bừa bãi trong cơ thể bà ta, như muốn xé nát nội tạng của bà ta ra thành từng mảnh. Trưởng môn phái Nga Mi sững sờ tại chỗ. Đây là loại tình huống gì vậy? Tại sao tôi không thể đến gần cơ thể thần? Soái, chết tiệt. Không để cho bà ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ, một bóng người lại chạy ra khỏi đám đông đang vây xem và lao tới trưởng môn phái Nga Mi. Xem ảnh 1. Chương 1580, một lời nói dối lớn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phụt. Nắm đấm của ông sở xuyên thấu lồng ngực của trưởng môn phái Nga Mi, máu chảy đến cuồng. Những mảnh tim vỡ văng ra xa xăm. Song, trưởng môn Nga Mi vẫn còn chút ý thức còn sót lại cho đến thời điểm này. Bà ta nhìn Diệp Huyền Tần, cuối cùng nhận ra được thứ mà vừa rồi đã ngăn chặn bà ta khiến bà ta không thể đến gần cơ thể của Diệp Huyền Tần là gì? Khí kình. Rõ ràng là khí kình vương giả. Căn cơ của thần soái bị phế. Ha ha, dối trá, đây là một lời nói dối lớn bằng trời. Thần soái không những không bị phế bỏ căn cơ, thậm chí còn đạt được vương cảnh. Không ổn rồi, bốn môn phái lớn đang gặp nguy hiểm. Bà ta tích lũy chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía trưởng môn ba môn phái lớn, chạy đi, chạy mau. Thần soái muốn làm sao Diệp Huyền Tần có thể cho bà ta cơ hội để nói chuyện được? Anh thản nhiên bắn ra một cây ngân châm xuyên qua đầu của trưởng môn phái Nga Mi. Trưởng môn phái Nga Mi chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tại thời điểm này, cuộc chiến giữa hai đại trưởng môn còn lại và Độc Lang Sát Lang cũng phân thắng ngay. Độc Lang Sát Lang đều đã thăng cấp thành cường giả vương cảnh, hai đại trưởng môn đương nhiên bị thất thế và bại trận. Cảnh tượng trước mắt khiến cho lòng người bốn môn phái lớn rất kinh sợ. Trưởng môn phái Cổ Mộ bị phi kiếm đóng đinh trên đại thụ, đang hấp hối. Trưởng môn phái Nga Mi bị bắn xuyên tim, đã ngã xuống từ lâu. Trưởng môn phái Thái Sơn và Phải Long Hổ cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thần soái, thật quá tàn nhẫn. Vào một trường hợp quan trọng như vậy, anh lại làm bị thương, thậm chí giết chết bốn đại trưởng môn. Anh muốn tạo phản à? Không một ai ở hiện trường nhận ra được khí kình vương giả mà Diệp Huyền Tần giải phóng. Bọn họ cứ ngỡ rằng trưởng môn của phái Nga Mỹ đã chết dưới tay ông sở. Diệp Huyền Tần ra lệnh cho Sát Lang, "Sát Lang, truyền lệnh đi. Bất kỳ võ giả nào ở độ tuổi phù hợp của đại hạ ta, bất kể kết quả của kỳ thi thống nhất cấp tỉnh như thế nào, đều có thể đến tham gia kỳ thi tổng kết ở thủ đô." Sát Lang gật đầu, "Đã hiểu." Anh ta hét lên với đội quân Sát Lang đang chiếm giữ bốn ngọn núi lớn xung quanh, truyền lệnh xuống: "Tất cả các võ giả đúng tuổi ở đại hạ ta, hãy nhanh chóng đến thủ đô để tham gia kỳ thi tổng kết, bất kể họ đã vượt qua kỳ thi thống nhất cấp tỉnh hay chưa." "Nhận lệnh." Đội quân Sát Lang lớn tiếng đáp trả. "Khoan đã, không thể." Các trưởng môn phái Thái Sơn và phái Long Hổ khẩn trương ngăn chặn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, mệnh lệnh đã được phát đi. Giờ phút này, trái tim của cả hai như đang bị lửa thiêu đốt. Thật ra, có khá nhiều võ giả xã hội bị bọn họ buộc ép không được tham gia kỳ thi hoặc cố tình xử thua trong kỳ thi. Bởi vì những võ giả xã hội đó quá mạnh mẽ, họ sẽ đe dọa những ứng cử viên do bốn môn phái lớn sắp xếp. Lê Nhất Sinh là một trong những người bị hại. Nếu thần soái cho phép những kẻ mạnh xã hội này cũng tham gia vào kỳ thi thống nhất, vậy thì các thí sinh từ bốn môn phái lớn chắc chắn sẽ bị bọn họ đánh cho bầm mắt. Càng đừng nói đến việc thông qua võ khảo. Hôm nay, bất luận có như thế nào, cũng phải ngăn cản võ giả xã hội tham gia kỳ thi. Trưởng môn phái Thái Sơn tức giận nói, "Thần soái, cậu đừng có liên tục quấy rối. Ngay cả kỳ thi thống nhất cấp tỉnh mà bọn họ cũng không thể vượt qua thì làm sao họ có thể đủ tư cách để tham gia kỳ thi tổng kết ở thủ đô? Cậu đang vi phạm quy định và luật lệnh của đại hạ." Diệp Huyền Tần nói, "Tôi phát hiện ra rất nhiều võ giả xã hội tài năng không thể vượt qua kỳ thi thống nhất cấp tỉnh, nhưng nhiều hạng người tầm thường không có chí tiến thủ lại vượt qua kỳ thi thống nhất cấp tỉnh. Những người tầm thường đã vượt qua kỳ thi thống nhất cấp tỉnh phần lớn là thành viên của bốn môn phái lớn. Hôm nay, tôi phải điều tra xem bốn môn phái lớn của các người có gian lận trong kỳ thi võ thuật thống nhất hay không. Nếu tôi phát hiện bốn môn phái lớn các người thao túng võ khảo thì đừng trách tại sao tôi san bằng bốn môn phái lớn các người." Trưởng môn phái Thái Sơn và phái Long Hổ nuốt nước bọt từ cực. Bọn họ có thể thấy Diệp Huyền Tần muốn hành động thật. Xem ảnh 1. Chương 1581, cuộc tắm máu của bốn môn phái lớn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phái Long Hổ cũng vội vàng nói, năm nay phái Long Hổ của tôi cũng xin rút khỏi kỳ thi tổng kết thủ đô để tránh bị nghi ngờ, kẻo người khác nói chúng tôi thao túng võ khảo. Trung Thiên Thanh vẫn còn chút hơi thở cuối cùng cũng nói, tôi phái Cổ Mộ của tôi cũng rút lui, để tránh cho các thí sinh của bốn môn phái lớn bị võ giả xã hội chém giết hung tàn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn rút lui. Cùng lắm thì sau sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta đi. Trường môn phái Thái Sơn phất tay, muốn dẫn người rời khỏi đây. Dừng lại. Diệp Huyền Tần lạnh lùng mở miệng, tôi cho phép các người rời đi à? Thí sinh của bốn môn phái lớn hôm nay nhất định phải tham gia kỳ thi. Nếu ai không tham gia kỳ thi, chặt đầu ngay tại chỗ. Trường môn phái Thái Sơn và phải Long Hổ nhực người run rẩy. Bọn họ có thể thấy được Diệp Huyền Tần đang nhắm vào bốn môn phái lớn. Hôm nay, nếu không tắm máu của bốn môn phái lớn, sợ rằng Diệp Huyền Tần sẽ không chịu để yên. Hai, thật sự không được thì chỉ có thể dùng đến con át chủ bài cuối cùng thôi. Tuy nhiên, người đứng sau bọn họ quá bí ẩn, không đến bước đường cùng thì không thể để đối phương bại lộ. Trong bốn môn phái lớn, có một người đột nhiên bước ra. Kẻ đó nổi giận gầm lên một tiếng, tôi là võ giả đại hạ, và tôi có quyền tự do lựa chọn tham gia kỳ thi võ thuật thống nhất hay không. Tôi muốn rời đi thì cho dù là ông trời cũng không có tư cách ngăn cản tôi. Ngoài ra, Diệp Huyền Tần, để tôi nói cho anh biết, tôi còn là phó hội trưởng của Hiệp hội Võ giả An Bình, là một nhân viên chính phủ chính quy. Nếu anh dám để cho người của anh làm tôi bị thương, đó chính là gây thương tích cho nhân viên chính phủ, là trọng tôi. Người thanh niên này là con trai của trưởng môn phái Thái Sơn. Cậu ta đang trong tuổi nổi loạn, vênh váo hung hăng. Cộng thêm trưởng môn phái Thái Sơn đã chiều hư cậu ta từ khi còn nhỏ, khiến cậu ta bồi dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì. Cậu ta chỉ coi Diệp Huyền Tần là một mối đe dọa không dám làm tổn thương bất cứ ai, vì vậy cậu ta mới bước ra ngoài một cách vênh váo. Diệp Huyền Tần cười gần, cậu nói sai rồi. Không phải tôi nói đả thương cậu, mà là giết cậu. Làm đi. Đầu óc trưởng môn phái Thái Sơn ầm vang. Ông ta đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh đời, đã hiểu rõ tình hình tại chỗ, Diệp Huyền Tần thật sự dám nổi súng. Nhưng đứa con trai vẫn ngang ngược gây chuyện, chống đối Diệp Huyền Tần. Cậu ta cứ thế là đang tìm đường chết đấy. Ông ta muốn ngăn cản, nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi. Trên đỉnh núi đối diện, hơn 10 vị chiến sĩ đang nhắm họng súng vào con trai ông ta. Tiếng súng hỗn độn vang vọng khắp đất trời rất lâu. Kèm theo đó là tiếng la hét thảm thiết của con trai trưởng môn phái Thái Sơn. Cơ thể của cậu ta bị bắn nằm rạp dưới sàn ngay tại chỗ, nằm liệt trên dòng sông đẫm máu. Những thí sinh ban đầu dự định rời đi thì bị cảnh tượng này làm cho sợ mất mật, bọn họ lần lượt dừng bước lại. Vừa rồi bọn họ còn nghi ngờ liệu thần soái có dám nổ súng hay không. Giờ đây, thần soái đã thành công xua tan nghi ngờ của bọn họ. Xem ảnh 1. Chương 1582, có thủ báo thủ, có oán báo oán. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đám đông xôn xao một phen, từng người lại từng người bước ra. Thần soái, tôi đã bị người của phái Thái Sơn đe dọa và không cho tham gia kỳ thi thống nhất cấp tỉnh. Thần soái, người của phái Long Hổ yêu cầu tôi đi thi thay. Tôi đã từ chối một cách chính nghĩa. Bọn họ lại giết chết cha mẹ tôi. Thần soái, người của phái Nga Mi muốn tôi cố tình thua người của họ trong kỳ thi thống nhất cấp tỉnh. Tôi đã không đồng ý với bọn họ thì họ đe dọa tôi bằng tính mạng của bà nội đã lớn tuổi của tôi. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, nếu muốn tham gia kỳ thi thống nhất thì đăng ký đi. Hôm nay, tôi cho các bạn một cơ hội có thủ báo thủ, có oán báo oán. Đám đông phần phật kéo nhau đến điểm đăng ký. Lê Nhất Sinh đến đầu tiên. Cậu ta đưa thông tin cho đăng ký viên bánh nướng, võ giả xã hội Lê Nhất Sinh, xin tham gia kỳ thi tổng kết thủ đô. Bánh nướng tiếp nhận hồ sơ, định ghi tên thì Trung Thiên Thanh vội vàng quát lên ngăn lại, bánh nướng, dừng lại. Đây là mệnh lệnh của phái của một. Nếu những võ giả xã hội này đăng ký thành công, vậy thì chuyện bọn họ tham gia kỳ thi thống nhất thủ đô sẽ thành chuyện đã rồi, không còn khả năng đảo ngược tình thế nữa. Vì vậy, tuyệt đối không thể đăng ký được. Bánh nướng cười khổ nhìn Trung Thiên Thanh, thực xin lỗi, ông chủ, tôi cũng thân bất do kỷ. Bánh nướng tin rằng Diệp Huyền Tần là thần tiên, sớm đã hạ quyết tâm đi theo anh rồi, làm sao có thể nghe theo lời Trung Thiên Thanh được chứ? Trung Thiên Thanh hét lên, bánh nướng, cậu làm thế là đang phản bội sư môn, phải bị thiên đạo vạn quả. Tốt nhất là cậu suy nghĩ kỹ càng đi. Bánh nướng không để ý đến Trung Thiên Thanh, mà chỉ lo đăng ký cho Lê Nhất Sinh. Trung Thiên Thanh nhìn đám người của phái Cổ Mộ, các người đi giết nó cho tao, dọn dẹp môn phái. Người của phái Cổ Mộ đi về phía bánh nướng. Diệp Huyền Tần tức giận trừng mắt nhìn đám người này, ai dám tiến lên một bước, sát lang, độc lang, lão sở, giết không tha. Đã rõ. Cả ba đồng thanh đáp lời. Những người thuộc phái Cổ Mộ lập tức dừng lại. Bọn họ còn dám giết cả trưởng môn, huống chỉ ạ mấy tên lâu la như bọn họ. Ai thích đi trước thì cứ đi đi, dù sao tôi cũng không ra. Trung Thiên Thanh tuyệt vọng. Trưởng môn phái Thái Sơn thờ ơ nói, họ Diệp kia, chỗ dựa vững chắc sau lưng của chúng ta sắp tới rồi đó. Trong mắt người đó, cùng lắm cậu chỉ là một con diệp thôi. Bây giờ dừng lại thì vẫn còn có cơ hội sống sót. Bằng không, nếu chọc giận đối phương, cậu sẽ sống không bằng chết. Diệp Huyền Tần nhún vai, được, thật ra tôi cũng rất muốn trải qua cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Tôi hy vọng các người không để cho tôi thất vọng. Ngang ngược. Trường môn phái Thái Sơn nổi giận mắng mỏ. Trải qua công tác chuẩn bị cả một đêm, tin tức tất cả mọi người đều có thể tham gia kỳ thi tổng kết thủ đô nhanh chóng lan truyền khắp đại hạ. Các võ giả xã hội từ khắp nơi trên thế giới đi đường suốt đêm đến trường thi thủ đô. Hàng chục triệu, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn võ giả xã hội tiến đến, chiếm lĩnh hoàn toàn trường thi. Điều này làm cho đăng ký viên bánh nướng cực kỳ bận rộn. Từ tối hôm qua đến giờ mãi lo bận bịu đăng ký, anh ta không kịp uống một ngụm nước. Xem ảnh một. Chương 1583, Kinh Vương lệnh đến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đúng vậy, thậm chí người đó còn không mang dù, đã nhảy thẳng xuống. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến nhiều người nhát gan gào thét loạn xạ. Sau khi đối phương tiếp đất, mặt đất rung chuyển. Thậm chí, mặt đất nơi bị giảm lên còn tạo thành một cái hố to, bụi bay mù trời. Kinh Vương lệnh đến. Thân soái Diệp Huyền Tần quỳ xuống nghe truyền lệnh. Ba chữ Kinh Vương lệnh như những quả bê nổ tung trong tâm trí mọi người. Không có lý do nào khác, mà là trọng lượng của Kinh Vương lệnh quá nặng. Kinh Vương lệnh xuất phát từ tay Kinh Vương. Kinh Vương hoàn toàn được cho là một nhân vật huyền thoại. Ông ta là con rể của quốc chủ, đồng thời phụ trách mọi công việc ở thủ đô. Mà thủ đô lại là trung tâm kinh tế và chính trị của đại hạ. Ông ta phụ trách thủ đô, tương đương với việc nắm được mạch máu kinh tế và chính trị của đại hạ. Ở đại hạ, ai mà không dám nể mặt ông ta? Ngay cả thần soái trong thời kỳ đỉnh cao cũng phải quỳ gối khi nhìn thấy ông ta. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần hiện giờ là cường giả tuyệt đứng đầu ở đại hạ. Anh là trụ cột chân chính của đại hạ, đại diện của nhân dân, cho dù gặp quốc chủ thì cũng không cần phải quỳ lạy, huống hồ là Kinh Vương. Những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống, Diệp Huyền Tần đứng yên sừng sững như núi. Sứ giả tức giận chỉ vào Diệp Huyền Tần, "Thần soái Diệp Huyền Tần, mau quỳ xuống nghe truyền lệnh." Diệp Huyền Tần hờ hững nói, "Tự phong thần soái, từ trước đến nay không ai dám chỉ tay vào tôi, anh là người thứ nhất." Sát Lang chặt một ngón tay của anh ta. "Vâng lệnh." Sát Lang bước tới trước mặt Trung Thiên Thanh và rút thanh phi kiếm ra khỏi ngực ông ta. Trung Thiên Thanh nôn ra một ngụm máu và bị sốc ngay tại chỗ. "Chết tiệt, thật to gan." Sứ giả Kinh Vương giận tím mặt. Thấy Kinh Vương lệnh không chịu quỳ, đã vậy còn dám tuyên bố muốn chặt một ngón tay của anh ta. Điều này chính là đang khiêu khích tôn nghiêm của Kinh Vương. Sứ giả Kinh Vương giận dữ nói, "Thần soái, trước khi cậu làm việc, tốt nhất là nên hiểu rõ hậu quả. Đừng nói bây giờ căn cơ của cậu đã cạn kiệt, cho dù đang ở thời kỳ đỉnh cao, khi nhìn thấy Kinh Vương cũng phải làm lễ quân thần." Diệp Huyền Tần nói, đối với lời nói thốt ra từ miệng thần soái, xem ra chỉ chặt một ngón tay của anh thôi thì anh vẫn không hài lòng, còn muốn tôi cắt lưỡi của anh nữa. "Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho anh tuân lệnh." Sắt Lang lao thẳng đến sứ giả Kinh Vương. Sứ giả Kinh Vương căng cả da đầu. "Mợ nó, thần soái và đội cảm tử Lang Vương của anh giống như một lũ mất trí vậy. Nói mấy câu không hợp ý đã đòi chặt tay cắt lưỡi của người ta. Thậm chí còn không quan tâm đến việc anh ta là sứ giả Kinh Vương." Trong nháy mắt, Sắt Lang đã cầm trường kiếm tấn công. Hơn nữa còn dùng đến sát chiêu. Sứ giả Kinh Vương nhanh chóng chống trả. Anh ta có thể nhảy từ độ cao 300 mét đã đủ cho thấy thực lực phi thường của anh ta. Anh ta đường đường là chiến thần tiên gia. Chẳng qua, Sắt Lang đã lên vương cảnh từ lâu. Gần như trong cả quá trình, anh ta đã bị Sắt Lang đè bẹp mà đánh. Anh ta vừa ngoan cố chống cự vừa gầm lên giận dữ, "Thần soái, cậu nên cân nhắc kỹ càng đi. Hiện nay tôi đang đại diện cho Kinh Vương, cậu làm thế này là muốn đối chọi với Kinh Vương hay sao?" Diệp Huyền Tần, ông đây đúng là muốn đánh Kinh Vương. Sứ giả tuyệt vọng. Anh ta cảm nhận được một mối đe dọa tử vong mãnh liệt. Sắt Lang tát vào mặt sứ giả. Sứ giả ngã xuống đất ngay lập tức. Sắt Lang giảm một chân lên ngón tay anh ta. Ngón tay mà vừa rồi anh ta chỉ vào Diệp Huyền Tần bị dẫm nát ngay tại chỗ. Tay đứt ruột sót, sứ giả hét lên thảm thiết như một con lợn. Sắt Lang thừa thắng đuổi theo, một tay bóp chặt cắm đối phương rồi cắt lưỡi anh ta. Sứ giả sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, "Thần soái tha mạng, thần soái tha mạng." "Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi." Bấy giờ Diệp Huyền Tần dừng dưng nói, "Sắt Lang, dừng tay. Giữ lưỡi của anh ta lại, để anh ta trở về chuyển lời." Xem ảnh một. Chương 1584, để ông ta trực tiếp đến gặp tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần, tôi là người của chiến khu Bắc Cương, Kinh Vương chỉ kiểm soát thủ đô. Ông ta không đủ tư cách để ra lệnh cho tôi. Anh, quay lại chuyển lời cho Kinh Vương. Nếu có chuyện gì thì cút đến đây gặp tôi. Sứ giả nào dám không nghe theo, gật đầu lia lịa được, tôi sẽ chuyển lời. Anh ta hảo náo rời khỏi. Diệp Huyền Tần nhìn ba đại trưởng môn bằng ánh mắt lãnh đạm, bốn môn phái võ thuật lớn lâu đời, chỉ có một chút năng lượng như vậy thôi hả? Nực cười thật đấy. Sát Lang, chết tiệt, bốn môn phái võ thuật lớn lâu đời, má, các người phải bồi thường cho ông đây đấy. Bốn môn phái võ thuật lâu đời. Bồi thường? Ý anh ta là gì? Sát Lang, các người làm cho ông đây cười đến rụng răng rồi này. Đối phương? Mẹ nó. Diệp Huyền Tần, nếu các người đã không tìm được ai ngăn cả tôi, vậy hiện tại tôi thông báo kỳ thi võ thuật thống nhất chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, chúng ta phải chỉnh sửa lại các quy tắc võ khảo đã. Diệp Huyền Tần bước lên chỗ cao nhất và nhìn xuống các thí sinh. Chỉ tiêu cho kỳ thi tổng kết vẫn không thay đổi, vẫn là 10 vạn người. Ai có thể giành được vị trí thì tùy thuộc vào khả năng tương ứng của mỗi người. Bây giờ, võ giả xã hội và võ giả của bốn môn phái lớn được chia thành hai phe. Nếu tôi phát hiện ra thí sinh của bốn môn phái lớn trà trộn vào nhóm võ giả xã hội, giết không tha. Nhóm võ giả lập tức chia thành hai phe. Một nhóm võ giả xã hội, một nhóm võ giả bốn môn phái lớn. Diệp Huyền Tần nói, hiện tại tất cả các thí sinh có tên trong danh sách cho kỳ thi tổng kết đều là thí sinh của bốn môn phái lớn. Võ giả xã hội có thể khiêu chiến các thí sinh của bốn môn phái lớn. Nếu bạn có thể giành chiến thắng, vậy vị trí đó thuộc về bạn. Nếu bạn thua, chỉ có thể bị loại. Bây giờ, trận đấu bắt đầu. Cái gì? Thí sinh của bốn môn phái lớn lập tức trở nên hoảng loạn ngay tại chỗ. Hành động này của thần soái, rõ ràng chính là cầu các võ giả xã hội tìm cách trả thù bọn họ. Chính thực lực cá nhân của bọn họ vốn không bằng những võ giả xã hội nên mới cắt đứt con đường võ khảo của các võ giả xã hội. Bây giờ để các võ giả xã hội khiêu chiến với bọn họ, thế thì kết cục của bọn họ sẽ rất bi thảm. Lê Nhất Sinh đứng lên với nụ cười đắc ý, "Thần soái, tôi muốn thách đấu với cậu chủ của phái cổ mộ Trung Thiên Ngạn." Diệp Huyền Tần gật đầu, đồng ý. Trong nháy mắt, sắc mặt của Trung Thiên Ngạn trở nên trắng bệch. Cậu ta tự nhận thực lực của mình không bằng Lê Nhất Sinh nên mới để Lê Nhất Sinh đi thi thay cho cậu ta. Nếu hai bên đối chiến, cậu ta chắc chắn sẽ thua. Cậu ta đường đường là cậu chủ của phái cổ mộ nào có thể để mất mạng ở đây được. Cậu ta vội lắc đầu, "Tôi không chấp nhận lời thách đấu của cậu." Diệp Huyền Tần cười lạnh, "Nếu không chấp nhận khiêu chiến, giết ngay tại chỗ." Không chút do dự, Sắt Lang giơ thanh phi kiếm của mình lên và chĩa vào Trung Thiên Ngạn. Trên mũi kiếm nhọn thấm đẫm máu tươi, nhìn thấy mà giận người. Chỉ cần Diệp Huyền Tần nói một tiếng, anh ta sẽ lấy mạng Trung Thiên Ngạn ngay lập tức. Giờ phút này, trái tim của Trung Thiên Thanh gần như muốn nhảy ra ngoài. Không ai hiểu rõ thực lực của con trai mình hơn ông ta. Trung Thiên Ngạn từ nhỏ đã có thể chất yếu ớt, được nuông chiều từ bé, đã thế lại còn quen tính dâm dục, cả cơ thể anh ta đã sớm bị mấy cô gái đục khoét cạn kiệt rồi. Có thể nói, thể chất của cậu ta còn không bằng người thường, huống chi là chống lại các võ giả xã hội. Trong trận chiến này, cậu ta có thể bị tra tấn đến chết. Ông ta tích lũy chút sức lực cuối cùng gầm lên, "Thiên Ngạn, mau nhận thua đầu hàng, chủ động giao tư cách tham gia kỳ thi thống nhất ra đi." Diệp Huyền Tần, đầu hàng nhận thua, tương tự bị giết. Các người không có lựa chọn. Bố nó. Ba lần bốn bận bị Diệp Huyền Tần lấy cái chết ra uy hiếp, Trung Thiên Ngạn đang tuổi trẻ sung sức cũng nổi giận, "Đánh thì đánh, tôi cũng sẽ không nhất định thua cậu. Có lần tôi còn đánh thắng cả huấn luyện viên của mình rồi đấy." Trung Thiên Ngạn vẫn không rõ về thực lực thực sự của chính bản thân mình, bởi vì cậu ta chưa bao giờ trải qua thực chiến. Huấn luyện viên chỉ vì nề mặt của cậu ta nên mới cố tình thua cậu ta vài lần thôi. Cậu ta lại tin rằng thực lực của mình không yếu. Xem ảnh 1. Chương 1585, chế độ thịnh nộ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chỉ trong một hiệp, Trung Thiên Ngạn đã bị đánh bay lên không trung. Sau đó, Lê Nhất Sinh cưỡi lên Trung Thiên Ngạn và đấm thêm mấy đấm. Trung Thiên Ngạn không có bất cứ một cơ hội nào để phản kháng lại. Vào lúc này, Lê Nhất Sinh đang ở chế độ thịnh nộ. Cậu ta nghĩ đến bố mẹ của mình, cả hai người họ đều đã bị giết bởi người của phái cổ mộ. Con đường thi võ công của chính cậu ta suýt chút nữa cũng bị người của phái cổ mộ chặt đứt. Cậu ta và phái cổ mộ có mối thù sâu như biển cả. Lần này có thể là cơ hội trả thù duy nhất của cậu ta và cậu ta phải nắm lấy nó. Trung Thiên Ngạn thật đáng thương. Cậu ta đang bị đánh đau đến mức gào khóc kêu la thảm thiết. Cậu ta muốn dãy rủa nhưng lại bị túm chặt đến nỗi không thể dãy rủa được. Cậu ta đường đường là cậu ẩm trong một gia đình giàu có, chưa bao giờ cậu ta bị sỉ nhục như vậy. Trái tim của Trung Thiên Thanh cũng đau đớn như đang bị rỉ máu. Con trai ông ta bị đánh mà ông ta đau đớn ở trong lòng. Ông ta muốn lao về phía trước để giải vây cho Trung Thiên Ngạn nhưng thanh trường kiếm của Sắt Lang lại chĩa vào ông ta, dám lộn xộn thì sẽ lấy mạng của ông. Trung Thiên Thanh thật sự sợ trường kiếm của Sắt Lang, vì vậy ông ta chỉ có thể đứng tại chỗ mà trong lòng nóng như lửa đốt rồi tức giận hét lên, "Thiên Ngạn, mau chịu thua và giao ra tư cách khảo hạch thống nhất." "Trung Thiên Ngạn, tôi nhận." Nam đấm của Lê Nhất Sinh đập vào miệng Trung Thiên Ngạn một cách điên cuồng, không cho cậu ta cơ hội nhận thua. Cậu ta vẫn còn chưa hết tức đầu. "Trung Thiên Thanh, cậu ta chơi xấu, tôi cật lực phản đối." Diệp Huyền Tần nhìn Trung Thiên Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng, phản đối không hợp lệ. Khi Lê Nhất Sinh phản đối, từ chối thì thay thì môn phái cổ mộ của ông đã phản ứng như thế nào? Trung Thiên Thanh đành ngậm miệng. Các võ giả xã hội cũng tiếp tục cổ vũ cho Lê Nhất Sinh. Họ cũng đã từng bị bắt nạt bởi bốn môn phái lớn ít nhất là một lần, bị họ khinh thường nên bây giờ nhờ tờ ý Lê Nhất Sinh đánh cho cậu chủ của môn phái cổ mộ tơi bời hoa lá thì tâm tình của bọn họ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cho đến khi thấy Trung Thiên Ngạn sắp bị đánh chết thì Lê Nhất Sinh dừng lại. Nắm đấm của cậu ta đã bị da chóc thịt bong máu chảy đầm đìa, thật sự lúc nãy cậu ta đã dùng quá nhiều lực. Và hãy nhìn lại Trung Thiên Ngạn, lúc này đã hoàn toàn khác. Cậu ta không còn giống bóng dáng con người nữa, chỉ còn lại nửa hơi thở mà thôi. Diệp Huyền Tần thông báo kết quả, Trung Thiên Ngạn thua. Tư cách dự thi của cậu ta được trao cho Lê Nhất Sinh. Lê Nhất Sinh nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt cảm kích, "Thần soái, cảm ơn." Một tiếng cảm ơn này, không chỉ cảm ơn Diệp Huyền Tần đã giúp cậu ta giành được tư cách dự thi mà hơn nữa là để cảm ơn anh đã cho cậu ta một cơ hội để báo thù. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. "Còn ai muốn thách đấu nữa không?" Diệp Huyền Tần hỏi. Một võ giả xã hội khác bước ra khỏi đám đông bẩm thần soái, "Tôi muốn thách đấu với cậu chủ của phái Thái Sơn. Phái Thái Sơn bắt tôi phải thi cho cậu chủ của môn phái họ. Tôi không đồng ý nên bọn họ đã giết bố mẹ tôi. Tôi muốn báo thù." "Diệp Huyền Tần, chuẩn." Một thanh niên bước ra khỏi nhóm đệ tử của bốn môn phái lớn. Anh ta loẹ loẹt diêm dúa và thậm chí còn có phần mảnh mai hơn cả Trung Thiên Ngạn. Sau khi bước ra ngoài thì anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt người thách đấu, "Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Cầu xin anh đừng thách đấu với tôi. Tôi có thể cho anh tiền, tôi sẽ cho anh 3 tỷ. Có được không? Con mẹ nó." Người thạch đầu rất tức giận, anh nghĩ rằng có tiền thì giỏi lắm sao? Có tiền có thể mua được tất cả mọi thứ à? Hôm nay, tôi sẽ dùng tiền để mua mạng sống của anh. Vừa nói,

Cậu chủ môn phái Long Hổ nói, "Như Lai, Như Lai thần trưởng." Đám đông vừa yên tĩnh trở lại, lại bắt đầu hỗn loạn, bàn tán về Như Lai thần trưởng. Giá trị của Như Lai thần trưởng còn cao hơn cả thuốc tinh chế. Phải biết rằng trước kia Như Lai thần trưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không một ai có thể chứng thực sự tồn tại của chúng, chứ đừng nói đến việc tu luyện kỹ năng chiến đấu này. Diệp Huyền Tần cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Bốn môn phái võ thuật lâu đời lớn thật sự có rất nhiều đồ tốt. Nếu biết sớm thì đã sớm ra tay với bốn môn phái võ thuật lâu đời lớn rồi. Người khiêu chiến cười nói, "Thần soái, nếu như anh ta chịu giao Như Lai thần trưởng ra, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ không lấy mạng anh ta." Diệp Vô Đại khẽ gật đầu, "Được." Cậu chủ môn phái Long Hổ vội vàng cầu xin, "Tôi nhận thua, không cần phải đánh." Nhưng người khiêu chiến vẫn hung bạo đánh cậu chủ môn phái Long Hổ một trận. Trưởng môn phái Long Hổ cũng rối tung lên. Nếu con trai giao Như Lai thần trưởng ra sẽ hủy triệt cả nhà ông ta. Nhưng ông ta cũng không dám ngăn cản, dù sao Sát Lang và ông sợ đều đang nhìn chằm chằm ông ta. Theo như tình hình này, chỉ có thể thông báo cho nhân vật lớn phía sau đích thân đến khống chế cục diện. Nếu bọn họ cũng không đến, các phương pháp luyện thuốc và võ cổ truyền của bốn môn phái lớn đều sẽ bị môn sinh truyền ra ngoài. Trưởng môn phái Thái Sơn cũng đã liên lạc lại với Kinh Vương, nhưng từ đầu đến cuối, Kinh Vương vẫn không nghe điện thoại. Không còn cách nào khác, trưởng môn phái Thái Sơn chỉ có thể liên lạc với trợ lý của Kinh Vương để anh ta chuyển lời về tình huống tại hiện trường. Phủ Kinh Vương. Kinh Vương đang lo lắng rằng thần soái sẽ truy vấn đến mình, gây ra rắc rối. Trợ lý vội vàng chạy vào, "Kinh Vương, không ổn, hiện trường võ khảo mất kiểm soát rồi." Kinh Vương xua tay, "Không cần xen vào. Để bốn môn phái lớn tự giải quyết là được rồi. Hy sinh bốn môn phái lớn, bảo vệ an toàn cho mình." "Rồi." Xem ảnh 1. Chương 1588, ba đội kỵ binh lớn lập tức xuất phát. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bốn môn phái võ thuật lâu đời lớn có bị tiêu diệt nhiều lần thì các phương pháp luyện thuốc và kỹ năng chiến đấu cổ truyền cũng tuyệt đối không được để lọt ra ngoài. Những phương pháp luyện thuốc và kỹ năng chiến đấu cổ truyền này đều là do bốn môn phiệt tận thế lớn truyền lại cho môn phái võ thuật lâu đời, là nền tảng chỗ đứng của môn phiệt tận thế ở đại hạ. Chính vì những phương pháp luyện thuốc và kỹ năng chiến đấu cổ truyền mà đại hạ mới không dám ra tay với bốn môn phiệt tận thế lớn. Nếu như phương pháp luyện thuốc và kỹ năng chiến đấu cổ truyền bị lộ ra ngoài, đại hạ chắc chắn sẽ động vào bốn môn phiệt tận thế lớn. Đồ khốn! Kinh Vương gần như suy sụp, lập tức chuẩn bị trực thăng đến trước trường thi võ khảo thủ. Đô. Vâng. Người trợ lý vội vàng chuẩn bị trực thăng. Kinh Vương ngay lập tức lấy điện thoại ra, liên lạc với các đồng sự. 34 sử thủ đô, lập tức xuất phát đến trước trường thi thủ đô. Ba đội kỵ binh lớn, lập tức đến trước trường thi võ khảo thủ đô, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ba tổ chức 6 bộ phận, các vị lãnh đạo, lập tức đến gặp tôi ngay. Trực thăng của Kinh Vương đã đến thắng trường thi võ khảo. Tại hiện trường võ khảo, kỳ thi võ thuật thống nhất đang được tiến hành một cách trật tự. Nói về võ khảo, trên thực tế, họ là những con cháu nòng cốt của bốn môn phái võ thuật lâu đời lớn, dâng tặng các phương pháp luyện thuốc và kỹ năng chiến đấu cổ truyền để bảo vệ mạng sống của mình. Chỉ là đáng thương cho những con cháu ngoại môn của bốn môn phái lớn. Bọn họ không đủ tư cách để biết về các phương pháp luyện thuốc và kỹ năng chiến đấu cổ truyền, chỉ có thể bị đánh đến sống dở chết dở, thậm chí còn mất mạng. Ba trưởng môn phái còn sống sót sớm đã tuyệt vọng từ lâu. Bọn họ biết rằng không thể cứu vãn được nữa, cách duy nhất để bảo vệ mạng sống là đưa người nhà bỏ chạy. Nhưng người của thần soái lại trông coi quá chặt. Ngoài ra, đội quân sát lang đã phong tỏa phòng thi đến mức con kiến cũng không chui lọt. Họ muốn trốn thoát, hoàn toàn không thể. Trong lúc bế tắc, Trung Thiên Thanh chỉ có thể quyết định gọi điện về cho gia đình, bảo vợ con bỏ chạy đi. Nhưng Diệp Huyền Tần thậm chí còn không cho ông ta cơ hội để gọi điện thoại. Anh bắn ra một cây kim bạc trúng vào lòng bàn tay Trung Thiên Thanh khiến điện thoại rơi xuống đất. Diệp Huyền Tần lấy điện thoại của mình ra, liên lạc với Tham Lang ngay tại chỗ. "Tham Lang, dẫn Tham Tự Lang quân của cậu bao vây trại căn cứ của bốn môn phái lớn, một con rồi cũng không thể bay loạn." "Tham Lang, em hiểu rồi." Ba trưởng môn phái lớn càng tuyệt vọng hơn. Đúng lúc này, một chiếc trực thăng bay qua đầu mọi người. Một bóng người mạnh mẽ nhảy từ trên trực thăng xuống. Sau khi ông ta tiếp đất, gây ra một trận động đất nhỏ, càng gây ra cảm giác chấn động lớn trong lòng mọi người. Người này không thể là ai khác ngoài Kinh Vương. Kinh Vương liếc nhìn hiện trường, tim như trùng xuống. Trường môn bốn môn phái lớn, người thì chết, người thì bị thương, trông rất không ổn. Con cháu của bốn môn phái lớn cũng vô số người chết và bị thương giống như thế, khắp nơi hỗn loạn. Những con cháu nòng cốt từng người một được gọi riêng vào phòng nghỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đang giao nộp các phương pháp luyện thuốc hoặc kỹ năng chiến đấu cổ truyền. Ngay lúc này, trong lòng Kinh Vương chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là xông vào phòng nghỉ, đánh chết những con cháu nòng cốt này. Khi Kinh Vương đến, ba trưởng môn lớn cũng không có phản ứng gì. Cứ cho là Kinh Vương có thể áp chế được Diệp Huyền Tần thì thế nào chứ? Cuối cùng thì kết cục của bọn họ vẫn là cái chết mà thôi. Bọn họ đã để lộ các phương pháp luyện thuốc và kỹ năng chiến đấu cổ truyền, Kinh Vương và bốn môn phiệt tần thế lớn tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ đâu. Kinh Vương lạnh nhạt nhìn Diệp Huyền Tần, "Thần soái Diệp Huyền Tần, cậu thật to gan. Cậu không nhận Kinh Vương lệnh, còn làm sứ." Xem ảnh 1. Chương 1589, tâm lý may mắn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ánh mắt của ông ta nhìn vào ba vị đại trưởng môn. Hai chân của ba vị đại trưởng môn run cầm cập. Bốn môn phái võ thuật lâu đời lớn quỳ xuống nghe lệnh. Ba vị đại trưởng môn cùng với người của bốn môn phái lớn lần lượt quỳ xuống.

hôm nay tôi sẽ linh giáo, xem ông làm thế nào mà chúng tôi không thể chống cự được. Độc Lang, cậu ngăn chặn những người khác. Sát Lang, cậu cùng tôi giết ba vị vương bọn họ. Độc Lang, khốn kiếp. Hôm nay tôi sẽ chém vị vương, những chiến thần kia giao cho cậu đấy. Kinh Vương và 34 sử tức sủi bọt mép. Xỉ nhục, những lời xỉ nhục trần trụi. Bọn họ tranh giành đòi giết ba vị vương, không biết xấu hổ. Không đợi ba người phân công xong ra tay như thế nào, hai chiếc trực thăng từ từ hạ cánh. Ba người xuống từ chiếc trực thăng đầu tiên. Ba tổ chức chấp hành pháp luật của đại hạ, ba vị trưởng tổ chức đến rồi. Sáu người xuống từ chiếc trực thăng thứ hai. Sáu bộ phận võ thuật của đại hạ, sáu vị trưởng bộ phận đến rồi. Am. Sự xuất hiện của chín người này hoàn toàn làm dâng lên cao trào của hiện trường. Chín người này, cộng thêm 34 sử và kinh vương, về cơ bản chính là danh sách mạnh nhất, hoàn chỉnh nhất của thế giới võ đạo đại hạ. Bọn họ tập hợp ở đây, có thể gây ra một cảm giác chấn động trên toàn thế giới. Động tĩnh ngày hôm nay quá lớn rồi, không biết tiếp theo thần soái có thể kết thúc nó hay không. Người của ba trưởng môn đã chuẩn bị tự tử, thần soái chắc chắn không thể ngăn cản được những người này. Thay vì chết dưới thanh kiếm của những kẻ mạnh này, còn không bằng tự tạo cho mình một sự thoải mái, bớt chút đau đớn. Kinh Vương hạ lệnh, 34 sử, ba tổ chức. Xem ảnh 1. Chương 1591, diệt trừ tận gốc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe lệnh. Mọi người đồng thanh trả lời. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói, tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Kinh Vương vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tần, thần soái, tôi đã đánh giá thấp dũng khí của cậu rồi, cậu còn dám ngăn cản tôi. Mọi người nghe lệnh. Các anh đang làm theo lệnh của Kinh Vương. Ai dám ngăn cản chính là cản trở việc thực thi pháp luật. Có thể chém trước báo cáo sau. Diệp Huyền Tần bước từng bước về phía Kinh Vương, đây đã là toàn bộ lực lượng của các ông rồi sao? Hôm nay các ông tập hợp ở đây cũng tốt, để tôi tiện diệt trừ tận gốc các ông. Phút. Ha ha. Đám quân địch cười phá lên. Một tên ăn hại đã bị phế bỏ căn cơ, còn đòi mù ổn đi hết trừ danh sách kẻ mạnh nhất trong thế giới võ đạo đại hạ, thật khiến người ta cười rụng cả răng. Kinh Vương ra lệnh, ba tổ chức và sáu bộ phận, các cậu chặn Sát Lang, Độc Lang và ông Sở lại. 34 sử, đi giết chết bốn môn phái lớn đi. Tôi sẽ tự tay kết thúc tính mạng của thần soái tuân lệnh. Bọn họ phân công hành hùng. Kinh Vương điên cuồng tấn công Diệp Huyền Tần. 34 sử giết chết bốn môn phái lớn. Ba tổ chức và sáu bộ phận lại ngăn cản ba người Sát Lang. Theo bọn họ thấy, Kinh Vương tấn công Diệp Huyền Tần, ba người Sát Lang chắc chắn sẽ ngăn ông ta lại. Nhưng nằm ngoài dự liệu của bọn họ là ba người Sát Lang lại không bảo vệ Diệp Huyền Tần, thậm chí còn có thái độ không liên quan gì. Đây là tình huống gì thế? Trong lòng ba người Sát Lang thấy rất buồn cười, anh tôi là một cường giả tuyệt đỉnh, chỉ một đám người hợp lại các người chưa chắc đã có thể lọt vào mắt xanh của người ta đâu. Bây giờ chỉ một Kinh Vương vô dụng ngăn chặn anh tôi, chúng có đến giúp đỡ, anh tôi không chế mất mặt, chúng tôi cũng chế mất mặt đó. Kinh Vương xông đến trước mặt Diệp Huyền Tần, ngay tại chỗ tung ra chiêu thức sát thương mạnh nhỡ ất. Ông ta sớm đã có ý định giết người rồi. Diệp Huyền Tần thong dong điềm tĩnh, chỉ là cả người run lên, giải phóng khí lực dồi dào. Không sai, anh không hề phát huy các kỹ năng chiến đấu phong vương, chỉ đơn giản là giải phóng khí lực của mình mà thôi. Khí lực của anh dày như mây, dồi dào như biển, trực tiếp ép vào Kinh Vương, giống như một con đập nước lớn bị vỡ đê vậy. Khí lực đệ vương của anh dày hơn của Kinh Vương hàng trăm, hàng nghìn lần. Khí lực đệ vương đang đè lên người Kinh Vương, giống như đỉnh núi Thái Sơn. Kinh Vương ngay lập tức bị ép đến mức bùng rùn. Sau đó, khí lực sản sinh ra một trận nổ lớn. Dầm một tiếng, trời đất biến sắc. Dư âm của khí lực bắn tung tóe khắp nơi, như một mũi tên sắc bén bắn vào những người xung quanh. Đám người đứng gần chiến trường nhất đã gặp họa, bọn họ bị dư âm của khí lực này bắn trúng. Nhẹ thì bị sốc bất tỉnh, nặng thì mất mạng, trong đó cũng bao gồm hai vị tướng thần mạnh nhất. Chỉ là dư âm của khí lực có sức mạnh như thế, vậy Kinh Vương ở trong đó kết cục chắc chắn càng thảm hơn. Mọi người trợn tròn mắt, nhìn về phía khí lực phản đồ. Tại hiện trường, chỉ còn lại một hổ sẽ lớn và phần thân dưới của Kinh Vương. Phần thân trên của Kinh Vương Sơn đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Làm sao có thể? Một tiếng nền mỉ vô cùng thê thảm phát ra từ trên đỉnh đầu. Đám người ngẩng đầu lên theo hướng âm thanh phát ra. Người đang nói chính là phần thân trên của Kinh Vương. Sức sống của kẻ mạnh phong vương vô cùng ngoan cường, bị phát nổ thành hại mình cũng không chết ngay tại chỗ. Nhưng thất khiếu của ông ta bị đầy màu hơi thở yếu dần, máu dần cạn kiệt rõ ràng là không câu được nữa rồi. Mọi người đều sợ hãi đến sau đê. Đây là tình huống gì chứ? Vừa rồi Diệp Huyền Tầm có phải là được thần tiên nhập vào không? Đơn giản chỉ là giải phóng khí lực mà giết được một kẻ mạnh phong vương, dư âm của khí lực cũng đã giết chết vô số người, bao gồm cả mấy vị chiến thần. Nếu như đây là phát huy kỹ năng chiến đấu phong vương, còn không phải là sẽ đánh nát cả trời đặt ra hay sao? Xem ảnh 1. Chương 1592, cung chúc thần soái. Thần tượng của họ, niềm tin của họ không hề bị suy yếu, ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, chúc mừng sự quay về của thần soái vương gia. Bây giờ, sự tin tưởng, ngưỡng mộ, những câu chuyện huyền thoại không còn đủ để có thể diễn tả được Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần là vị thần trong trái tim của họ. Thần linh chứng giám, đấy là lẽ bất di bất dịch, chỉ có điều, dùng sự quay về của vương gia cũng có vẻ không được thỏa đáng cho lắm. Bởi vì anh, vị vương giả này chưa bao giờ đi xa quá. Sát Lang trừng mắt nhìn kẻ địch bên phe Kinh Vương, còn không mau quỳ xuống. Muốn sự nổi giận của anh trai tôi giết chết thì cứ việc nói thẳng đi. A. Những người bên phe Kinh Vương lúc này mực nhớ lại và mau chóng quỳ xuống. Lúc này, bọn họ sớm đã rơi vào trạng thái rất tuyệt vọng. Sức mạnh của Diệp Huyền Tần đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Bọn người này chỉ là một nhóm người liên thủ lại với nhau, cơ bản không phải là đối thủ chuyên nghiệp. Họ có thể thấy rằng Diệp Huyền Tần chắc chắn đã vượt qua vương cảnh. Mặc dù vương cảnh chỉ có một cảnh giới duy nhất, nhưng cảnh giới cao của thế giới võ đạo là một cảnh giới cao ngút trời. Tuy nhiều người nhưng vẫn không thể vượt qua được khoảng không ngăn cách ở giữa họ. Kinh Vương chặn giữa hai bên, liều mạng chút hơi thở cuối cùng hét lên, dừng lại không được quỳ. Có chết cũng không thể quỳ. Nếu chúng ta quỳ xuống, vị sau lưng chúng ta sẽ không bảo vệ chúng ta nữa. Chúng ta chỉ có một con đường chết thôi. Mọi người bên phe Kinh Vương đều chần chừ, do dự. Diệp Huyền Tần cười gần nói, nếu tôi muốn giết các người, không ai có thể ngăn cản tôi. Kinh Vương mở nụ cười, Diệp Huyền Tần, mày không phải đang nghĩ mày vượt qua vương cảnh rồi thì sẽ có thể coi trời bằng vung chứ? Sai rồi nhé, nói cho mày biết, trên đời này vẫn tồn tại cái gọi là tuyệt điên nhé. Tuy rằng mày đã vượt qua vương cảnh, nhưng chắc chắn mày vẫn chưa đạt tới cảnh giới tuyệt điên. Mày trước mắt cũng chẳng phải là một tuyệt điện. Nói láo. Sát Lang lớn tiếng mắng, anh của tôi. Ngay khi Sát Lang vừa muốn mở miệng nói, Diệp Huyền Tần cũng là một tuyệt điện. Nhưng anh ta đã bị chặn lại bởi cái nhìn của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cố ý không thể hiện ra sức mạnh của tuyệt điên, chỉ thể hiện sức mạnh chiến đấu vượt qua vương cảnh, chính là để che giấu sức mạnh tuyệt điên, để tránh chuyện người đứng sau Kinh Vương không dám lộ diện. Diệp Huyền Tần nhìn Kinh Vương, ồ, thật sự tồn tại một người đạt tới cảnh giới tuyệt điên sao? Tôi thực sự muốn mở rộng tầm nhìn đó. Kinh Vương, tao có thể gọi anh ta đến để giết mày ngay bây giờ. Diệp Huyền Tần, được, tôi chờ. Tôi cho phép ông liên lạc với hắn ta ngay bây giờ. Kinh Vương run rẩy chỉ ngón tay vào túi quần của mình, điện thoại di động điện thoại của tao để trong túi quần. Diệp Huyền Tần nháy mắt với Sát Lang. Sát Lang tiến tới, lấy điện thoại từ trong túi quần ra và thuận chân đạp một phát vào đũng quần của ông ta. Kinh Vương nhắm mắt đau đớn, cảnh này quả thật rất khó đành lòng để nhìn trực diện. Mặt mũi Kinh Vương của ông ta có lẽ đã hoàn toàn bị mất sạch sẽ rồi. Sau khi nhận lấy điện thoại, Kinh Vương đã gọi điện. Ông chủ, cứu với. Tình hình đã thay đổi. Nếu ngài không đến, nước cờ trăm năm của ngài có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi. Tên cầm đầu chính là Diệp Huyền Tần. Sức mạnh của hắn ta đã vượt qua vương cảnh rồi, nhưng chưa đạt tới cảnh cửa của tuyệt điện. Vâng, ngài càng sớm càng tốt. Diệp Huyền Tần sơ sơ cũng có thể đoán được chủ nhân trong lời nói của Kinh Vương hẳn là bốn môn phiệt tần thế lớn. Suy cho cùng cũng chỉ có bốn môn phiệt tần thế lớn mới có thể thu phục được Kinh Vương. Cái mà ông ta gọi là nước cờ trăm năm, đã xác nhận chuyện bốn môn phiệt tần thế lớn lợi dụng bốn môn phái võ thuật cổ để chi phối võ khảo, đưa người trong nhà sắp xếp vào những vị trí quan trọng trong thế giới võ đạo đại hạ. Chương 1593, dọn sạch bốn môn phiệt. Thế giới võ đạo đại hạ có liên quan mật thiết đến quốc phòng đại hạ. Bọn họ thế này như thể đang bóp chặt cổ họng của đại hạ. Chỉ là bọn họ hẳn không lường trước được chuyện một tuyệt điên sẽ xuất hiện ở giữa cuộc truy sát này. Diệp Huyền Tần thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhân cơ hội này để dẹp sạch bốn môn phiệt tần thế lớn. Diệp Huyền Tần nói, tiếp tục kỳ thi võ thuật thống nhất. Những người thuộc phe Kinh Vương đưa xuống cho tôi, canh giữ cho cẩn thận. Vâng. Độc Lang ngay lập tức nghe theo, dẫn đoàn người phe Kinh Vương rời đi. Có một vị cường giả như Diệp Huyền Tần trấn giữ, không một người nào bên phe Kinh Vương dám trốn, thậm chí là chống lại. Độc Lang tự mình bắt giữ lấy Kinh Vương. Khóe miệng Kinh Vương đầy vết máu, cười một cách hung tợn, "Tao, Kinh Vương, đầu đội trời chân đạp đất, tha chết chứ không sống đủ. Để bản thân cảm thấy được vui sướng, tao cho dù có chết cũng không vào nhà lao của Diệp Huyền Tần mày." Bộc. Độc Lang thẳng tay tát Kinh Vương không chút do dự, "Mẹ nó, làm chuyện thế." Không tiếp. Những đường gân xanh lần lượt nổi lên trên mặt Kinh Vương, "Mày đồ chó săn, dám tát tao. Tao muốn mày chết." Kinh Vương vũ mạnh vào ngực mình, lồng ngực ông ta lúc này ngay lập tức như vỡ ra bùng nổ. Nổ mạnh đến nỗi làm cây đại thụ cạnh chỗ ông ta đang đứng cũng bị gãy đổ theo. Cơ thể của Kinh Vương ngay lập tức hóa thành tro bụi, máu văng đầy trời. Nhìn sang Độc Lang lúc này, đứng mũi chịu sào nên bị nổ văng xa mấy chục mét, sau khi tiếp đất liền tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Thằng khốn. Tim Diệp Huyền Tần thoáng chút đã bị xuyên thủng. Kinh Vương bây giờ đang muốn tự hủy. Phong Vương cường giả đã tự mình hủy diệt, uy lực của nó có thể tưởng tượng mạnh đến độ Độc Lang gần như bị nổ văng như chết rồi. Nào. Diệp Huyền Tần vô cùng giận dữ, nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang mình đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn, lại không có một chút động tĩnh gì. Đưa người phe Kinh Vương đến đây cho tao. Diệp Huyền Tần thật sự tức giận, giết hết bọn chúng, để tuân tảng anh em của tao. Sao cơ? Những người bên phe Kinh Vương giận cả tóc gáy, chỉ vì Kinh Vương đã làm chết Độc Lang, Diệp Huyền Tần sẽ giết những người vô tội này sao? Nhẫn tâm quá. Anh ta, đúng thật là ác quỷ mà. Đang vô cùng tuyệt vọng, Độc Lang đột nhiên mở miệng và nôn ra máu. Sau đó, anh ta từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn xung quanh với ánh mắt mơ màng. Anh ta bị choáng váng vì vụ nổ, trong phút chốc vẫn chưa thể lấy lại tinh thần được. Sau một lúc lâu, Độc Lang định thần lại, tôi chưa chết. Kinh Vương, con chó này, dám nổ ông sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Những người này, ông phải cùng họ làm một cuộc đại chiến 300 hiệp. Độc Lang không chết, mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Vương cảnh cường giả tự hủy diệt mình, ngay cả những kẻ mạnh cùng cấp cũng không thể cầm cự được. Tuy nhiên, Độc Lang lại có thể đương đầu được với nó. Da của anh chàng này thực sự dày không ai bờ ngờ. Da dày đến mức vụ nổ cũng không thể làm gì được anh ta. Trái tim treo lơ lửng của Diệp Huyền Chân cuối cùng như chút bỏ được gánh nặng, tổ chất cơ thể của anh chàng này vượt xa sức tưởng tượng của Diệp Huyền Tần. Những người bên phe Kinh Vương cũng được một phen hu vía, toát mồ hôi lạnh, như thể họ vừa một phát thoát ra khỏi quỷ môn quan vậy.

Diệp Huyền Tần đã trở về. Anh vừa xử lý xong chuyện của cuộc thi đấu võ thuật. Anh vừa quay về thì đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Bất Chí, tim anh lập tức thoát lên. Phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là có chuyện không hay rồi. Anh búng người một cái, bay thẳng ra 100m, đến trước mặt Bất Chí. Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Chương 1597, Thiên La thập tam châm duy trì tính mạng. Bất Chí nhìn thấy thần soái thì ánh mắt lại ánh lên niềm hy vọng. Thần soái, xin anh hãy cứu lấy con của tôi. Con của tôi không biết tại sao lại bị thương nghiêm trọng như thế. Diệp Huyền Tần nhìn thấy người bị thương là Bát Ca của Bất Chí mới hết thoát tim. Nhưng anh biết Bát Ca rất quan trọng với Bất Chí. Anh nói, tôi không hiểu y thuật thú y nhưng có thể dùng Thiên La thập tam châm duy trì tính mạng cho nó. Độc Lang, lập tức sắp xếp thú y giỏi nhất đến trị thương cho tiểu Bát Độc Lang, rõ. Độc Lang đi liên hệ với thú y, còn Diệp Huyền Tần thì thi triển tục mệnh châm của Thiên La thập tam châm, duy trì tính mạng cho tiểu Bát trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Diệp Huyền Tần hỏi, Bất Chí, là ai đã làm tiểu Bát bị trọng thương? Bất Chí lắc đầu và nói, tôi cũng không rõ. Thường ngày tiểu Bát được nuôi thả bên ngoài, hôm nay nó bay xa tôi cũng không để ý, kết quả bây giờ trở về thì lại thành ra bộ dạng thế này. Lúc này Diệp Niệm Quân mới dè dặt nói, bố, lúc nãy tiểu Bát đã ngậm theo thứ này về, con có thể cảm nhận được dường như có một luồng khí đặc biệt toát ra từ món đồ nhỏ này. Trong lòng bàn tay của cô bé có một viên trong suốt. Hả? Đây là thứ gì? Thứ mà nó tỏa ra là linh khí. Diệp Huyền Tần vội vã cầm món đồ nhỏ trên tay của Diệp Niệm Quân lên. Đúng thật là như thế, viên trong suốt đó đang tỏa nhẹ linh khí ra. Đây là tuyết liên ngàn năm. Diệp Huyền Tần kích động nói, hơn nữa còn là tuyết liên ngàn năm mới vừa được hải xuống. Trời ơi, không ngờ thế giới này còn có tuyết liên sống đến ngàn năm. Dị cơ, tuyết liên ngàn năm tươi. Các võ giả có mặt tại đó đều thấy kích động. Tuyết liên ngàn năm này không phải vật tầm thường, nó là linh dược tốt hàng đầu, không dám nói có thể cứu người chết sống lại, nhưng chỉ cần bạn vẫn còn một hơi thở thì tuyết liên ngàn năm này sẽ có thể cứu được bạn. Đối với võ giả mà nói, đó chính là mạng. Chỉ là loại tuyết liên ngàn năm này đã tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước, dù cho có còn sót lại thì chắc cũng ở trong kho quốc gia hoặc là trong tay của bốn môn phiệt lớn sống ẩn danh thôi. Sao lại còn có tuyết liên tươi mới được hải xuống? Rốt cuộc nó đã sinh trưởng ở nơi nào? Phải biết rằng môi trường sinh trưởng của loại tuyết liên ngàn năm này phải đáp ứng yêu cầu rất khắc khe, cũng chính vì điều này mà tuyết liên ngàn năm mới tuyệt chủng cả mấy trăm năm rồi. Đột nhiên Diệp Huyền Tần nghĩ đến một vấn đề, anh hỏi Diệp Niệm Quân, "Tiểu Quân Quân, sao con phát hiện tuyết liên ngàn năm mà Bát Ca đã đem về này?" Tiểu Quân Quân đáp, "Lúc nãy con cảm nhận được có một luồng khí rất kỳ lạ từ trên trời tỏa xuống. Con ngước nhìn thì phát hiện là con tiểu Bát. Sau khi tiểu Bát đáp đất thì nhà thứ này từ trong miệng ra, con phát hiện luồng khí đặc biệt đó phát ra từ thứ này." Diệp Huyền Tần thấy bất ngờ và vui mừng, có thể chất cảm nhận. Tiểu Quân Quân, có thể con là thể chất cảm nhận. Thể chất cảm nhận. Bốn chữ này khiến tất cả mọi người ở đó đều thấy kích động. Ha ha, thể chất cảm nhận là may mắn của giới võ đạo ta. Đây là món quà mà ông trời đã ban tặng cho giới võ thuật của đại hạ chúng ta. Quả nhiên thần soái không phải là người tầm thường, có thể sinh ra được một thể chất cảm nhận. Diệp Niệm Quân nghe không hiểu. Bố, cái gì là thể chất cảm nhận ạ? Diệp Huyền Tần ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt của Diệp Niệm Quân và kiên nhẫn giải thích. Thể chất cảm nhận này chính là thể chất đặc biệt có thể dễ dàng cảm nhận thấy linh khí. Đại hạ ta đất rộng người thưa, có rất nhiều chỗ ít người phát hiện có thể có những loại thuốc quý sinh trưởng. Chỉ có thể chất cảm nhận mới có thể cảm nhận được linh khí do linh đan rượu dược tỏa ra, từ đó tìm được chúng, tạo phúc cho võ giả. Chỉ là, 10 năm gần đây, số thể chất cảm nhận đã cực kỹ, thậm chí không còn tồn tại nữa. Vì vậy rất nhiều tiên đan rượu dược đều bị chôn vùi ở các ngóc ngách, không được con người phát an. Hiện, đến nay, cuối cùng đại hạ ta cũng đã xuất hiện một thể chất cảm nhận như con sau cả trăm ngàn năm. Sau này con đường con đi sẽ rất dài và trách nhiệm con gánh cũng sẽ rất nặng. Chương 1598, thể chất cảm nhận. Diệp Niệm Quân đột nhiên hiểu ra, bố, hèn gì con cứ cảm thấy vị trí ở góc tây nam của nhà chúng ta có một luồng linh khí nhẹ tỏa ra, chỗ đó nhất định có linh dược. Gì cơ? Mấy người Diệp Huyền Tần đều vô cùng vui mừng. Cấm địa lương yên này luôn cách biệt với thế giới bên ngoài, thích hợp cho sự sinh trưởng của linh dược nhất. Chỗ này có linh đan rượu dược thì cũng không có gì là lạ. Diệp Huyền Tần vội nói, Tiểu Quân Quân, con mau dắt chúng ta đi tìm. Được. Diệp Niệm Quân đi phía trước, đám đông cùng đi theo phía sau. Diệp Huyền Tần nói, rõ ràng tuyết liên ngàn năm mà tiểu Bát ngậm về mới được hái xuống. Nơi có thể sản sinh ra được tuyết liên ngàn năm nhất định phải là vùng đất thiên, chắc chắn ở đó còn có những báu vật khác. Nhất định phải tìm ra được rốt cuộc tiểu Bát đã gấp được bảo bối từ chỗ nào. Độc Lang nói, anh, yên tâm đi. Em sẽ điều hết thú y của đại đến, nếu bạn họ không trị được cho tiểu Bát thì em sẽ chém đầu bọn họ. U. Cuối cùng, cả đoàn người được Diệp Niệm Quân dắt đến một ngọn núi nhỏ nằm lọt thỏm xuống ở một hơi hẻo lánh của cấm địa lương yên. Diệp Niệm Quân chỉ vào mặt vách núi và nói, linh khí đặc biệt chính là được tỏa ra từ đây. Mọi người ai cũng kinh ngạc, sao đá cứng lại có thể có linh dược sinh trưởng được? Chắc không phải thể chất cảm nhận của Diệp Niệm Quân là giả đấy chứ? Diệp Huyền Tần như nhớ ra được điều gì, anh đứng trên một mỏm đá cao nhất và nhìn quanh bốn phía. Sau một lúc quan sát, Diệp Huyền Tần nói, sơn mạch Lương Yên là lòng mạch của đại hạ ta, mà chỗ này chính là Phong Thủy Long Huyệt. Chắc bên trong ngọn núi này có lăng mộ cổ, có khả năng kỳ chân dị thảo đã sinh trưởng bên trong lăng mộ cổ đó. Bất Chí, đánh nát vách núi. Vâng. Bất Chí đấm một đấm về phía vách núi thì vách núi đột ngột nát vụn ngay. Quả nhiên phía sau là một sơn động tối đen. Hơn nữa, gần cửa động còn chất mấy bình cổ, rất có khả năng là một lăng mộ cổ. Người có thể đục núi làm mộ thì có thể là người bình thường được sao? Rất có khả năng chỗ này có kỳ chân dị thảo được bồi táng cùng. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền Tần, cả đám người cẩn thận tiến vào trong. Quy mô của ngôi mộ này thật sự rất lớn, hai bên mép tường chất đầy các loại tế phẩm bồi tàng, bên trên tường được vẽ đầy tranh bích họa rất đẹp, nội dung tranh là những chuyện thú vị trong cuộc sống của người giàu có thời xưa. Nhất định chủ nhân của ngôi mộ không phải người giàu có thì cũng là người có quyền. Bọn họ nhanh chóng đến được địa cung. Ở chính giữa của địa cung đặt một cỗ quan tài. Quan tài được làm toàn bộ bằng gỗ đàn hương, xung quanh có vô số bảo vật nằm ngổn ngang, không khí của sự giàu có lan tỏa khắp nơi. Diệp Niệm Quân chỉ tay về phía quan tài và nói, "Bố, luồng khí kỳ lạ phát ra từ trong quan tài đó. Đi, qua đó xem thử." Diệp Huyền Tần đi về phía trước. Bất Chí cẩn thận nói, "Cẩn thận cơ quan. Nhất định mộ lớn của ngôi mộ này có đặt không ít bẫy." Diệp Huyền Tần khẽ mỉm cười và nói, "Trước thực lực mạnh tuyệt đỉnh thì bất cứ cơ quan nào, cả bẫy nào cũng chỉ là hổ giấy mà thôi." Anh nói xong thì bộc phát ra một luồng sức mạnh, bao vây hết mọi người lại, tạo thành một bức bình phong khí. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây ra. Thần Soái cũng thật sang, lấy sức mạnh làm địa chặn. Sắt Lang thấy tự ti, mặc dù anh ta đã phong vương nhưng sức mạnh mà anh ta bộc phát ra chỉ có thể miễn cưỡng bao lấy được phi kiếm mà thôi, so với luồng sức mạnh này của Diệp Huyền Chân thì rõ ràng là múa dịu qua mắt thợ. Đúng thật là bọn họ đã gặp phải cơ quan ở giữa đường. Bốn bức tường xung quanh ngôi mộ phóng ra lửa, cắt chảy rồi tên. Nhưng tất cả đều bị bức bình phong khí chặn ở bên ngoài, mọi người đều không sao hết. Diệp Niệm Quân kích động nói, "Bố, bố thật lợi hại. Sau này Tiểu Quân Quân cũng phải lợi hại giống như bế." Diệp Huyền Tân mỉm cười vớt cái đầu nhỏ của cô bé và nói, "Tiểu Quân Quân sẽ làm được thôi, bố tin con." Chương 1599, người chết sống dậy sao? Anh bước đến trước quan tài rồi trưởng một cái, đẩy nắp quan tài ra. Một tiếng động lớn vang lên, đánh tan không khí yên tĩnh của ngôi mộ cổ này, mọi người cũng có cảm giác xáo động trong lòng. Một luồng khói đen bay từ trong quan tài ra có mùi rất khó chịu, hình như có độc. Diệp Huyền Tân lại dùng sức mạnh chặn luồng khói đen đó ở phía ngoài. Đợi khỏi độc tan hết thì mọi người mới cẩn thận tiến đến trước quan tài và nhìn vào trong xem thú. Kết quả, vừa nhìn vào thì tất cả mọi người đều sợn tóc gáy. Bên trong quan tài trống không, làm gì có hài cốt gì. Quan tài được đóng chặt kỹ càng, hơn nữa lăng mộ cổ này hoàn toàn không có dấu vết bị trộm. Trừ khi người chết sống dậy, xác chết tự chạy đi mất. Đùa à? Đó là gì? Độc Lang lanh mắt, vừa nhìn thì đã phát hiện ra bên trong quan tài có thứ gì đó. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Độc Lang. Trên vách quan tài có một cục nấm nô ra. Cục nấm đó có màu xám cho, cùng màu với cổ quan tài, nếu không nhìn kỹ thì thật sự khó mà phát hiện ra. Diệp Huyền Tần cẩn thận quan sát một lúc rồi đột nhiên trở nên rất kích động và nói, "Là thi hương ma vu." Thi hương ma vu? Những người khác cũng thấy kinh ngạc. Thi hương ma vu này là thứ được Hoa Đà liệt vào một trong 10 kỳ chân dị thảo đấy. Tương truyền thi hương ma vu này có độc, được sinh ra từ xác người. Nhất định cải xác đó biến mất là vì đã được dùng để tạo ra thi hương ma vu này. Thi hương ma vu này đích thực là cực độc, nhưng nếu được tinh luyện, sàng lọc thì công hiệu của loại thuốc này chỉ đứng sau Tuyết Liên ngàn năm thôi. Thế chất cảm nhận của Tiểu Quân Quân đúng thật là danh bất hư truyền, giới võ đạo của đại hạ ta có phúc rồi, hạ hạ. Diệp Huyền Tần cẩn thận định lấy thi hương ma vu ra nhưng chính vào lúc đó đột nhiên có một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ trong địa cung kín này. Tên kia, dám tự ý xông vào nơi an nghỉ của ta, có biết tội không? Giọng nói vọng ra từ bốn phía, không phân biệt được là đến từ phương hướng nào. Mọi người ở đó hoảng loạn không biết làm sao, nhìn quanh bốn phía và nói, anh là ai? Đối phương trả lời, ta là Vương Dương Minh, chủ của ngôi mộ này. Thi hương ma vu này là do cơ thể của ta tạo ra. Các người đã hỏi qua ý kiến của ta chưa mà dám tự ý lấy đi? Đám đông nháo nhào lên. Vương Dương Minh là thuật sĩ âm dương nổi tiếng ở thời Minh Thanh mà. Cũng chỉ có thuật sĩ âm dương mới biết cách tạo ra thi hương ma vu, lẽ nào trên thế giới này thật sự có quỷ thần sao? Linh hồn của Vương Dương Minh vẫn còn ở lại trong lăng mộ cổ này à? Trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng. Vương Dương Minh, nhanh chóng rời khỏi đây thì ta có thể tha mạng cho các người. Nếu không thì ta buộc phải giết chết. Diệp Huyền Tần thì lại rất bình tĩnh, anh lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, trò vặt vãnh. Mau cút ra đây cho tôi. Anh đấm ra một đấm, đầu nắm đấm bộc phát ra một sức mạnh cực lớn, cuối cùng đập lên trên bức tường ở bên cạnh. Đá trên bức tường bên cạnh nổ ra và đổ sập xuống, để lộ ra một cỗ quan tài màu đen bên trong. Mọi người đều ngây người ra, trong một địa cung lại có tới hai cỗ quan tài, chuyện này thật sự hiếm thấy. Diệp Huyền Tấn khinh thường nói, còn không mau cút ra đây và quỳ lại tôi, lẽ nào muốn để tôi đích thân tóm anh ra đây sao? Bùm. Cỗ quan tài màu đen đột ngột nổ tung, một bóng đen nhảy ra từ trong quan tài, điên loạn xông về phía Diệp Huyền Tấn. Tất cả mọi người nhìn thấy bóng đen đó thì đều hoảng hồn. Bóng đen đó vốn dĩ không phải người mà là ma quỷ. Hai mắt của nó to như hai cái đèn, phát ra ánh sáng màu đỏ máu. Môi không che hết răng nanh, để răng lộ ra khỏi miệng. Cái lỗ mũi hít lên trời, thở ra khói máu, lông tóc mọc rậm khắp cả cơ thể. Trên thế giới thật sự có ma quỷ. Tốc độ của ma quỷ cực nhanh, sức mạnh lớn không tưởng, mỗi một bước đi của nó đều khiến cổ mộ rung lắc đến 3 lần. Diệp Huyền Tân cảm thấy bị uy hiếp bởi bóng đen đó. Rốt cuộc bóng đen đó là thứ gì mà có thể khiến cho đường đường một cao thủ tuyệt đỉnh phải cảm thấy bị uy hiếp? Chương 1600, quả nhiên là ác ma. Lẽ nào thật sự là ác ma? Diệp Huyền Tần vẫn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì ác ma đã xông đến trước mặt rồi. Diệp Huyền Tần không hề do dự,

cho dù là tam đại ẩn thế môn phái khác, bất kỳ một góc ngách bí mật nào, Tiểu Bát đều có thể tự do ra vào. Hai người như đang nghĩ gì đó gật gù, ừ, quả thực cũng có lý. Bất Chí nói, có điều, tôi từng nghe đệ tử trong môn phái Trung Thị nói qua. Bọn họ nói, bốn vị lao tông của bốn đại môn phái ẩn thế đang nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí trên ngọn núi thần bí mật. Núi thần, khả năng rất cao đó chính là linh địa. Diệp Huyền Tấn không khỏi kinh ngạc, nếu linh địa thật sự là ngọn núi đó, trên đó có linh đan rượu dược đủ cung cấp cho giới võ đạo đại hạ cả trăm năm. Nhất định phải tìm được núi thần. Trong lúc thảo luận, hàng người tiến sát đến môn phái Trung Thị. Đợi một chút. Diệp Huyền Tần vốn chuẩn bị chỉ đi ngang qua môn phái Trung Thị rồi tìm núi thần, lúc này lại đột nhiên kêu dừng. Sao thế? Bất Chỉ cùng ông Sở khó hiểu nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, lẽ nào các người không cảm thấy môn phái Trung Thị hôm nay có chút vắng vẻ sao? Chương 1602, môn phái Trung Thị kỳ lạ. Bất Chí cùng ông Sở nghi ngờ quan sát môn phái Trung Thị rồi rơi vào trầm tư. Đệ tử canh gác ngoài cửa môn phái Trung Thị hôm nay quả thực ít hơn nhiều. Hơn nữa nội môn cũng tiêu điều quẩn cũng é, có chút kỳ lạ. Diệp Huyền Tần đột nhiên biến sắc, đáng chết, môn phái Trung Thị chắc chắn đang tung đại chiêu gì đó với đại hạ. Đi, chúng ta qua đó xem xét tình hình. Hàng người chạy thẳng tới môn phái Trung Thị. Nhà họ Trung Thạch môn vốn bị Diệp Huyền Tần đánh tan bây giờ lại mọc lên san sát, hơn nữa trông còn giàu có hơn cả Thạch môn trước đây. Có điều, cái điểm giàu có này đối với Diệp Huyền Tần mà nói vẫn chẳng là cái gì cả. Người giữ cửa nhà họ Trung phát hiện Diệp Huyền Tần, nhất thời giật cả mình, đồng tử nở to, giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Đến tận bây giờ, quang cảnh Diệp Huyền Chân bạo ngược người của nhà họ Trung, hắn vẫn nhớ như in. Có thể nói, Diệp Huyền Tần để lại cho hắn một bóng ma tâm lý nặng nề. Hắn không hề do dự mà quay người lui vào trong. Có điều Diệp Huyền Tần lại hét lên, "Đứng yên, chạy cái gì mà chạy?" Người giữ cửa bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng bước lại, không biết thần soái đến đây có việc gì. "Diệp Huyền Tần, tôi muốn gặp gia chủ nhà họ Trung của anh, bảo ông ấy ra đây." Người giữ cửa sắc mặt khó xử nói, "Xin lỗi, gia chủ nhà tôi đang bế quan, ngày xuất quan vẫn chưa xác định được. Cho nên, vẫn mời thần soái hôm khác đến. Đợi đến ngày gia chủ xuất quan, tôi sẽ tự khắc thông báo với anh." "Diệp Huyền Tần, anh tưởng tôi đang thương lượng với anh sao? Lập tức đi thông báo, nếu không đừng trách tôi xông vào." "Chuyện này..." Khuôn mặt người giữ cửa bất đắc dĩ, "Được rồi, bây giờ tôi đi thông báo." Người giữ cửa bước vào cửa đá, sau đó đóng chặt cánh cửa lại, gấp gáp chạy đến phủ ngoại vụ. Bây giờ, gia chủ nhà họ Trung đã dẫn theo người có sức chiến đấu cao nhất của nhà họ Trung đi đến thủ đô rồi. Hiện giờ người có sức chiến đấu mạnh nhất nhà họ Trung chính là đệ nhất chiến thần ngoại môn, Trung Cảnh Hạo. Diệp Huyền Tần cầu kiến gia chủ nhà họ Trung không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải mời đệ nhất chiến thần ngoại môn Trung Cảnh Hạo giải quyết. Trung Cảnh Hạo nghe người giữ cửa nói xong, cũng cảm thấy đau chứng vô cùng. Con mẹ nó sớm không đến muộn không đến, lại cứ phải đến vào lúc này, đây chính là vấn đề nan giải với hắn mà. Bây giờ gia chủ nhà họ Trung đã dẫn đại đội thảo phạt bí mật đến thủ đô Bắc Cung rồi. Nếu để Diệp Huyền Tần biết được gia chủ nhà họ Trung không ở, vậy đại kế Bắc Cung không phải sẽ bị lộ ra ngoài sao? Hơn nữa Diệp Huyền Tần vô cùng dã man tàn bạo, rất có khả năng hắn ta sẽ mượn gió bẻ măng, cướp sạch mọi thứ của nhà họ Trung mất. Lúc này sự việc quan trọng là nhất định phải xin ý kiến gia chủ nhà họ Trung. Trung Cảnh Hạo lập tức tóm lấy máy truyền tin, liên lạc với gia chủ nhà họ Trung Trung Thiên Thanh, kể lại chuyện thần soái đột nhiên đến thăm cho ông ta biết. Trung Thiên Thanh nghe xong cũng ngơ ngẩn cả người. Bây giờ cao thủ nhà họ Trung đều bị điều động ra ngoài, ở lại chỉ có một vài chiến thần võ sĩ, chắc chắn sẽ không thể ngăn được Diệp Huyền Tân. Nhớ đâu Diệp Huyền Tân cướp bóc trắng trợn, nhà họ Trung sẽ tổn thất nặng nề có điều, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái nguy hiểm này, đồng thời cũng là một cơ hội. Ông ta lập tức mệnh lệnh Trung Cảnh Hạo, phụ mệnh lệnh của tôi, giữ chân Diệp Huyền Tân. Tốt nhất để hắn ta ở mãi trong nhà họ Trung, miễn cho hắn ta đến phá hoại kế hoạch thu lưới của tôi. Đó được rồi. Trung Cảnh Hạo bất chấp khó khăn mà gật đầu. Hắn ta đã từng thấy tính khí hung bạo của Diệp Huyền Tân, một lời không hợp sẽ đánh người. Không biết hắn ta có thể giữ chân anh không, nhưng đây là mệnh lệnh của gia chủ, hắn ta không thể không nghe. Đôi mắt hắn ta xoay tròn, nảy ra một sáng kiến. Hắn nói với người giữ cửa, để Diệp Huyền Tần vào. "Không, mời anh ta vào bên trong đi." "Hả?" Người giữ cửa còn tưởng mình vừa nghe nhầm nữa. "Mời Diệp Huyền Tần vào trong, có khác gì mới sói vào nhà đâu." Người giữ cửa nói, "Anh Trung, hãy suy nghĩ kỹ." Chương 1603, dẫn sói vào nhà. Trung Cảnh Hạo trợn mắt chừng người giữ cửa, anh tưởng bây giờ nhà họ Trung có thể giữ hắn ta ở ngoài cửa sao? So với việc để hắn đánh vào đây, chi bằng chúng ta mời hắn vào. Người giữ cửa bất đắc dĩ gật đầu, được rồi. Người giữ cửa thịnh tình mời bốn người Diệp Huyền Tần vào trong, khiến bốn người đều có chút bất ngờ. Môn phái Trung Thị là bị đánh đến ngoan ngoãn rồi, lần này sao mà dịu dàng nhiệt tình thế? Bốn người mang theo sự nghi hoặc bước vào bên tảng. Trung Cảnh Hạo đã đứng ở cửa phủ ngoại vụ đợi rồi. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, hắn ta vội vã chạy đến. Thần soái đại giả quang lâm, không thể đón tiếp từ xa, thứ tội thứ tội. Thần soái, mời vào bên trong. Lần trước Trung Cảnh Hạo này còn làm bộ dạng không đội trời chung với anh cơ, lần này lại chủ động cờ hờ lưng, bên trong nhất định có trò mèo. Bốn người bước vào trong phủ vụ ngồi xuống. Diệp Huyền Tần, tôi là thần soái do đại hạ khâm điểm, thân đeo kiếm Long Vương, chư vị chủ hạ, dưới một người trên vạn người. Anh không có tư cách đón tiếp tôi. Bảo gia chủ nhà họ Trung Trung Thiên Thanh ra đây gặp tôi. Sắc mặt Trung Cảnh Hạo khó xử, cái đó thần soái, xin lỗi. Ông Trung còn đang bế quan, bây giờ vẫn chưa tiện ra đây gặp khách, cho nên mới kêu tôi đến đón tiếp anh. Diệp Huyền Tần, ồ, nếu đã như vậy tôi cũng không gặng ép Trung Thiên Thánh nữa. Anh không có tư cách ngồi ngang hàng với tôi. Đứng rót trà. Con mẹ nó. Khoe miệng Trung Cảnh Hạo co quắp, thiếu chút nữa mắng ra khỏi mồm. Có điều, phải nghĩ cho đại cục, hắn ta vẫn là cố nén lại lửa giận, ngoan ngoan đứng dậy. Anh Diệp, đây là cây đại hồng bào mà nhà họ chúng tôi trân quý cả mấy trăm năm nay. Trà này chỉ có môn phiệt Trung thị tôi mới cất giữ với số lượng ít ỏi, bên ngoài không có đâu nhé. Bình thường chúng tôi chỉ dùng để đón tiếp những vị khách tôn quý nhất thôi. Thần soái, ngài là khách quý của môn phiệt Trung thị tôi, có tư cách dùng trà này. Thật hay giả vậy? Ông Sở nhận lấy bánh trà cây đại hồng bảo từ trong tay Trung Cảnh Hạo, dùng sức ngửi ngửi. Trung Cảnh Hạo, đương nhiên là thật rồi. Nói ra thì, cây đại hồng bảo này còn có một đoạn điện cổ nữa. Chuyện bắt đầu từ cuối thời. Là thật đấy. Ông Sở vô cùng kích động, sắp khóc cả ra, thật sự là cây đại hồng bảo. Thật là trăm năm khó gặp một lần, nhà họ Trung có tâm rồi. Mau pha đi Diệp Huyền Tần cả lời, ông Sở này cũng con mẹ nó thật không có tiền đồ, một miếng bánh trà đã mua được ông ta. Trung Cảnh Hạo, vâng. Vậy chúng ta pha trà, vừa nói chuyện điện cổ đại hồng bảo. Trung Cảnh Hạo gọi một nghệ sư trà chuyên nghiệp đến rửa trà, pha trà, còn hắn ta lại kiên nhẫn kể lại điện cổ bánh trà này cho mọi người. Diệp Huyền Tần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, luôn có cảm giác Trung Cảnh Hạo đang cố ý kéo dài thời gian. Hơn nữa từ đầu đến cuối, anh đều không gặp mấy người nhà họ Trung, nhà họ Trung bình thường náo nhiệt tương bừng như chợ phiên, nay lại quặng quẽ đến lạ thường. Trung Canh Thiên nhất định là đang giữ chân mình. Diệp Huyền Tần đập bàn đứng dậy, Trung Cảnh Hạo, lá gan anh thật lớn. Anh đang cố ý giữ chân chúng tôi. Bây giờ tôi ra lệnh, bảo Trung Thiên Thanh lăn ra đây gặp tôi. Mục đích thật sự bị vạch trần, Trung Cảnh Hạo có hơi chột dạ. Có điều, hắn ta vẫn cố tình ra vẻ bình tĩnh nói, "Thần soái, lời này là sao? Tôi chỉ đơn thuần là hiệu khách, nhiệt tình tiếp đón các vị, sao lại thành giữ chân các vị?" Lời còn chưa nói xong, Diệp Huyền Tần đột nhiên tung ra một đấm. Quả đấm còn chưa chạm đến Trung Cảnh Hạo, nhưng kình khí bên trên quả đấm đã vững vàng đập vào ngực Trung Cảnh Hạo. Trung Cảnh Hạo lập tức bị đánh bay đi, cuối cùng va hỏng bức tường, rơi trên mặt đất lại trượt đi mấy trăm mét mới dừng lại. Chương 1604, xông vào nội môn. Phủ ngoại vụ này nằm ở giữa nội môn và ngoại môn, đằng sau bức tường chính là nội môn. Trung Cảnh Hạo sau khi bị đập vào tường đã rơi này vào phạm vi nội môn. Diệp Huyền Tần sải bước lớn, đi qua lỗ trên tường bị Trung Cảnh Hạo va phải, bước vào nội môn. Ông Sở lại nhìn đống hỗn độn trên bàn trà, đau lòng tiếc hận. Vừa rồi kinh khí Diệp Huyền Tần tản ra ngoài khiến bàn trà bị quét sạch sẽ, nước trà bị hắt hết ra ngoài. Đây là cây trà đại hồng bào chân quý mấy trăm năm đấy, nếu không phải bất ngờ, cả đời ông Sở đều không thể uống lấy một ngụm. Hôm nay khó khăn làm mới có cơ hội nếm thử, lại bị Diệp Huyền Tần một đấm đánh bay. Thật là phung phí của trời. Ông Sở vội vàng ôm lấy một chút bánh trà còn thừa vào trong người, sau đó nằm phát lấy cổ áo nghệ sư trà, bây giờ lập tức đưa tôi đến phòng trà. Nếu không, đừng trách ông đây vô tình. Bất chi nói, ông già kia, ông dừng lại chút đi. Còn chuyện chính cần phải xử lý gấp, tiếp theo có khả năng phải đánh một trận ác liệt đấy. Ông Sở, ông cứ gắng một chút trước. Thu hoạch phòng trà, chúng ta chia đôi. Bất chí, thành giao. Diệp Niệm Quân. Diệp Huyền Tần sải bước vào trong phạm vi nội môn, lạnh lùng vô tình như sát thần. Có điều, anh vẫn đang cố nén xúc động muốn giết người. Bởi vì con gái Diệp Niệm Quân còn ở đằng sau, anh không thể để con gái trơ mắt nhìn thấy cảnh máu tanh tiếp theo được. Anh quay người cười khẽ, "Tiểu Quân Quân, bố phải đi giao huấn bọn loạn thần tặc tử đã, con ở trong phòng chơi một lúc nhé." Diệp Niệm Quân gật gật đầu, "Vâng, bố." "Đúng rồi bố ơi, con cảm nhận được, ở đây cũng có rất nhiều linh khí đang dao động." Diệp Huyền Tần vội vã hỏi, "Linh khí lúc trước chúng ta luôn đuổi theo, có phải linh khí ở đây không?" Diệp Niệm Quân lắc đầu, "Không phải ạ. Linh khí lúc trước chúng ta đuổi theo nhiều hơn ở đây vô số lần." Trái tim Diệp Huyền Tần đập thình thịch. Số lượng linh đan rượu dược của nhà họ Trung đã vô cùng lớn rồi. Nhưng linh địa Diệp Niệm Quân cảm ứng được lại nhiều hơn nhà họ Trung vô số lần, khoản của cải này vượt ngoài tưởng tượng. Trung Cảnh Hạo đứng dậy, liên tiếp phun ra máu. "Thần soái, tôi có ý tốt chiêu đãi anh, anh. Sao anh lại ra tay độc ác với tôi như vậy?" Diệp Huyền Tần nhe răng cười, "Ra tay độc ác? Không không không, đây có là gì? Tiếp theo đây, mới thật sự là ra tay độc ác." "Hãn." Trung Cảnh Hạo ngửi thấy được khí tức chết chóc nồng đậm. Diệp Huyền Tần cười cười, "Còn nhớ lần trước tôi đến môn phiệt Trung thị không? Lần trước tôi mất 10 phút giết đệ tử ngoại môn, nửa tiếng chém đệ tử nội môn, thẳng cho đến khi ra chủ nhà họ Trung hiện thân. Có điều lần này..." Anh nhìn xung quanh một lượt, điệu hưu vắng vẻ, thở dài nói, "Lần này hình như không có ai cho tôi giết cả. Vậy tôi dùng 1 phút để chém cánh tay của anh, cho đến khi Trung Thiên Thanh xuất hiện vậy." Anh bước từng bước đến gần Trung Cảnh Hạo. Trung Cảnh Hạo muốn sụp đổ, "Thần soái, anh khinh người quá đáng. Thật sự coi nhà họ Trung tôi dễ ước hiếp ư?" "Diệp Huyền Tân, không sai. Nhà họ Trung anh bị tôi giết đến cửa 2 lần, gia chủ đến một cái dám cũng không dám thả, lẽ nào còn không phải dễ ước hiếp?" "Trung Cảnh Hạo, tên nhóc cuồng vọng, dám đến nhà họ Trung tôi quấy rối, anh tìm chết." Một luồng âm thanh mờ ảo trầm ổn từ sâu trong nhà họ Trung truyền đến. Sau đó, một bóng người từ trên trời rơi xuống, đáp xuống ngay bên cạnh Trung Cảnh Hạo. "Hào hào." Bốn phía quanh Diệp Vô Đỏ cũng lập tức có 6 người bước ra, bao vây anh ở bên trong. Từ trên trời rơi xuống là một phong vương cường giả. Trên người hắn ta còn ẩn ẩn phóng ra kinh khí, làm lộ thực lực cường giả cấp vương cao nhất của hắn ta. 6 người bao vây Diệp Huyền Tần cũng đều là chiến thân cường giả. Nếu sức mạnh này mà thả ra thế giới bên ngoài, vậy tuyệt đối là người có sức chiến đấu nhất đẳng. Nhưng giữ trong môn phiệt Trung thị to như vậy, thì có chút keo kiệt rồi. Chương 1605, kế hoạch lớn của nhà họ Trung. Diệp Huyền Tân nhíu mày, xem ra người có sức chiến đấu chủ chốt của nhà họ Trung đều đã ra ngoài, chỉ còn lại một tôn vương giả cùng 6 tôn chiến thần giữ nhà. Người có sức chiến đấu chủ chốt của 4 đại môn phiệt tận thế đều ra ngoài, sẽ gây ra tai họa gì cho đại hạ đây? Anh lập tức nói, ông sở, bất trí, tốc chiến tốc thắng. Có lẽ người có sức chiến đấu chủ chốt của 4 đại môn phiệt tận thế đã ra ngoài rồi. Vâng. Bất trí vội đáp. Húng. Diệp Huyền Tân không nghe thấy tiếng đáp của ông sở, không khỏi quay đầu lại nhìn. Sau lưng không hề có bóng dáng ông sở. Ông sở đâu rồi? Diệp Huyền Tân hỏi. Bất trí đáp, ông sở nói trà của nhà họ Trung không tồi, muốn đem một chút về cho anh em nếm thử. Đê hệt. Trung Cảnh Hạo không nhịn được câu nói thô lỗ, con mẹ nó đây là đã bắt đầu cướp bóc rồi phải không? Vô sỉ tuyệt cùng. Diệp Huyền Tân cũng cười mắng, ông già cũ dích này, cũng không có tiền đồ quá rồi. Môn phiệt Trung thị này nhất định bị tịch thu của công sung công quỹ, đồ bên trong sớm muộn cũng sẽ là của chúng ta, việc gì phải nóng lòng nhất thời thế. Lời nói ngang ngược. Vương giả cao cấp của nhà họ Trung phẫn nộ mắng, thật sự coi nhà họ Trung tôi không có người sao? Một mình tôi là đủ chém các người rồi. Vậy sao? Khuôn mặt Diệp Huyền Tân giễu cợt, vậy thì thử xem. Bất trí, động thủ. Bốn chữ thôi, tốc chiến tốc thắng. Ok. Bất trí chủ động nên đón 6 tôn chiến thần đang vây quanh bọn họ. Hai tôn phong vương cường giả của nhà họ Trung cũng lập tức lao đến chỗ Diệp Huyền Tân, sát khí đằng đằng. Diệp Huyền Tân không hề sợ hãi, thân thể anh chỉ khẽ động một cái, đã phóng ra một lượng kinh khí rồi rào hùng hậu. Dưới sự khống chế ý chí mạnh mẽ của anh, kinh khí rồi rào như hóa thành hình hài một đàn hổ, ước chừng khoảng trên 100 con mãnh hổ. Chiêu này là Thất Tinh Hổ Quyền đã được cải. Thất Tinh Hổ Quyền rất phù hợp với những cường giả cấp vương bình thường, nhưng bây giờ Diệp Huyền Tần đã hơn cả vương cảnh, tiến vào tuyệt đỉnh, Thất Tinh Hổ Quyền này đã không đủ dùng nữa. Cho nên Diệp Huyền Tần đã cải tiến thêm cho Thất Tinh Hổ Quyền. Nguyên bản Thất Tinh Hổ Quyền, một chiêu chỉ có thể phóng ra một con mãnh hổ, mà bây giờ Diệp Huyền Tần có thể thả 100 con mãnh hổ ra trong một lần, uy lực cũng hơn Thất Tinh Hổ Quyền gấp 100 lần. Kinh khí của đàn hổ giống như một bầy hổ đang phát điện, hướng thẳng về phía hai tôn cường giả cấp vương nhà họ Trung. Hai tôn cường giả cấp vương nhà họ Trung đã sớm sụp đổ rồi. Kinh khí của Diệp Huyền Tần quả thực quá sức mạnh mẽ, dày đặc, gần như thành biển lớn. Vậy, Đại Dương Kinh Khí, đây chính là dấu hiệu của tuyệt đỉnh cường giả mà. Trừ phi Diệp Huyền Tần đã thành tuyệt đỉnh. Nhưng, đảng ngu xuẩn của thế giới bên ngoài kia, sao có người trở thành tuyệt đỉnh được chứ? Theo bọn họ được biết, trong thiên hạ này, chỉ có 4 vị lao tông của 4 đại môn phiệt tận thế mới thực sự là tuyệt đỉnh. Nhưng bọn họ đều là nhân vật của thời đại nhà Thanh, tuổi tác đã sớm vượt 100 rồi, Diệp Huyền Tần chẳng qua mới chỉ đến tuổi trưởng thành mà thôi. Thế là, bọn họ trợn mắt ra nhìn cái kinh khí quần quật như biển ấy. Dưới ý chí mạnh mẽ mà Diệp Huyền Tân khống chế đã hóa thành hơn 100 con mãnh hổ kinh khí. Tuyệt đỉnh, Diệp Huyền Tân chắc chắn là tuyệt đỉnh rồi. Cũng chỉ có ý chí của tuyệt đỉnh mới có thể. Chương 1606, thực lực thật sự của Bất Trí. Sắc mặt Diệp Bất Trí không kiên nhẫn, anh nhìn ra được, Bất Trí không muốn bại lộ thực lực thật sự của mình ra trước mặt anh. Anh mắng, Bất Trí, tốc chiến tốc thắng. Còn dám che giấu thực lực, thu hoạch của ông sở, ông đừng hòng lấy được một phần nào. Được rồi. Bất Trí cười khó xử. Giây tiếp theo, xung quanh người ông ta phát ra kinh khí nồng đậm. Kinh khí dưới ý chí khống chế mạnh mẽ của ông ta, hình thành nên hình dạng mãnh hổ. Thất Tinh Hổ Quyền, hổ bao. Mãnh hổ kinh khí như điên công kích đến sau tôn chiến thần, đồng thời phá tung vị trí chính giữa bọn họ. Kinh khí điên cuồng nổ tung, sinh ra những luồng không khí xoáy tròn, trực tiếp xoáy bay 6 tôn chiến thần. Bọn họ không hề có sức lực phản kháng. Diệp Huyền Tần khẽ cười, nếu Bất Chi đã biết Thất Tinh Hổ Quyền, nói ông ta không có quan hệ với sư phụ tóc trắng, có đánh chết Diệp Huyền Tần cũng không tin. Hơn nữa từ kinh khí của Bất Chi cũng có thể nhìn ra, ít nhất ông ta cũng thuộc phong vương cường giả đỉnh cao, thậm chí có khả năng sắp đột phá phong vương chi cảnh. Không ngờ rằng trong lúc bất giác anh lại nhặt được bảo bối thế này. 6 tôn chiến thần của nhà họ Trung, có người nhận ra Bất Trí. Hắn ta khó mà tin nổi nhìn Bất Trí, "Ông, ông chẳng qua chỉ là một người hầu của nhà họ chúng tôi. Ông sao ông có thể là phong vương được? Chắc chắn ông đã trộm mất võ kỹ cũng tài nguyên của nhà họ chúng tôi." Bất Trí mắng, "Cút mẹ mày đi. Võ kỹ cùng tài nguyên nhà họ Trung, ông đây còn không thèm để vào mắt. Tôi thi triển thuật Thất Tinh Hổ Quyền, nhà họ Trung có sao?" Đối phương trầm mặc, trước đây bọn họ thật sự khinh thường những người hầu nhẫn nhục chịu khó, dễ ức hiếp này. Diệp Huyền Tân lập tức phóng ra mấy luồng kinh khí, nhẹ nhàng chém giết 6 tôn chiến thần cường giả. Vừa rồi anh bị lộ ra thực lực tuyệt đỉnh, chuyện anh là tuyệt đỉnh cường giả, tạm thời không thể tiết lộ với bên ngoài. Đối với kẻ địch nhất định phải có hậu chiêu, đánh cho đối phương không kịp trở tay, miễn cho kẻ địch đã sớm có chuẩn bị chu toàn. Bọn họ vừa ra khỏi nội môn, đã gặp phải ông sở. Ông sở đang khiêng một bao tải, bảo tải căng phồng, ông sở mệt đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, xem dáng vẻ là đã thu hoạch được rất khá khẩm. Ông sở, đã đánh xong rồi sao? Hay là các người lại đánh thêm lúc nữa đi? Diệp Huyền Tần, vì sao? Ông sở, đồ tốt của nhà họ Trung còn rất nhiều, tôi bận bịu lâu như vậy mới nhặt được một bảo bối không đến 1% trong phòng bảo bối kia. Bất Trí, ông cũng đi nhặt một ít đi. Đồ tốt không nhặt phí của trời. Tim Bất Trí đập thình thịch. Diệp Huyền Tần, không được, bây giờ phải làm gấp chuyện chính đã. Sắc mặt hai người đều lộ vẻ thất vọng. Hàng người vừa bước ra khỏi nhà họ Trung, máy truyền tin của Diệp Huyền Tần đã vang lên. Là cuộc gọi của Độc Lang gửi đến. Diệp Huyền Tần nghe máu. Độc Lang, anh, mới phát hiện một chút tình huống nhỏ. Diệp Huyền Tân nói: "Độc Lang, bọn em đã thẩm tra 3 ti 6 bộ, 34 sử, phát hiện hổ phù của bọn họ đều không đeo trên người. Chúng em lục soát cả phủ của bọn họ cũng không phát hiện hổ phù. Có khả năng rất cao là hổ phù bị lưu lạc ra bên ngoài. Bây giờ bọn họ đang gấp rút thẩm vấn bọn họ, tận lực để bọn họ nói ra tung tích của hổ phù." Không tốt, trái tim Diệp Huyền Tân đột nhiên trùng xuống. 3 ti 6 bộ, 34 sử, khống chế cả một giới võ đạo đại hạ. Hổ phù trong tay bọn họ là công cụ cơ bản để bọn họ sử dụng quyền lợi. Nếu hổ phù của bọn họ bị rơi vào tay người ngoài có thể nắm trong tay giới võ đạo đại hại, phản ứng đầu tiên của Diệp Huyền Tần chính là hổ phù đã bị bốn đại môn phiệt tần thế nắm giữ rồi. Đổi cách nói khác, bốn đại môn phiệt tần giới tạm thời khống chế được giới võ đạo đại hại, bốn đại môn phiệt tần thế lần này ra ngoài, rất có khả năng là xông vào giới võ đạo đại hạ mà tới. Chương 1607, chặt đứt liên lạc. Có khả năng bọn họ muốn vĩnh viễn nắm giữ giới võ đạo đại hạ. Diệp Huyền Tần lập tức hạ lệnh, Độc Lang nghe lệnh, lập tức chiêu tập đội cảm tử Lang Vương, hội tụ ở thủ đô, chuẩn bị trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Độc Lang tiếp lệnh. Sau đó, Diệp Huyền Tần lại lập tức liên lạc với quốc chủ, có điều, điện thoại vẫn luôn không có người nghe máy. Xem ra, bốn đại môn phiệt tần giới đã cắt đứt liên lạc của quốc chủ với thế giới bên ngoài rồi. Diệp Huyền Tần lập tức tăng tốc độ, mau thúc ngựa đi, đi về thủ đô. Biên giới thủ đô, môn chủ của bốn đại môn phiệt tần giới đang dẫn 100 vạn đại quân, thành công bao vây biên giới thủ đô. Một đội 100 vạn đại quân này, có vô số vương giả, chiến thần khắp nơi, cho dù là chiến sĩ bình thường nhất, cũng là tông sư cấp cường giả. Thực lực của đội quân có thể so với sức mạnh của một quốc gia. Trong một căn lều quân sự, tứ đại môn chủ đang xem xét những chi tiết cuối cùng trước khi sắp xếp hành động. Thuộc hạ đột nhiên chạy đến báo. Báo, đã thành công cắt đứt mọi liên lạc của thủ đô với thế giới bên ngoài. Rất tốt. Tâm tình tứ đại gia chủ vui vẻ. Thủ đô đã bị từng nhóm của bọn họ bao vây lại, liên lạc giữa thủ đô và bên ngoài cũng đã bị chặt đứt. Hiện giờ, thủ đô đã thành thiên hạ của bốn đại môn phiệt tần giới bọn họ. Mọi người đều biết, thủ đô là đầu não của đại hạ, khống chế được thủ đô, chẳng khác gì việc nắm được cái họng của đại hạ. Tứ đại gia chủ nhìn nhau, hành động. Tứ đại gia chủ dẫn đầu một đội tiến quân, nghìn người tiến sâu vào thủ đô, giống như một thanh đao thép cắm vào họng của thủ đô. Đội tiến quân nghìn người này là tứ đại môn chủ hao tâm chọn ra, lập thành một đội. Trong đó phong vương cường giả 100 người, những người còn lại đều là chiến thần đứng đầu. Động tĩnh lớn như vậy ở biên giới thủ đô, đương nhiên cũng kinh động đến quốc chủ. Quốc chủ lập tức phái sứ giả đến ngăn cản. Sứ giả, thủ đô thánh địa, người của tứ đại môn phiệt không thể tự tiện vào trong, mau chóng rút lui, nếu không sẽ bị xét vi phạm quốc lệnh, tru di cửu tộc. Trung Thiên Thanh nghe răng cười, bọn tôi chỉ là đến hỏi một chút, tại sao đến giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa cung phụng tứ đại môn phiệt tôi? Là các người hủy bỏ ước định trăm năm trước, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Sứ giả, chuyện này tôi sẽ thành thật bẩm báo quốc chủ, tin rằng ông ấy sẽ cho các người một câu trả lời vừa ý. Mời các người lập tức rời đi, chờ tin tức. Xin lỗi nhé. Trung Thiên Thanh lắc đầu, bây giờ tôi chỉ muốn gặp mặt hỏi cho rõ, miễn cho đám người sứ giả các người lừa lọc. Đi. Bàn tay Trung Thiên Thanh vẫy một cái, dẫn đoàn người tiếp tục bước vào. Đứng lại, đây là quốc lệnh. Sứ giả lo lắng hét lớn. Yên tĩnh. Trung Thiên Thanh cho thủ hạ một ánh mắt. Thủ hạ nhất phong vương cường giả lập tức biết ý, xông lên trước không hề do dự mà chém giết sứ giả. Đến cả sứ giả cũng giết rồi, đủ thấy bọn họ điên cùng chưa. Sau đó, quốc chủ lại phải thêm mấy đợt xử. Giả đến. Có điều, Trung Thiên Thanh đều mặc kệ, thậm chí giết luôn đối phương. Cuối cùng bất đắc dĩ, quốc chủ chỉ đành điều động đội hộ vệ, đến trước ngăn cản đối phương. Nhưng, thực lực của đội tiên quân quá mạnh, chỉ hơn 100 phong vương cường giả là đã có sức mạnh không thể xem thường rồi. Một đường bọn họ tung hành, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cuối cùng bọn họ đến được quốc phủ, nơi làm việc của quốc chủ, đồng thời cũng là trái tim của đại hạ. Bên ngoài quốc phủ, sớm đã sắp xếp đội thủ hộ tinh nhuệ canh gác. Chương 1608, lấy được giới võ đao. Bình thường bọn họ đóng cửa không ra ngoài, một lòng một hạ bảo vệ quốc chủ. Bọn họ là vì những tình huống dự phòng như này mà tồn tại. Môn chủ của tứ đại môn phiệt không có lỗ mãng khai chiến. Hôm nay mục đích của bọn họ không phải là tuyên chiến, mà là ép đại hạ giao ra quyền thống trị giới võ đạo. Lấy được giới võ đạo cũng đồng nghĩa với việc có được quân quyền. Đến lúc đó quốc phủ sẽ tồn tại như một con rối. Trung Thiên Thanh lạnh giọng nói, "Thanh Long, hôm nay chúng tôi muốn gặp mặt quốc chủ, bàn bạc chuyện quan trọng. Còn không mau chóng tránh ra. Nếu làm lỡ chính sự, cậu không gánh nổi trách nhiệm đâu." Thanh Long không thèm để ý Trung Thiên Thanh, Trung Thiên Thanh bây giờ có tâm của Tư Mã Chiêu, người người đều biết, ông ta còn không tin tưởng cả một cái dấu chấm dấu phẩy của đối phương. Anh ta chỉ quay đầu lại, nhìn về phía hộ thành thủ vệ nói, "Hơn vạn hộ thành tinh nhuệ của đại hạ ta ở đâu?" "Có." Hơn vạn tráng sĩ hộ thành đồng thanh hét lớn, chấn động trời cao. "Thanh Long, đã đến lúc đền ơn đại hạ rồi. Lấy xương máu của chúng ta dựng lên bức màn bảo vệ trường thành." "Tuân mệnh." Hơn vạn tráng sĩ đáp. Trung Thiên Thanh thở dài, "Thanh Long, tội gì chứ? Cậu rõ ràng biết cậu không phải đối thủ của chúng tôi. Cậu đây là đã bị đánh còn muốn qua sông mà. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cho chúng tôi vào trong, tôi có thể hứa cho cậu một bước lên mây, liên tiếp tăng ba cấp." Thanh Long rút ra Thanh Long đao, dưới ánh sáng mặt trời càng thêm rực rỡ sinh động. "Người nào tự ý vào quốc phủ, giết không tha." Trung Thiên Thanh lắc đầu, "Hai, cho cậu một cơ hội rồi, cậu lại không trân trọng, cậu sẽ hối hận đấy. Bất phí lời đi, giết cho ta." Xông lên. Trên 1000 tinh binh của tứ đại môn phiệt điên cuồng xông lên với hơn vạn tráng sĩ hộ thành. Tứ đại môn chủ cũng đích thân ra tay, đối chiến với tứ đại ngự tiền thị vệ. Số lượng tráng sĩ hộ thành tuy nhiều, hơn nữa luôn ở bên ngoài, cũng đều là cường giả. Nhưng, đối mặt với hơn 100 tồn cường giả cấp vương, cùng với hơn 1000 tồn chiến thần cường giả, tráng sĩ hộ thành rõ là có ý chí nhưng không đủ sức mạnh. Trước mặt thực lực mạnh mẽ thật sự, bất kỳ tấm lòng trung thành nào đi nữa, lấy thân bảo vệ thành đều chẳng ăn thua gì. Tráng sĩ hộ thành bị đội tiến quân môn phi xông lên đánh vào từng lỗ hổng một. Mắt thấy cửa thành sắp thất thủ, tứ đại ngự tiền thị vệ chỉ đánh rút lui. V. Đây là một nỗi nhục của tứ đại ngự tiền thị bọn họ và tứ đại môn chủ, vốn là thực lực ngang nhau, hôm nay lại phải bảo vệ tường thành, bị phân tâm khiến tứ đại môn chủ làm trọng thương mấy lần. Nhưng bọn họ vẫn chống đỡ nơi hiểm yếu nhất, bởi vì bọn họ biết, bọn họ là tuyến phòng thủ cuối cùng của quốc phủ rồi, cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng của đại hạ. Trọng trách trên vai bọn họ quá lớn, buộc phải lấy mạng ra bảo vệ. Hai bên đánh nhau kịch liệt, Trung Thiên Thanh lại đang đối phó đám người Thanh Long từng bước một. Thanh Long, đầu hàng đi, cậu biết rõ cậu không phải đối thủ của chúng tôi. Đợi chúng tôi nắm được quyền lực võ đạo rồi, sẽ phong cậu làm anh hùng. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ bị coi là loạn thần tặc tử, bị người đời thoá mạ. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu còn không biết tốt xấu, tôi chắc chắn sẽ tru di cựu tộc nhà cậu. Thanh Long nổ lên mặt Trung Thiên Thanh một bãi nước bọt nhiễm máu, tức giận mắng chửi liên tiếp. Hối lộ ngự tiền thị vệ, theo luật thép của đại hạ, đáng chém. Ngoài ra thì, bốn đầu heo kia, con mẹ chúng mày nhé. Giết. Bốn người Trung Thiên Thanh tức đến phát điên, không biết tốt xấu, giết. Bốn người càng đánh càng ác liệt, sự áp lực của tứ đại ngự tiền thị vệ cùng các tráng sĩ hộ thành tăng lên bội phần. Quốc phủ sắp thất thủ rồi. Lúc này, máy truyền tin của Trung Thiên Thanh đột nhiên vang lên. Ông ta liếc một cái, phát hiện là người giữ của nhà họ Trung gọi đến. Trung Thiên Thanh đấm cho Thanh Long lui về sau, phẫn nộ gào lên, ba vị gia chủ, giúp tôi ngăn cản hắn ta một lát. Được. Tam đại gia chủ ngăn Thanh Long lại, cục diện biến thành 3 chọi 4. Mặc dù lúc bắt đầu, thực lực hai bên là ngang nhau. Chương 1609, phong thái nghiền ép. Nhưng bây giờ bốn đại ngự tiền thị vệ đang bị thương nặng, ba đại gia chủ đấu với bốn người thì dư sức. Trung Thiên Thanh nghe máy truyền tin. Đứa bé giữ cửa nhà họ Trung vô cùng lo lắng nói, gia chủ, có chuyện lớn không ổn rồi. Diệp Huyền Tần đã khẩn cấp chạy đến kinh đô rồi, hắn đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta rồi. Chết tiệt. Trung Thiên Thanh thầm mắng một câu, sau đó xoay người, trước tiên hạ lệnh cho lính tiên phong. Tăng thêm tốc độ, thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa. Giết. Giết. Ngàn lính tiên phong dùng hết hỏa lực, điên cuồng triển khai công kích. Chưa đến 10 phút, bụi bặm đã lắng xuống. Lính bảo vệ thành kẻ chết người bị thương. Những người còn lại đều bị bắt làm tù binh. Bốn đại ngự tiền thị vệ cũng bị thương nặng ngã xuống không ngừng phun máu. Bọn họ đã mất đi khả năng chiến đấu. Tay Trung Thiên Thanh cầm kiếm, từng bước đi về phía Thanh Long. Chà, tiếp thật đấy. Từ lâu đã nghe nói Thanh Long cậu là một nhân tài, nhưng tiếc là tôi không thể sử dụng được, cho nên cậu phải chết. Thanh Long ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều là nụ cười, chết ư? Cho dù tôi chết cũng phải kéo ông chết chung. Nói xong, Thanh Long dùng hết tất cả sức lực còn lại, điên cuồng lao về phía Trung Thiên Thanh. Trung Thiên Thanh không hề có chút đề phòng nào, bị Thanh Long ôm chặt lấy. Không cho ông ta có thời gian định thần lại, cơ thể Thanh Long chợt bùng nổ khí kình. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Thanh Long đã tự nổ căn cơ rồi. Mẹ nó. Đợi sau khi Trung Thiên Thanh ý thức được điểm này thì đã không kịp nữa rồi. Một trận nổ lớn oanh tạc, mạnh mẽ nổ bay ông ta. Ông chỉ cảm giác trước mắt có một vùng ánh sáng, sau đó là tối đen, đại não rối loạn rồi mất đi ý thức. Cùng lúc Thanh Long hành động, ba đại ngự tiền thị vệ gồm Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng lập tức hành động. Mỗi người bọn họ cũng ôm lấy một vị môn phiệt môn chủ, tự nổ căn cơ ba vị cường giả đỉnh cấp phong vương cùng lúc tự nổ căn cơ, uy lực mạnh khó tưởng. Trong chớp mắt bọn họ tự vệ, không gian đều vặn mèo, lại giống như sắp bị xé nứt. Trời đất biến sắc, mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng, rung động dữ dội, lật ngược mấy tường thành quốc phủ. Động tĩnh lớn như vậy duy trì trong khoảng 5 phút, cuối cùng mới dừng lại. Mà nhìn lại hiện trường, nơi nào còn hình bóng của bốn vị ngự tiền thị vệ chứ, bọn họ đã bị nổ thành những mảnh nhỏ từ lâu rồi. Lại nhìn bốn đại gia chủ, bọn họ trong lúc căn cơ nổ tung cũng là đứng nuôi chịu xào, nhưng bốn người lại chỉ chết một người. Ba người khác mặc dù bị thương nặng nhưng chưa bị uy hiếp đến tính mạng. Bốn vị gia chủ đã dự liệu từ trước bốn ngự tiền thị vệ sẽ tự bạo căn cơ, làm sao lại không chuẩn bị trước được cơ chứ? Bọn họ từ sớm đã mặc áo giáp được truyền từ đời trước rồi. Áo giáp được truyền lại từ môn phiệt lãnh đời chắc chắn không phải là thứ bình thường. Đừng nói cường giả phong vương, đoán chừng kể cả là cường giả tuyệt đỉnh nhất công kích cũng có thể ngăn chặn được một đám hay thậm chí là nhiều đám. Chỉ thương cho đội tiên phong của tứ đại môn phiệt, bọn họ không có áo giáp bảo vệ cơ thể nên bị nổ chết và bị thương rất nhiều. 10 tôn phong vương cường giả đã ngã xuống tại chỗ. Mặt của binh lính bảo vệ thành đỏ bừng, bốn đại ngự tiền thị vệ là thủ lĩnh của bọn họ, hơn nữa cũng là đại ca của bọn họ. Chính mắt của mình nhìn thấy đại ca bị kẻ địch ghép chết tươi, thật sự còn khó chịu hơn so với bản thân họ chết. Có tiếng của một người tức giận kêu lên, giết, giết cho tôi. Báo thù cho đại ca, báo thù cho đại ca. Tiếng hô vang động cả trời, rung động đến tâm can. Những binh lính bảo vệ thành bị bắt làm tù binh không quan tâm đến việc đang bị kiếm kề trên cổ, trong tình thế hiểm yếu chống trả lại. Nhưng phần lớn người vừa động đậy đã bị dao trên cổ chém lìa, đầu một nơi thân một nẻo. Còn lại một ít binh lính bảo vệ thành cũng không nổi được sóng lớn gì nữa. Ba đại môn chủ may mắn còn sống sót đã nhanh chóng dùng ba viên hoàn dược kỳ lạ màu đỏ, sắc mặt bọn họ lấy tốc độ ánh sáng khôi phục lại. Chương 1610,

cho tôi được mở mang tầm mắt về sức mạnh của các người. Bốn vị lao tổ lùi lại 5 bước, anh bạn nhỏ, mong chỉ giáo. Độc Lang chửi ầm lên, mẹ các người chưa dập đầu bái sư đã muốn anh tôi chỉ giáo. Có còn mặt mũi hay không vậy? Bốn vị lao tổ phẫn nộ trừng mắt nhìn Độc Lang. Chỉ huy là tuyệt đỉnh, chèn ép bọn họ hai câu chưa tính là gì. Nhưng người này cũng nhảy nhót dưới mắt bọn họ, gã là cái thá gì? Bốn vị lao tổ muốn dạy dỗ Độc Lang một chút. Có điều Diệp Huyền Tân lại không cho bọn họ cơ hội này. Anh nắm hai bàn tay, lập tức phóng ra khí kình hải dương, điên cuồng rít gào tàn sát bừa bãi xung quanh. Lực chú ý của bốn vị lao tổ chuyển từ trên người Độc Lang sang Diệp Huyền Tân. Bọn họ cũng sôi nổi phóng ra khí kình hải dương, ngăn cản khí kình hải dương của Diệp Huyền Tân. Năm vùng khí kình hải dương va chạm vào nhau, bộc phát uy thế hủy diệt đất trời, khiến mọi người xung quanh bị chấn động đóng đinh trên mặt đất, run bần bật. Hiện trường gió nổi mây phun, mặt đất rung động, trăng sao lu mờ. Hai bên nóng nảy đôi có quyết liệt, ai cũng không chịu nhường nửa bước. Nửa năm trước, cường giả phong vương khắp thế giới ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay thoát cái xông ra 5 vị tuyệt đỉnh chiến đấu sinh tử hăng hái. Cảnh tượng thần tiên đánh nhau đồ sộ này đúng là hiếm thấy trong cuộc đời. Mọi người ở đây đều kêu to may mắn trong lòng, đôi mắt không dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc xuất sắc nào. Trong lòng ba đại môn chủ hưng phần lạ thường. Lao tổ tuyệt đỉnh trăm năm trước đã là cao thủ tuyệt đỉnh có thành tựu, bọn họ tích góp thêm 100 năm nữa, sức mạnh há phải một tên Diệp Huyền Tần mới lên đến tuyệt đỉnh này có thể sánh bằng. Huống hồ còn là bốn vị lao tổ tuyệt đỉnh liên, xem ra hôm nay chắc chắn là ngày chết của hợp Diệp Huyền Tần rồi. Đám người Độc Lang, Sát Lang và ông Sở cũng vô cùng lo lắng, bọn họ lo Diệp Huyền Tần đánh không lại bốn vị lao tổ tuyệt đỉnh. Độc Lang lặng lẽ vòng ra sau lão tổ nhà họ Trung, định đánh lén ông ta, giảm bớt áp lực cho Diệp Huyền Tần. Lại không nghĩ tới sẽ bị lao tổ tuyệt đỉnh phát hiện trước. Ông ta đột nhiên phóng ra một luồng khí kình đánh về phía Độc Lang. Khí kình hất văng Độc Lang lăn xa mấy vòng, cuối cùng đâm lom vết tường, không ngừng học máu. Cũng may Độc Lang là võ giả, thân thể da dày thịt béo mới không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là cường giả phong vương bình thường, sợ rằng đã sớm bị khí kình của lão tổ tuyệt đỉnh xé nát. Cường giả tuyệt đỉnh đại chiến, một cường giả phong vương há có thể nhúng tay? Bọn họ ngay cả tư cách làm con tốt cũng không có. Diệp Huyền Tần vội hô lên, không ai được nhúng tay vào trận chiến này. Chức trách của mọi người là bảo vệ quốc phủ. Đám người Sát Lang, Hắc Bao Công lập tức bảo vệ quốc phủ. Hai bên đôi co khoảng 5 phút, bốn vị lao tổ lại lần nữa khuyên nhủ Diệp Huyền Tần, anh bạn nhỏ, lúc trước là chúng tôi xem thường cậu. Có thể đôi co với chúng tôi 5 phút, sức mạnh của cậu đã vượt qua lão phu. Cậu là món quà lớn trời cao ban cho giới võ đạo. Chúng tôi không cần cậu dập đầu bái sư, cậu chỉ cần gọi một tiếng sư phụ, tôi sẽ chuyên cho cậu sở học cả đời của mình, cũng cho bốn môn phiệt lưu binh, thế nào? Nếu hủy diệt cậu, chúng tôi sẽ trở thành người có tội với giới võ đạo mất. Chương 1614, đạo đức tốt khiến người ta bội phục. Diệp Huyền Tần cười dữ tợn, bốn môn phiệt lớn lánh đời tự tiện xuất thể, bao vây thủ đô, đây chính là tội nặng. Các người mau mau nhận tội đền tội đi, tôi sẽ cho các người toàn thấy. Nếu không, băm thấy thành nghìn mảnh. Bốn vị lao tổ càng thất vọng hơn, được thôi, anh bạn nhỏ đạo đức tốt, khiến người ta bội phục. Vậy chúng tôi sẽ cho cậu toàn nguyện. Giết. Bốn vị lao tổ đột nhiên tăng khí kình hải dương lên. Diệp Huyền Tân cũng lập tức thêm vào càng nhiều khí kình và khí kình hải dương hơn. Có điều, khí kình hải dương của Diệp Huyền Tân còn chưa khuyết đại đã bị khí kình hải dương của bốn vị lao tổ cần nuốt mất một phần. Phụt phản phệ ác liệt khiến Diệp Huyền Tân phun ra một ngụm máu. Anh. Đám người Độc Lang lo lắng gọi một tiếng. Diệp Huyền Tân vội liếc mắt trừng bọn họ một cái, không được qua đây, bảo vệ quốc phủ. Mấy người họ chỉ có thể lo lắng xuống. Bốn vị lao tổ liên tục tăng lượng khí kình hải dương, dù Diệp Huyền Tân ở nỗ lực duy trì lượng khí kình hải dương của mình, song hai tay khó địch bốn chân, khí kình hải dương của Diệp Huyền Tân bị cắn nuốt từng chút một. Bản thân Diệp Huyền Tân cũng bị phản phệ đến thất khiếu chảy máu. Suốt cuộc đời này, anh chưa bao giờ chật vật đến vậy. Lao tổ nhà họ Trung tiếp tục thể hiện lòng yêu người tài. Các bạn già à, tôi thật sự không nỡ vùi dập một đóa hoa như vậy, chi bằng để cho cậu ta cơ hội cuối cùng. Bốn lao tổ đồng ý. Lao tổ nhà họ Trung nói, anh bạn nhỏ, thỏa hiệp đi, nếu không cậu chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Huyền Tân cười gian nan, chưa chắc đã vậy. Bốn vị biết sao không, vì để ứng phó với trường hợp này, từ 100 năm trước đại hạ đã có bố trí. Lao tổ nhà họ Trung, trước thực lực lớn mạnh, bất kỳ bố trí nào cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Huyền Tân, không chắc. Anh nhìn về phía đám người Độc Lang, bảo vệ quốc phủ cho tốt. Đám người Độc Lang dường như biết Diệp Huyền Tần chuẩn bị làm cái gì, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng. Anh, đừng. Chuyện còn chưa tới bước đó. Diệp Huyền Tần tức giận mắng, đây là mệnh lệnh, bảo vệ quốc phủ cho tốt. Hai chữ mệnh lệnh lập tức đóng đinh bọn họ, cả đám không nói một lời, tay cầm tay, đột nhiên phóng ra khí kình mạnh mẽ. Khí kình mãnh liệt hợp thành một lá chắn khí kình, vững vàng bảo vệ quốc phủ. Diệp Huyền Tần cười dữ tợn, dầm dầm chân, các vị, biết dưới đây là đâu không? Bốn vị lao tổ nghi ngờ nói, là đâu? Diệp Huyền Tần, địa ngục. Địa ngục của các người? Bốn vị lao tổ nghe lời thề son sắt của Diệp Huyền Tần, lập tức cũng căng thẳng hơn, "Cậu, cậu rốt cuộc muốn làm gì?" "Diệp Huyền Tần, đương nhiên là đưa các người xuống địa ngục." "Đi chết đi." Vừa dứt lời, Diệp Huyền Tần đột nhiên vỗ mạnh lên ngực, phun máu. Cậu ta lại lần nữa tự phế bỏ căn cơ bị phế bỏ, khí kình hải dương cũng biến mất trong nháy mắt. Khí kình hải dương của bốn vị lao tổ không bị khí kình hải dương của Diệp Huyền Tần ngăn cản, lập tức lấy Diệp Huyền Tần làm trung tâm, đánh sâu vào, mãnh liệt va chạm. "Ầm!" Một tiếng vang lớn.

quả nhiên làm tốt lắm. Chiều trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi của ông chơi cũng thật thành thạo. Hừ, phản bội tôi cũng sẽ không cho ông sống yên lành. Ông ta nhìn về phía quốc chủ, cao giọng hát lớn, lão quốc chủ, ông nghe đây cho tôi. Ông thật sự cho rằng chiến thần côn luân này thật sự là chiến thần côn luân sao? Ông ta là trung thần đại hạ, muốn giữ gìn tôn nghiêm luật lệ đại hạ sao? Sai, sai mười phần. Lòng chiến thần côn luân và thiên hành kiện lập tức như lửa đốt. Hai người liếc nhau, kiên quyết không cho Trung Thiên Thanh tiết lộ chân tướng sự việc ra, lập tức tăng nhanh tốc độ tấn công về phía Trung Thiên Thanh. Trung Thiên Thanh không thể không cầm miệng, toàn lực chiến đấu quyết liệt. Có điều vết thương của Trung Thiên Thanh quá nặng, hơn nữa còn hư hại căn cơ, thực lực sụt giảm. Không tới 3 phút, Trung Thiên Thanh đã bị một trưởng của chiến thần côn luân đánh gục. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong lòng Trung Thiên Thanh tràn đầy chua xót, niệm ai chính mình. Bốn môn phiệt lớn lánh đời lại bị chiến thần côn luân gài bẫy cả đường. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chiến thần côn luân lo Trung Thiên Thanh giả chết, còn cố ý chém mấy đao lên người ông ta. Rồi sau đó, lệnh cho Thiên Hành Kiện, dũng sĩ, đi kiểm tra xem còn dư nghiệt nào khác của bốn môn phiệt lớn không, đảm bảo đám loạn thần tặc tử kia phải lấy mạng chủ tội. Vâng. Người trong bốn môn phiệt lớn đều biết anh ta đóng giả thân phận của chiến thần côn luân, cần phải giết chết toàn bộ diệt khẩu. Chiến thần côn luân lục soát ra hổ phù từ bốn đại môn chủ đã chết. Hổ phù của 34 sử quan, tam tư lục bộ. Anh ta đi đến trước cửa quốc phủ, hô, quốc chủ, thần có một yêu cầu quá đáng. Quốc chủ, nói. Chiến thần côn luân, hiện giờ, 100.000 đại quân của bốn môn phiệt lớn vẫn bao vây thủ đô, uy hiếp quốc phủ, không thể khinh thường. Thần muốn dùng hổ phù kêu gọi toàn bộ võ giả đại hạ, thảo phạt 100.000 quân địch, mong quốc chủ cho phép. Quốc chủ yên lặng. Đương nhiên ông ta nhìn ra được lòng lang dạ sói của chiến thần côn luân. Ông ta muốn học bốn môn phiệt lớn, thống lĩnh giới võ đạo đại hạ. Nếu đáp ứng chính là tương đương với việc giao quân quyền đại hạ vào tay ông ta. Quốc chủ đã sớm nhìn ra chiến thần côn luân có ý đồ xấu, không tin được ông ta. Chương 1617, giết người diệt khẩu. Nhưng hôm nay, quốc phủ đã mất người có thể tin dùng, nếu không đồng ý với ông ta, chỉ sợ chiến thần côn luân sẽ chó cùng rút dậu. Mà nay, chỉ có thể tiến hành kế hòa bình, cho ông ta tạm thời khống chế hổ phủ. Quốc chủ, phê chuẩn. Chiến thần côn luân mừng thầm trong lòng, cảm tạ quốc chủ toàn nguyện. Chiến thần côn luân và thiên hành kiện cùng vung đao chém hết dư nghiệt bốn môn phiệt lớn, đảm bảo không còn một hai có thể sống. Sau đó, chiến thần côn luân lại ra lệnh cho tùy tùng mang đám người độc lang đã choáng váng rời đi. Độc lang, sắt lang và hắc bao công đều là đối thủ một mất một còn của chiến thần côn luân này, biết được ngọn nguồn về anh ta. Anh ta thật sự không thể giam lòng nhóm người này, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Ngay cả Diệp Huyền Tần, chiến thần côn luân không hề sợ hai Diệp Huyền Tần và bốn vị cường giả tuyệt đỉnh đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, chẳng sợ anh ta có 9 cái mạng cũng chẳng sống được. Chiến thần côn luân và thiên hành kiện hưng phấn lạ thường. Hiện giờ bọn họ đã khống chế giới võ đạo đại hạ, như vậy đã tương đương với khống chế một nửa đại hạ. Vốn dĩ mục đích của chiến thần côn luân cũng chính là hòa mạnh trưởng, chỉ là trùng kiến phụ thân vương. Nhưng hiện tại anh ta lại có một kế hoạch to lớn hơn. Anh ta muốn hợp nhất giới võ đạo đại hạ vào làm một với phụ thân vương. Chiến thần côn luân ra lệnh cho thiên hành kiện, dũng sĩ, truyền lời xuống. Tất cả những võ giả trên đại hạ mau chóng vung roi thúc ngựa tới hội họp tại thủ đô. Phàm là người trái lệnh, giết không tha. Vâng. Thiên hành kiện vội vàng đồng ý. Dưới vực sâu vạn trượng dưới quốc phủ, sau khi Diệp Huyền Tần rơi vào mạch nước ngầm, lập tức hôn mê, theo dòng nước trôi đi. Căn cơ anh đã bị phế. Tổ chức thân thể hiện tại chỉ tương đương với người thường. Đừng nói đến vực sâu vạn trượng, dù có nhảy xuống từ độ cao 10 mét cũng có khả năng ngã chết. Anh còn sống đã là may mắn trời ban. Trôi theo dòng nước không biết bao lâu, anh mắc can ở một vùng bờ nước. Anh chậm rãi mở mắt ra. Cả người đau đớn như vỡ thành từng mảnh, lục phủ ngũ tạng tựa như tan vỡ, đại não ong ong, đau đớn muốn chết. Giờ phút này trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ, vì sao mình không chết? Ngã xuống từ vực sâu vạn trượng, đừng nói đến bản thân mình căn cơ tàn, ngay cả bốn vị lao tổ tuyệt đỉnh chỉ sợ cũng không còn hy vọng sống sót. Kỳ quặc vô cùng. Anh không nghĩ nhiều nữa, gian nan móc linh thạch trong túi ra, cẩn thận sử dụng. Sau đó nhắm mặt, lòng tràn đầy chờ mong. Anh chờ mong có thể giống như lần trước. Sau khi tự bạo căn cơ, dưới sự phụ trợ của linh thạch, phá đi lập mới, trùng kiến căn cơ, trở về vương cảnh. Nhưng, kết quả lại làm anh rất thất vọng. Sau khi tự bạo, căn cơ như một mảnh phế tích, không khí chết chóc bao trùm, không có bất kỳ phản ứng gì. Ngược lại linh khí bàng bạc của linh thạch mạnh mẽ xâm nhập vào từng tế bào của Diệp Huyền Tần, điên cuồng trà đạp thân thể anh. A, đau càng thêm đau, Diệp Huyền Chân đau đến hôn mê bất tỉnh. Khoảng chừng một ngày sau Diệp Huyền Chân mới tỉnh lại lần nữa. Thân mình được linh khí làm dịu đã khôi phục 7-8 phần, người thường không thể nghi ngờ. Chỉ là đầu vẫn đau dữ dội như cũ. Anh gian nan bò lên, nhìn khắp nơi xung quanh. Trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, trên đỉnh đầu cũng bị đá bịt kín, không còn là vực sâu vạn trượng. Rất rõ ràng, anh đã bị mạch nước ngầm đưa tới chỗ sâu bên trong. Tự bạo căn cơ, anh đã trở thành người thường, tại vùng sâu trong mạch nước ngầm này, xác suất có thể sống sót ra ngoài cực thấp. Có điều anh không từ bỏ. Bà xã Tử Lam Khiết đang chờ mình, con gái Diệp Niệm Quân cần có mình. Mình phải sống sót trở về. Anh lần theo mạch nước ngầm, đi thẳng về phía chửa. Xe có điều vừa mới đi được một bước, anh bỗng cảm giác được một bóng dáng lóe qua bên cạnh rồi nhanh chóng biến mất. Thứ gì vậy? Diệp Huyền Tần không tự chủ được giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Có điều bên cạnh giống tuyết, không có bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào. Ảo giác sao? Diệp Huyền Tần lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vừa bước thêm một bước, lại có một bóng dáng lóe qua bên người, trong nháy mắt biến mất trong bóng tối đằng trước. Chương 1618, rùa đen rụt đầu. Lần này Diệp Huyền Tần thấy rõ kia đúng thật là một bóng người. Lưu vực sông ngầm này còn có người khác. Phản ứng đầu tiên của anh chính là, đây có phải là bốn lao tổ tuyệt đỉnh hay không? Có điều anh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Nếu thật là bốn vị lao tổ tuyệt đỉnh, bọn họ lẽ ra nên giết mình đầu tiên mới đúng. Hơn nữa bốn vị lao tổ tuyệt đỉnh ngã xuống từ vực sâu vạn trượng, dù không chết thì ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng, không thể nào hành động nhanh nhẹn như thế được. Trong nhánh sông ngầm này quả thực có người thần bí nào đó sinh tồn. Diệp Huyền Tân hô, là ai? Nhanh chóng lăn ra đây cho ta xem. Đáp lại anh, chỉ có tiếng mình vọng lại. Rùa đen rụt đầu. Diệp Huyền Tân chửi nhỏ một câu, tiếp tục đi về phía trước. Lúc sau, bóng người kia lại lóe tới lóe lui bên cạnh Diệp Huyền Tân. Lần này Diệp Huyền Tân mặc kệ đối phương, tiếp tục đi về phía trước, không coi ai ra gì. Diệp Huyền Tân tin tưởng chắc chắn, đối phương cứ lóe tới lóe lui bên người mình chính là để tìm cảm giác tồn tại. Anh không để ý tới đối phương, coi đối phương là không khí, đối phương chắc chắn sẽ không chịu nổi mà nóng nảy. Quả nhiên, Diệp Huyền Tần đoán đúng rồi. Đối phương lóe vài lần bên cạnh Diệp Huyền Tần, Diệp Huyền Tần không chút phản ứng, cuối cùng đối phương cũng chịu mở miệng nói chuyện. Thằng nhóc không biết lễ phép, tự tiện xông vào phủ của bản vương, cậu biết tội chưa? Bước chân Diệp Huyền Tần vẫn không ngừng như trước, chỉ là lười biếng đáp lại, ông là người phương nào? Vì sao lại ở trong nhánh sông ngầm này? Đối phương, tôi là vua quỷ phương Tây Satan. Diệp Huyền Tần, Satan. Tôi thấy ông đang bốc phét thì đúng hơn. Vua quỷ phương Tây mà nói tiếng đại hạ lưa loát như vậy. Ông nói hai câu tiếng phương Tây tôi xem nào. Đối phương. Yên lặng một lát, đối phương dò hỏi, còn cậu là ai? Vì sao tự tiện xông vào phủ của bản vương? Diệp Huyền Tần, tôi là chúa tế âm ti phương Đông Diêm Vương, tới đây khảo sát. Mau mau nên đón tôi. Đối phương. Xí, con mẹ nó cậu còn biết bốc phét ông đây. Hơn cả lúc sau, lại yên ắng tĩnh mịch. Diệp Huyền Tần không để ý tới đối phương, chỉ một đường đi về trước. Cuối cùng, kiên nhẫn của đối phương bị bào mòn hết, lại lần nữa chủ động mở miệng, nhóc con vô tri. Tôi hỏi cậu này, cậu muốn chết hay muốn sống? Diệp Huyền Tần, vô nghĩa, đương nhiên là muốn sống. Đối phương, muốn sống thì được, quỳ xuống dập đầu hai cái thật vang, tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường dẫn tới ánh sáng. Diệp Huyền Tần, ha ha, ha ha. Đối phương, thôi, lười chấp nhận với nhóc con vô tri cậu. Đằng trước có một lối rẽ, cậu rẽ phải, đi về phía trước 5 km là có thể ra khỏi phủ bản vương. Diệp Huyền Tần đi về phía trước không bao lâu, quả nhiên gặp một ngã rẽ. Anh vừa định rẽ phải, lại chợt phát hiện phía trước giao lộ không xa có ánh sáng đang lập lòe. Đó là thứ gì? Anh lập tức dừng chân, cầm lòng không đậu hướng về phía trước. Giác quan thứ 6 mãnh liệt nói cho anh biết, thứ lập lòe lúc nãy chính là bảo bối hiếm có khó tìm. Thân phận của vua quỷ xạ tạn này rốt cuộc là gì? Vì sao lại ẩn mình nơi nhánh sông ngầm này? Ông ta không phải là thể lực cổ xưa thần bí vô danh kia chứ? Thấy Diệp Huyền Tần đi thẳng, đối phương lập tức nóng nảy. Này này này nhóc con, tôi nói cậu rẽ phải, cậu đi thẳng làm gì? Cậu rốt cuộc có muốn sống hay không? Diệp Huyền Tần, đương nhiên là muốn. Tiềm thức của tôi nói cho tôi, chỉ có đi thẳng mới là đường sống. Cái răm. Đối phương mắng rách họng, lão phu nể tình cậu tuổi còn nhỏ, không đành lòng giết cậu nên mới chỉ cho cậu con đường đúng đắn. Cậu không biết tốt xấu, khăng khăng đi về phía trước, vậy đừng trách lão phu xuống tay vô tình. Chương 1619, ông đây bảo cậu dừng lại. Diệp Huyền Tần vẫn như cũ, cố chấp đi về phía trước. Diệp Huyền Tần có thể cảm giác được, đối phương không nhận tâm hạ đòn sát thủ với chính mình, cho nên mới dám không sợ hãi. Mới vừa đi được hai bước, phía trước lại có ánh sáng lóe lên, Diệp Huyền Tần chợt gia tăng tốc độ. Địch. Đối phương càng mắng ác hơn, ông đây bảo cậu dừng lại. Nghe thấy không? Cậu tiếp tục đi về phía trước một bước nữa sẽ chết thật đó. Diệp Huyền Tần dừng lại, nhưng không phải vì nghe mệnh lệnh của đối phương, mà là anh đã đi đến chỗ ánh sáng. Không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng. Ở trên vách đá bên phải anh lại có một cánh cửa đá. Cửa đá hình quả trứng, trên đó điêu khắc đồ án tinh xảo mỹ lệ, còn có ánh sáng phát ra từ trong khe cửa. Hai bên phải trái cửa đá có không ít phù điêu tượng Phật, cực kỳ đẹp để tinh tế. Bên trên còn có không ít màu sắc lưu lại, chỉ là thời gian đã lâu nên những màu sắc này đã bị oxy hóa. Công trình này thực sự rất lớn. Không phải một hai người có thể hoàn thành được. Nhánh sông ngầm này từng có rất nhiều nhân loại ghé thăm. Lòng tò mò của Diệp Huyền Tần càng tăng lên. Anh giơ tay đẩy cửa đá. Đối phương lập tức giận hộc máu, mắng to, "Nhóc con, tôi dám cam đoan, cửa đá mà bị mở ra cậu sẽ chết chắc. Lao đây không nói đùa với cậu đâu. Cậu tốt nhất nên lượng sức mình đi." Đối với sự ngăn cản và những lời chửi bới của đối phương, Diệp Huyền Tần mắt điếc tai ngơ, tiếp tục mở cửa đá. Cửa đá thật sự rất công kềnh, thân thể người phàm của Diệp Huyền Tần tổn sức của chín châu hai hổ, cuối cùng mới đẩy ra được một khe hở nhỏ trên cửa đá. Lập tức càng có nhiều ánh sáng hơn bắn ra từ trong động, cùng với một cảm giác ấm áp. Ánh sáng này hẳn là toát ra từ đống lửa. Anh ló đầu vào trong quan sát. Phía sau cửa đá này là một đường hầm rất dài. Bên đống lửa có một người đang ngồi xổm. Người nọ quay lưng về phía Diệp Huyền Tần, Diệp Huyền Tần không nhìn thấy rõ khuôn mặt kia. Người vừa nói chuyện hắn chính là ông ta. Quan sát trái phải, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, lúc này Diệp Huyền Tần mới chui vào bên trong đường hầm. Ông là ai? Đây rốt cuộc là nơi nào? Vì sao ông lại sống ở đây? Đối phương cười rất ấm lãnh, nhóc con lại đây nào. Đã lâu rồi lao đây không ăn thịt người. Lại đây, cho lão phu đánh chén một bữa ngon lành. Trong lòng Diệp Huyền Tân nhảy lộp bộp, lão quái này có thể sinh sống tại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này ngày qua ngày, ắt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mà hiện giờ căn cơ mình bị phế sạch, trở thành người thường, tuyệt đối không phải đối thủ của lão quái. Ông ta thật sự có thể ăn chính mình. Anh đứng tại chỗ do dự. Có điều rất nhanh sau đó, anh vẫn hạ quyết tâm đi vào. Nếu lão quái này muốn giết mình, ông ta đã sớm ra tay, không cần phải chờ tới tận bây giờ. Hoặc là ông ta không có địch ý với mình, hoặc là bị cái gì hạn chế nên không thể làm tổn thương tới mình. Nơi nguy hiểm nhất hay xuất hiện kỳ ngộ. Nơi này khả năng cao có kỳ ngộ. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không thoát. Tiến lên. Diệp Huyền Tần kiên định nên bước, bước từng bước vào bên trong. Lão quái cười càng âm lãnh, nhóc con, cho cậu hai lựa chọn. Cậu muốn bị hấp hay bị làm thành thịt kho tàu? Tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu. Diệp Huyền Tần không phản ứng với lão quái, chỉ nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Anh phát hiện đường hầm này dẫn tới một phần mộ. Đây là một lăng mộ cổ. Có thể tu sửa lăng mộ ngầm trong thủ đô, không phủ đắt quý. Chẳng lẽ ông lão này là người canh giữ lăng mộ cổ? Ông lão vẫn đang lải nhải đe dọa Diệp Huyền Tần. Cậu gầy như vậy, phòng trừng trên người cũng không có mấy lạng thịt, kho tàu quá lãng phí. Vẫn nên hấp đi, lão phu đã sớm quen khẩu vị thanh đạm. Chương 1620, bộ mặt thật của lão quái. Ông lão nói xong liền quay đầu lại. Nương theo ánh lửa, Diệp Huyền Tần thấy rõ gương mặt thật của ông lão. Trái tim anh lột bột căng thẳng lên. Diệp Huyền Tần hoài nghi nghiêm trọng, ông lão này rốt cuộc là người hay là quỷ? Ông lão gầy đến da bọc xương, tóc dài và râu rũ xuống mặt đất, nếp nhăn trên mặt dày đặc, chỉ có một đôi mắt tam giác phóng ra ánh sáng. Khi cười lên, hơi thở lạnh lẽo lập tức buộc phát rõ ràng. Nói ông ta là ma quỷ đã là nói giảm nói tránh lầm rồi. Diệp Huyền Tần mãi không khôi phục được tinh thần. Cảm xúc của ông lão kia chợt trở nên kích động. Từ từ, trên người cậu có hơi thở rất quen thuộc. Đây là hơi thở của lão quái vật bất trí, hơi thở của lão quái vật bất trí. Giây tiếp theo, lão quái nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa mắng, bất trí con chó giả kia mau lăn ra đầy cho ông. Hôm nay ông đây nhất định phải chém chết ông. Trên người cậu vì sao lại có hơi thở của bất trí? Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với bất trí? Diệp Huyền Tần vô cùng nghi ngờ. Lão quái vật bất trí theo như lời ông ta hẳn chính là lão đầy tớ bất trí. Bất trí và lão già này có quen biết, hơn nữa cả hai còn có quan hệ kẻ thù sống chết. Diệp Huyền Tần dò hỏi, ông và bất trí rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao lại hận ông ấy như thế? Lão quái vật tức đến điên khủng, ha ha, vì sao hận lão thế hả? Lão theo ông Tư Bạch diệt mấy trăm nghìn đội viên của phân đàn thủ đô âm ti của tôi, còn giam lỏng lão phu ở đây, cậu nói xem sao tôi lại hận lão như thế? Diệp Huyền Tần càng hồ đồ hơn. Âm ti? Ông Tư Bạch? Ông Tư Bạch này có khả năng rất cao chính là sư phụ mình ông Tư Bạch. Diệp Huyền Tần đã sớm chứng minh được bất chỉ là thuộc hạ của sư phụ ông Tư Bạch, bất chí theo sư phụ ông Tư Bạch hành động cũng là chuyện theo lẽ thường. Âm ti này lại là thế lực nào? Vì sao mình chưa bao giờ nghe nói đến? Suy nghĩ giản lược, Diệp Huyền Tần liền nghĩ thông suốt. Âm ti này chắc hẳn là thế lực thần bí theo như lời bất chí, đang âm thầm ẩn nút, khống chế một nửa tài nguyên đại hạ. Không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ lại đụng phải người của âm ti lén đánh cắp tài nguyên đại hạ, phải xử lý. Năm đó vì sao sư phụ và bất chỉ lại cầm tù lao ở đây mà không chém chết nhỉ? Lúc này kia lão quái đã bình tĩnh hơn, hậu bối, chúng ta làm giao dịch được không? Diệp Huyền Tân dò hỏi, giao dịch gì? Lão quái, cậu trợ giúp tôi dẫn ông Tư Bạch và bất chí tới, tôi chuyển tu vi cả đời cho cậu, thế nào? Diệp Huyền Tân nói, thành giao. Hiện tại ông chuyển tu vi cả đời cho tôi, sau khi tôi học xong sẽ giúp ông dẫn hai người họ tới. Lão quái nhếch miệng, lộ ra một chiếc răng vàng khè, người dương ti đều xảo trá nham hiểm, tôi không tin nổi cậu. Vậy đi, cậu dẫn bọn họ tới trước, tôi chắc chắn sẽ thu cậu làm đồ đệ. Diệp Huyền Tân biết này lão quái này đã thành tinh, không lừa được ông ta, dứt khoát nói sang chuyện khác. Tôi thấy ông cũng không bị xích sắt trói buộc, còn có thể mở cửa đá ra một cách nhẹ nhàng, vẫn chưa tính là bị giam lỏng. Vậy vì sao vừa nãy ông lại nói mình bị giam lỏng? Lão quái giảo biện, vừa rồi tôi chỉ nói đùa mà thôi. Lão phu tự do tự tại, chỉ bằng bọn họ còn lâu mới giam lỏng được tôi. Diệp Huyền Tần, vậy sao ông không rời khỏi nơi quỷ quái này? Lão quái vật cứng họng, một lát sau mới nói, lão phu đã sớm quen ở nơi này, vì vậy không muốn rời đi. Diệp Huyền Tần tin tưởng đối phương mới là la. Vì để tra ra trận tướng, đôi mắt Diệp Huyền Tân chuyển động, nảy ra một ý hay. Anh nhìn ra cửa, lão này, thật không dám giấu diệm, tôi tới cùng bất trí, hiện tại ông ấy đang đứng canh ở cửa. Chương 1621, không phải mi chết thì ta đi đời. Cái gì? Lão quái vật bùng nổ tại chỗ, từ từ nhích ra cửa ý muốn chạy qua đó, bất trí, mi lăn ra đây cho ông. Hôm nay mi không chết thì ông đây sẽ đi đời. Nhưng mà một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, lão quái vật mới vừa bước lên trước một bước thì như đụng phải thứ gì bị bắn ngực ra, đau đến mức ông ta nhe răng niết miệng, liên tục kêu la. Cấm chết chắc chắn có người sử dụng cấm chế với lão quái vật nhằm khóa ông ta trong một phạm vi cố định. Thật không ngờ, trên thế giới này thật sự có thứ cấm chế đó. Sách cổ có ghi lại, chỉ có người vượt qua tuyệt đỉnh cảnh mới có thể thực hiện cấm chế. Thời gian kéo dài cấm chế có liên quan trực tiếp đến thực lực của người thực hiện là cao hay thấp. Gần trăm năm nay, cấm chế luôn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết vì không ai có thể vượt qua nổi tuyệt đỉnh để kiểm tra sự tồn tại của nó. Không ngờ sư phụ ông Tư Bạch đã vượt qua tuyệt đỉnh từ lâu, hơn nữa thực lực của ông ấy không giống người thường, nếu không cấm chế sẽ không thể kéo dài lâu vậy được. Sư phụ ông Tư Bạch càng trở nên thần bí và thiêng liêng hơn trong lòng Diệp Huyền Tần rồi. Đồng thời, trong lòng anh cũng càng nghi ngờ rằng vì sao năm đó sư phụ không giết chết lão quái vật mà chỉ giam lòng ông ta. Lão quái vật gào thét với Diệp Huyền Trân, "Danh con, đi kéo Bất Chí vào đây. Tôi bảo đảm sẽ truyền hết tuyệt học cả đời cho cậu." "Diệp Huyền Tân, xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ gạt ông thôi." Lão quái vật thẹn quá hóa giận, gào thét không ngừng, "Thắng danh, mi dám gạt ta? Ta sẽ nghiền xương mi thành tro, ăn thịt uống máu mi." "Diệp Huyền Tân, e là ông không có bản lĩnh đó thôi." Lão quái vật cười một cách âm u, "Vậy sao? Vậy ta sẽ cho mi xem rốt cuộc ta có bản lĩnh đó hay không." Vừa dứt lời, xung quanh lão quái vật chợt bốc lên lớp kinh khí bàng bạc lan tỏa khắp nơi. Độ dày đó có thể bị với cường giả đứng đầu vương cảnh. Tuy nhiên, kinh khí của ông ta chỉ có thể khuyết tán trong phạm vi 3 mét, không thoát ra khỏi phạm vi 3 mét được. Xem ra năm đó sư phụ ông Tư Bạch đã sử dụng cấm chế phạm vi 3 mét cho lão quái vật. Phạm vi hoạt động của lão quái vật chỉ có 3 mét, thế nhưng nhiều năm qua rồi mà ông ta không bị nộp chết, ý chí này người thường không thể sánh nổi. Lão quái vật uy hiếp, "Người trẻ tuổi, mi thấy chưa? Ông đây chính là cường giả Phong Vương. Ta còn cảm nhận được căn cơ của mi bị tổn hại và chỉ là một người bình thường. Một người bình thường dám đấu với cường giả Phong Vương, quả là mơ tưởng hão huyền." "Diệp Huyền Tần, vậy ông tới giết tôi đi này." "Lão quái vật." "Hừ, ta nể tình mi còn trẻ, lười chấp nhặt với mi." "Diệp Huyền Tần, đừng khách sáo, thật đó, ông tới giết tôi đi." "Lão quái vật." "Giỏi lắm, mi ra đây, ta sẽ cho mi toàn thấy." "Diệp Huyền Tần, ông bất nói nhảm đi. Ông tưởng tôi không nhìn ra ông bị đặt cấm chế chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3 mét sao? Kinh khí của ông không lan tỏa đủ để tấn công người khác được. Ông chỉ có thể làm vua trong phạm vi 3 mét đó thôi." Sắc mặt lão quái tối đen, "Mi sao mi nhìn ra được?" "Diệp Huyền Tần, không thì ông nghĩ tại sao tôi lại lừa ông rằng Bất Chí ở ngoài động?" Lão quái hơi suy tư, lúc này mới nhận ra là mình bị đùa giỡn. Gân xanh trên mặt ông ta hằn lên, ông ta mắng, "Đồ hèn hạ vô sỉ, thứ tiểu nhân nham hiểm. Người Dương Ti bọn mi đều sẽ không được chết tử tế. Chắc mẩm lão quái không gây thương tổn cho mình được." Diệp Huyền Tần không kiêng dè nữa mà đi thăm thú ngôi mộ cổ. Giác quan thứ 6 nói cho anh biết lão sư phụ giữ lại mạng của lão quái có lẽ muốn ông ta trông chừng mọi thứ trong khu mộ cổ này. Thấy Diệp Huyền Tần có ý định xâm nhập vào lăng mộ cổ thì lão quái tức giận, "Nhóc con, mau quay lại đây." Chương 1622, bảo vật ở địa cung. Thấy Diệp Huyền Tần có ý định xâm nhập vào lăng mộ cổ thì lão quái tức giận, "Nhóc con, mau quay lại đây. Mi không được vào trong đó, ở trong đó có thứ kinh khủng hơn đang chờ mi đấy. Về đi, mi quay lại, ta sẽ truyền hết sở học cả đời cho mi. Ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, đời này ta không đi ra ngoài được nhưng cái tu vi phi thường này không nên cùng theo ta vào quan tài." "Diệp Huyền Tân, yên tâm đi, dù ông chết cũng không vào được quan tài đâu." "Lão quái." Lão quái càng không cho Diệp Huyền Tân vào thì Diệp Huyền Tân lại càng cảm thấy bên trong có thứ gì đó hay họ nên càng quyết tâm vào trong. Theo con đường hầm khoảng một lúc thì anh đi tới một nội cung vô cùng hùng vĩ. Kích thước của tòa lăng mộ này thật sự rất lớn. Thế nhưng vật bồi tảng bên trong đã bị lấy đi sạch từ lâu. Trên bệ đá, vị trí trung tâm của địa cung có đặt một hộp thủy tinh trong suốt. Vì hộp thủy tinh trong suốt nên gần như có thể thấy trong đó có một quyển sách cũ. Quyển sách đã có màu thời gian, tờ giấy đã ố vàng, thậm chí vết mực ngoài bìa cũng bị phai màu rồi, không thấy rõ tên sách nữa. Diệp Huyền Tần chỉ mang máng đọc được một từ pháp. Trên hộp thủy tinh còn được đặt một phong thư. Phong thư này thuộc về thời hiện đại, có lẽ mới đặt ở đây chưa lâu. Diệp Huyền Tần cầm lên thổi lớp bụi bên trên làm lộ ra một hàng chữ khiến Diệp Huyền Tần mừng rỡ. Thân gửi đến đồ đệ Diệp Huyền Tần. "Đồ đệ Diệp Huyền Tần, đây là sư phụ ông Tư Bạch để lại cho mình. Chẳng lẽ ông Tư Bạch biết có một ngày mình sẽ đến đây? Anh không thể chờ đợi xé phong thư ra, đọc nội dung bên trong." "Đồ đệ Diệp Huyền Tần, ở đại hạ 2000 năm trước, sư phụ đã phát hiện một tòa phân đàn âm ti ở đây. Nơi này là long mạch cuối cùng của đại hạ, sao có thể cho âm ti dơ bẩn ở đây được? Sư phụ đã dẫn theo mấy nghìn cọp ngầm phá hủy phân đàn âm ti đó." Diệp Huyền Tần nhanh chóng đọc xong bức thư. Tóm lại nội dung bức thư là sư phụ ông Tư Bạch phát hiện phân đàn âm ti trú ngụ nơi đây, vì vậy ông ấy dẫn theo mấy nghìn thủ hạ ngầm tiêu diệt phân đàn âm ti. Họ phát hiện đại bản doanh của phân đàn nọ là một khu lăng mộ cổ, cũng chính là vị trí hiện giờ của họ. Ly kỳ là trong quan tài của mộ cổ này không có thi thể, chỉ có một bộ võ cổ xưa. Khu mộ cổ này được xây dựng lên vì bộ võ cũ kỹ đó. Sau khi tìm hiểu, họ biết được môn võ này là cấm thuật, không tiện truyền thụ lại cho đời sau, vì thế người tạo ra môn võ chiến đấu này đã niêm phong nó và cất giấu ở đây nhằm ngăn cách với nhân thế. Sư phụ ông Tư Bạch kiểm tra kỹ môn võ đó thì cảm thấy kỹ thuật của môn võ này không thích hợp cho ông và những người dưới tay của ông ấy. Tuy nhiên, sư phụ ông Tư Bạch lại liệu được có ngày Diệp Huyền Tần sẽ đến cướp, anh rất thích hợp với thể loại võ thuật này. Vì vậy ông Tư Bạch đã cất môn võ cổ xưa đó ở đây để sau này cho Diệp Huyền Tần tu luyện. Đồng thời giữ chân lão quái vật đến tận bây giờ nhắm phối hợp tu luyện với Diệp Huyền Tần. Đọc thư xong, Diệp Huyền Tần kinh hãi không thôi. Sư phụ biết thuật bói toán, đã đoán chuẩn xác ra hôm nay mình sẽ có kiếp nạn. Ngoài ra, rốt cuộc môn võ này kỳ dị thế nào mà không tiện truyền lại cho đời sau. Còn nữa, hôm nay căn cơ mình bị hủy hết, sao có thể thích hợp tu luyện môn võ chiến đấu này đây? Diệp Huyền Tần thận trọng mở hộp thủy tinh lấy bộ võ chiến đấu trong đó ra. Anh cẩn thận đọc những chữ viết trên địa, cuối cùng anh cũng giải mã ra được, đó là bốn từ Hấp Tinh Đại Pháp. Hấp Tinh Đại Pháp. Đây rõ ràng là công pháp được truyền lại. Tương truyền môn võ chiến đấu này có thể hút kinh khí của người khác cho mình sử dụng, vô cùng bá đạo và ngang ngược nên người trong võ đạo mới sợ hãi đến vậy. Môn võ này vừa xuất hiện thì bị cả giới võ đạo chính phạt, yêu cầu nghiêm cấm. Từ xưa tới nay, người luyện thành kỹ thuật này chỉ có lác đác vài người. Không ngờ trăm năm sau, môn võ cổ chiến kỹ đó được tái hiện tại nhân gian. Chương 1623, Hấp tinh đại pháp. Cảm xúc trong Diệp Huyền Tần dâng trào, vốn nghĩ rằng sau khi tự hủy căn cơ thì con đường võ đạo của anh sẽ bị chết non, nhưng không ngờ vẫn còn hy vọng để cửa mình, thậm chí còn có thể bứt phá đến mức tối đa. Anh cẩn thận mở bộ chiến kỹ ra nghiên cứu. Bộ võ chiến kỹ cổ xưa này có yêu cầu khá khắt khe với người tu luyện. Đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, trước hết người tu luyện phải tự hủy căn cơ, lọc sạch kinh khí trong cơ thể về con số không để tránh việc hấp thụ kinh khí trái ngược của người khác rồi dẫn đến bị chấn động tạo thành tự hủy. Chẳng trách bộ chiến kỹ này không phù hợp với sư phụ ông Tư Bạch. Thực lực của sư phụ ông Tư Bạch đã vượt qua tuyệt đỉnh, nếu bảo ông tự hủy căn cơ thì ông không thể nào làm được. Đây quả thực là kỹ năng đo ni đóng giày cho tình trạng hiện giờ của mình rồi. Anh mở cuốn bí tịch chiến kỹ ra rồi thận trọng nghiên cứu. Bí tịch được viết bằng từ cổ đại, Diệp Huyền Tần tinh thông kim cổ nên không khó khăn gì khi nghiên cứu cuốn chiến kỹ này. Bộ chiến kỹ quả thật tuyệt diệu và thâm thúy khiến Diệp Huyền Tần hoàn toàn đắm chìm trong sự tuyệt vời khó thể dứt ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khoảng năm ngày sau, cuối cùng Diệp Huyền Trần đã nghiên cứu hết các kỹ thuật của võ này. Bây giờ, anh đã hoàn toàn hiểu tường tận các chiêu thức và kỹ năng rồi. Chỉ một chiêu hấp tinh đại pháp, Diệp Huyền Tần không khỏi cảm khái, quả nhiên đủ kỳ diệu và đặc biệt. Trí khôn của người xưa là thứ người thời nay không thể bị kịp. Ô to, cảm giác đói bụng kéo anh về thực tại. Tuy anh luyện được hấp tinh đại pháp nhưng chưa hút kinh khí của người khác nên vẫn chỉ là người bình thường. Năm ngày không ăn đương nhiên sẽ thấy đói. Anh nhìn về phía lao quái đang ở trong đường hầm. Rốt cuộc anh đã hiểu rõ được sự tính toán tỉ mỉ của sư phụ. Sư phụ giữ lại tính mạng của lão quái để chuẩn bị cho anh, ông ấy muốn anh hút kinh khí của lão quái. Diệp Huyền Tần bước đi một cách dứt khoát đến chỗ lão quái. Lão quái thấy Diệp Huyền Tần đi đến chỗ ông ta thì cũng tiên liệu được số mệnh kế tiếp của mình. Ông ta bất an, nét mặt đầy sợ hãi. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần với đôi mắt đỏ ngầu, người trẻ tuổi, mi muốn làm gì? Diệp Huyền Tần, lão quái, ông có biết tội của mình chưa? Lão quái đáp, ta có tội gì? Diệp Huyền Tần, âm thi ẩn náu trong đại hạ, âm thầm chiếm dụng tài nguyên của đại hạ, trộm đi vận mệnh của đại hạ, khó thể tha thứ được. Ông là đàn chủ phân đàn âm ti chắc hẳn khó thoát tội chết hôm nay, tôi lấy thân phận thần soái tiến hành xét xử ông. Lão quái cười một cách thể thảm và đau thương, người trẻ tuổi, đừng viện có đường hoàng vậy. Muốn hút nội kình của ta thì cứ nói thẳng là được. Hôm nay, dù ta có chết cũng sẽ không cho mi được toại nguyện đâu. Dứt lời, lão quái tự đập trưởng vào sọ não của mình có ý đồ muốn tự sát. Nếu ông ta chết rồi thì Diệp Huyền Tần sẽ không hút kình khí của ông ta được nữa. Tuy vậy, sao Diệp Huyền Tần có thể để ông ta được nguyện chứ? Anh hô to hấp tinh đại pháp rồi sau đó tay phải đánh trưởng ra. Trong chớp mắt, trưởng bên tay phải của anh tung ra một lực hút cực mạnh. Sức mạnh này không có tác dụng gì với vật thật nhưng lại có sức hút khó bề sánh kịp với kinh khí. Kinh khí trong cơ thể của lão quái bị Diệp Huyền Tần hút hết ra ngoài. Á! Lão quái đau đến mức kêu lên thảm thiết. Nỗi đau kinh khí bị hút mạnh ra không hề thua kém khi rơi vào tình trạng băng huyết, dù là cường giả phong vương cũng không tài nào chịu được. Kinh khí bị rút ra làm cơ thể của lão quái lập tức mềm nhũn, ông ta chẳng còn sức để vận khí nữa. Tiếp tục, trường tay trái của Diệp Huyền Tần cũng được tung ra để gia tăng lực hút. Bằng tốc độ của mắt thường người ta có thể thấy kinh khí của lão quái nhanh chóng bị Diệp Huyền Tần hút vào trong cơ thể. Lão quái đau lăn lộn dưới đất, kêu la thảm thiết, thân thể nhanh chóng già yếu đi. Còn khí sắc của Diệp Huyền Tần được khôi phục nhanh chóng. Thực lực từ con số không đạt đến cấp tông sư rồi sau đó là chiến thần, cuối cùng thành công phong vương. Chương 1624, cho ta chết một cách thông khoái. Kinh khí của lão quái thật hùng hậu, Diệp Huyền Tần phải hút hơn nửa tiếng mới hấp thu hết. Lão quái trở thành kẻ tàn phế, chỉ có thể thoi thoát, hít vào nhiều nhưng thở ra không được bao nhiêu. Còn Diệp Huyền Tần đã niết bàn trọng sinh đến phong vương cảnh. Thế nhưng anh chỉ là cường giả ở cấp vương cảnh thấp nhất. Trong khi hút kinh khí của lão quái, kinh khí của ông ta đã hao tổn khoảng 80%, vì vậy Diệp Huyền Tần không thể đạt đến cấp bậc tột đỉnh của lão quái. Nhắc tới cũng lạ, Diệp Huyền Tần mới vừa hút xong kinh khí của lão quái thì cấm chế này bỗng dưng biến mất rồi. Lão quái cắn răng nghiến lợi, khốn kiếp, cho ta chết một cách thống khoái đi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, xin lỗi, ông không thể chết được. Thắng thắng được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị, nói hết tất cả những gì ông biết về âm ty cho tôi thì tôi sẽ cho ông được sống. Lão quái là người duy nhất có liên quan đến âm tỉ mà Diệp Huyền Tần bắt giữ được, sao có thể cho ông ta chết được chứ? Anh nhấc đồng lão quái lên toang rời đi. Lão quái cười một cách u ám, người âm tỉ bọn ta không bao giờ làm tù binh. Dứt lời, ông ta định bụng cần lưỡi tự sát. Diệp Huyền Tần nhanh nhẹn dùng tay chém vào gáy của lão quái làm ông ta hôn mê tại chỗ. Anh theo đường hầm đi về phía trước. Anh cứ đi vậy hai ngày hai đêm, cuối cùng mới thấy được ánh sáng. Anh tăng nhanh bước chân. Cửa ra đúng là thác nước ở chỗ vách đá. Dưới vách đá là một bờ hồ mênh mông, nước trong vắt, bầu trời xanh thẳm. Cảnh sắc tươi đẹp, không biết là nơi nào. Anh tung người nhảy xuống không chút do dự. Bên bờ, một cô bé 8 tuổi đang câu cá thấy cảnh đó thì kinh hãi che miệng lại, ông nội không gạt mình, thật sự là có thần sông. Diệp Huyền Tần đã phong vương, bơi lội chỉ như một bữa ăn sáng với anh. Anh ôm lao quái nhanh chóng bơi vào bờ. Anh mỉm cười với cô bé đang câu cá, "Cô bé, đây là đâu vậy?" Cô bé chợt ném lại cần câu, xoay người bỏ chạy, "Ông ơi, thần sông tới rồi. Ông ơi, thần sông tới rồi." "Con bé này." Diệp Huyền Tần cười khổ, ôm theo lao quái đuổi theo dấu chân của cô bé kia. Việc khẩn cấp bây giờ là phải tìm được một ngôi làng để xoay sở ít thức ăn trước đã. Men theo dấu chân của cô bé không bao lâu thì anh thấy được một ngôi làng. Trong làng có khói bếp lượn lờ, yên tĩnh hài hòa, xung quanh là đồng ruộng phì nhiêu, một dòng suối nhỏ chạy ngang qua thôn làng rồi chạy vào hồ lớn, quả là thế ngoại đảo viên phiên bản đời thực. Diệp Huyền Tần chưa vào thôn thì trong thôn chợt có một tốp nam nữ già trẻ chạy ra. Bọn họ xông lên bao vây Diệp Huyền Tần và tò mò quan sát anh. Ban đầu Diệp Huyền căng thẳng, anh đã sẵn sàng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tuy nhiên họ không có địch ý với Diệp Huyền Tần nên anh cũng thả lỏng đôi chút. Anh hỏi, "Cho tôi hỏi nơi đây là đâu thế?" Lao trưởng thôn đi ra, cẩn thận đáp, "Đây là gia trang họ Trương. Xin hỏi có phải ngài ra ngoài từ trong thác nước ở vách đá đó không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đúng vậy." Các hương thân kích động rối rít quỳ xuống, "Chúng tôi bái kiến thiếu chủ." "Thiếu chủ?" Diệp Huyền Tần nghe vậy lấy làm sửng sốt, dường như anh chưa từng biết đến dân làng này, vậy tại sao họ lại gọi mình là thiếu chủ? Anh không thể chờ đợi bèn hỏi dò, "Lão trưởng thôn, mọi người có nhận làm người không vậy?" "Tôi không quen mọi người mà." Lão trưởng thôn trả lời, "Không nhận làm đầu ạ, chúng tôi có chân dung." "Đúng rồi, bé con, mau lấy chân dung của thiếu chủ tới đây." Cô bé buông cần câu bên hồ vừa nãy xun xoe chạy vào trong thôn chân dung ư? Sao họ lại có chân dung của mình? Lúc này, lão quái cũng tỉnh lại. Ông ta mê mang nhìn lướt qua khắp nơi rồi sau đó dừng lại ở lão trưởng thôn. Cảm xúc của lão quái lập tức kích động. Chương 1625, thẩm phán của chính nghĩa. "Mẹ kiếp, lão già kia, ông còn sống à? Ông dám diệt phân đàn âm ti của ta thì hôm nay ta phải chém ông. Buông ta ra, ta phải đánh với ông ta một trận." Lão quái đã trở thành kẻ tàn phế thì sao có thể tránh thoát khỏi tay Diệp Huyền Tần chứ? Ông ta cơ quảo muốn tóm lấy lão trưởng thôn. Lão trưởng thôn liếc nhìn lão quái, thở dài, "Lão quái, không ngờ ông bị giam lâu vậy nhưng vẫn không biết hối cải. Cũng được, hôm nay tôi sẽ dùng chính nghĩa để phán xét ông." Diệp Huyền Tần nghe vậy thì sửng sốt. Không ngờ lão trưởng thôn và lão quái lại quen biết, hơn nữa lão trưởng thôn biết được lão quái bị nhốt dưới sông ngầm trong lòng đất. Nghe lão quái nói, không lẽ phân đàn âm ti bị trưởng thôn diệt trừ sao? Phân đàn âm ti không phải bị sư phụ ông Tư Bạch dẫn bất trí đi diệt trừ sao? Chẳng lẽ trưởng thôn này cũng là cấp dưới của sư phụ ông Tư Bạch? Lão quái dây rủa dữ dội muốn lao vào trưởng thôn, Diệp Huyền Tần dứt khoát giơ tay đánh vào gáy lão quái. Lão quái lại ngất xỉ. Diệp Huyền Tần không kiềm được hội thăm lão trưởng thôn, "Lão trưởng thôn, ông là cấp dưới của sư phụ ông Tư Bạch phải không?" Lão trưởng thôn gật đầu, "Đúng vậy, ông Tư Bạch chính là chủ của chúng tôi. Năm đó chúng tôi đi theo chủ của mình diệt phân đàn âm ti ở đây, cũng nhốt lão quái dưới sông ngầm trong lòng đất." Diệp Huyền Tầm mừng rỡ, "Lão trưởng thôn mau nói cho ta biết sự phụ ông Tư Bạch của tôi đang ở đâu." "Đây là mệnh lệnh, nhất định phải thành thật trả lời tôi." Lão trưởng thôn thở dài, "Thiếu chủ xin lỗi, năm đó chủ nhân đưa chúng tôi đến đây thì lập tức rời đi, không nói với chúng tôi ông ấy sẽ đi đầu." Diệp Huyền Tầm to và thất vọng. "Sự phụ bảo các người ở đây có mục đích giả." Lão trưởng thôn đầu chủ tử đã tính ra có ngày thiếu chủ sẽ gặp tai họa ngày đầu, sau đó đi ra từ thác nước ở vách đại chủ tử bảo chúng tôi ở đây chờ ngài. Diệp Huyền Tầm to mò, "Mới sư phụ ông Tư Bạch của tôi biết coi bói sao?" Lão trưởng thân cười, "Chủ nhận tình thông thiên văn địa lý, chỉ tay và cung hoàng đạo, có thể tính được trong vòng khoảng 300 năm, bởi ra được kiếp mạng của thiếu chủ thì không có gì khó cả." Diệp Huyền Tầm như có điều suy nghĩ. "Ông nội, con mang chân dung của thần sông tại rồi nè." Cô bé cầm một bức chân dung chạy tới. Lão trưởng thôn vội vàng mở ra. Quả nhiên đó là bức chân dung của Diệp Huyền Trần. Diệp Huyền Tần không khỏi cảm khái, sư phụ ông Tư Bạch đúng là một người có tài năng toàn diện, thực lực mạnh mẽ, hiểu biết về bói toán, kể cả bức chân dung cũng được vẽ vô cùng tinh xảo. Diệp Huyền Tần hỏi, "Lão trưởng thôn, xin hỏi sư phụ tôi bảo mọi người chờ tôi ở đây là có mục đích gì?" Lão trưởng thôn mỉm cười, "Thiếu chủ, xin đi theo tôi." "Được." Diệp Huyền Tần đi theo trưởng thôn vào làng. Anh phát hiện, thôn xóm này không nhỏ chút nào, ít nhất phải 300-400 gia đình, hơn ngàn người. Nhưng lúc nãy chỉ có 300-400 người ra đón tiếp mình, hơn nữa tất cả đều người già, phụ nữ và trẻ con, không hề thấy một người đàn ông nào. 600 người còn lại đã đi đâu rồi? Diệp Huyền Trần nghi ngờ khôn cùng. Cô bé Ánh Linh tò mò quan sát Diệp Huyền Tần, cô bé hấp háy đôi mắt to sáng hỏi, "Anh ơi, anh thật sự là thần sống sao? Mấy năm qua em gửi ngôi sao nhỏ cho anh có nhận được không ạ?" Diệp Huyền Tần mỉm cười thiện ý, "Ừ, anh có nhận được." "Vậy thì tốt." Ánh Linh cười ngọt ngào, như thể đã làm được một chuyện rất đáng kiêu ngạo. Diệp Huyền Tần nhỏ giọng hỏi thăm lão trưởng thôn, "Trưởng thôn, tại sao cô bé này gọi tôi là thần sông?" Lão trưởng thôn kiên nhẫn giải thích, "Lũ trẻ không hiểu hai từ thiếu chủ, vì vậy tôi đã gạt chúng nói ngài là thần sông. Mỗi ngày những đứa bé này sẽ chờ đợi ở bên bờ, chờ thiếu chủ ra khỏi thác nước trô vách đá." Chương 1626, quân đoàn Thanh Long. Diệp Huyền Tần chợt hiểu ra, dù có vào thời kỳ hoàng kim của mình không nghĩ có thể cáng đáng nổi từ thần này. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có sư phụ ông Tư Bạch có thể được xưng tụng là thần thôi. Diệp Huyền Tần mang máng có thể nghe được đằng trước có tiếng quát và tiếng bước chân trầm đục vang vọng. Âm thanh vang như trùng, nên bước nặng nề và trững chạc. Diệp Huyền Tần không khỏi tăng nhanh bước chân. Sau khi ra khỏi thôn, trước mắt anh là một võ trường hùng vĩ. Trên võ trường có hơn 600 người đàn ông cường tráng đang cởi trần tập quyền. Dưới ánh mặt trời, cơ bắp màu đồng của họ được chiếu sáng lấp lánh và rực rỡ ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Quy, huyền nào của họ cũng đầy uy lực, nắm tay rung động đủ thấy sức mạnh không tầm thường. Cách xa vậy nhưng Diệp Huyền Tần cũng bị uy thế của họ làm chấn động. Diệp Huyền Tần hỏi dò, "Lão trưởng thôn, đây là lão trưởng thôn cười, đây là một món quà chủ tử đã chuẩn bị cho thiếu chủ. Thiếu chủ, mời đi theo tôi." "Ừm." Diệp Huyền Tần theo lão trưởng thôn lên đài thi đấu. Lao trưởng thôn hô to, quân đoàn Thanh Long, tập hợp. 600 người đàn ông cường tráng lập tức dừng đánh quyền, tự động dàn thành một trận hình vuông, được huấn luyện nghiêm chỉnh và nhịp nhàng. Lao trưởng thôn nói, cuối cùng, thiếu chủ đã đến rồi. Thời khắc các cậu giúp sức cho thiếu chủ đã tới. Bất chợt ánh mắt của 600 người đàn ông trở nên nóng rực, cực kỳ kích động. Mọi người đều nhìn Diệp Huyền Tần, quân đoàn Thanh Long nguyện cống hiến cho thiếu chủ. Dù mai sau có lên núi đạo, xuống biển lửa, chết cũng không chối từ họ lặng lẽ ở đây đã lâu, kiên nhẫn chờ thiếu chủ xuất hiện. Hôm nay, cuối cùng thiếu chủ cũng đã xuất hiện, rốt cuộc họ có thể trổ tài năng của mình ra rồi. Diệp Huyền Tần tràn đầy rung động, anh nhận thấy rõ được quân đoàn Thanh Long này có khoảng 50 cường giả phong vương, có vài người còn là chiến thần. Ở thời kỳ cường giả vương cảnh xưng bá hiện nay thì quân đoàn Thanh Long này đủ để vượt qua tất cả các thế lực lớn toàn cầu rồi. Món quà sư phụ ông Tư Bạch để lại cho mình thật dày và nặng. Họ chính là chiếc chìa khóa để mình Đông Sơn tái khởi. Diệp Huyền Tần vung tay lên. Quân đoàn Thanh Long nghe lệnh. Có quân đoàn Thanh Long. Diệp Huyền Tần, hôm nay loạn thần tặc tử làm loạn đại hạ, nguy hiểm trăm bề. Tôi ra lệnh cho các anh ngày mai theo tôi xuất thể diệt trừ loạn đảng. Quân đoàn Thanh Long, nghe lệnh. Diệp Huyền Tần, được rồi, tiếp tục tập luyện. Tuân lệnh. Quân đoàn Thanh Long lại bắt đầu thao luyện. Phần lớn quân đoàn Thanh Long đều có cơ thể võ giả, họ cùng thao luyện thì có thể hiểu hiện trường rung động đến nhường nào. Họ như có ý muốn thể hiện trước mặt Diệp Huyền Tần nên càng gắng sức thao luyện hơn trước. Khí thế ngất trời, xúc động dâng trào. Lao trưởng thôn nói, thiếu chủ, tôi phụng lệnh chủ tử huấn luyện ra quân đoàn Thanh Long tặng ngài làm quà. Mong thiếu chủ vui vẻ nhận lấy. Diệp Huyền Tần vô vai ông ta, vất vả cho ông rồi, xin cảm ơn. Họ sẽ là lá bài tẩy để tôi Đông Sơn tái khởi. Lao trưởng thôn nói, thiếu chủ khách sáo quá. Đúng rồi thiếu chủ, thần còn có một món quà cực to muốn dâng tặng cho ngài. Diệp Huyền Tần hỏi, còn quà gì nữa ư? Lao trưởng thôn nhìn lao quái âm ti, nếu thần không đoán sai, thiếu chủ đã luyện thành công hấp tinh đại pháp rồi. Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy. Lao trưởng thôn nói tiếp, tôi muốn dâng lên vài cường giả vương cảnh cho thiếu chủ để cung cấp kinh khí cho thiếu chủ nhằm tăng cường lực chiến. Diệp Huyền Tần cau mày hỏi, ông muốn tôi hút kinh khí của quân đoàn Thanh Long? Không được. Lao trưởng thôn cười đáp, thần soái lo thừa rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay thân sẽ đưa vài kẻ thủ vương cảnh đến. Chương 1627, cống hiến cho thần sông. Bốn bể của gia trang họ Trương toàn là núi, vì thế chưa đến 6 giờ, thôn trang đã hoàn toàn tối đen. Dân làng đã sớm tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà trưởng thôn còn sáng ánh đèn. Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn đang uống trà. Cháu gái của lão trưởng thôn ngồi một bên, tay nhỏ đang chống cằm sùng bái nhìn Diệp Huyền Tần. Cô bé âm thầm thề rằng sau này khi lớn lên cô bé cũng muốn luyện võ với các anh kia rồi cống hiến sức lực cho thần sông. Uống trà một lát, Diệp Huyền Tần nhìn đồng hồ, có lẽ nên bắt đầu rồi. Lão trưởng thôn gật đầu, "Ừm, giờ bắt đầu đi." Hai người đi vào sân, cô bé cũng muốn đi theo nhưng đã bị lão trưởng thôn quát mắng nên cô bé đành phải quay về nhà đi ngủ. Trong sân, lão quái âm ti bị trói gô vẫn đang hôn mê. Lão trưởng thôn đá lão quái âm ti một cú làm lão quái nhanh chóng tỉnh dậy. Ông ta mở mắt căm tức mắng to, "Đồ vô liêm sỉ có bản lĩnh thì thả ta ra, chúng ta một đầu một, đông bắt nạt ít thì có bản lĩnh gì chứ?" "Hừ, tốt nhất các người đừng để âm ti của ta biết được ta đang ở trong tay các người, nếu không họ sẽ cử 100.000 quân tới trinh phạt bọn mi." Lão trưởng thôn nổi giận, đá thêm một cú vào người lão quái âm ti, "Muốn nể mặt ông phải không? Con mẹ nó, ông nói nhăng nói cuội thêm một câu nữa thì ông đây sẽ chém chết ông đấy." Diệp Huyền Tần ngăn lão trưởng thôn lại, "Không sao, cho ông ta mắng đi." Diệp Huyền Tần còn trông mong lão quái âm ti đưa cường giả âm ti tới đây đấy, nếu ông ta không lên tiếng thì sao dẫn cường địch âm ti tới đây được. Lão trưởng thôn bắt lấy lão quái âm ti nhảy phốc lên cây đại thụ cao hơn 10 mét rồi trói chặt lão quái âm ti trên ngọn cây. Lão quái âm ti mắng chửi không ngừng làm cho trong làng sủa inh ỏi. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng vang truyền đi rất xa. Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn ngồi trên nóc nhà quan sát tình hình trong làng. Gió lạnh gào thét, rét căm thấu xương nhưng Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn không cảm thấy lạnh giá. Hai người chống chịu cơn rét buốt này nhờ kinh khí cường giả phong vương trong cơ thể. Trái lại, lão quái âm ti phải chịu khổ rồi. Lão quái âm ti trở thành kẻ tàn phế nên thể chất cực kỳ yếu kém dẫn đến lạnh run lẩy bẩy trong một nơi có nhiệt độ cực âm thế này, nhưng ông ta vẫn chửi bới không dứt. Khoảng một tiếng sau, lão trưởng thôn chợt thấp giọng báo lại, "Thiếu chủ, phía tây có tiếng động." Diệp Huyền Tần lập tức nhìn về phía tây im ắng không thấy có gì khác thường. Tuy nhiên sau một hồi cẩn thận quan sát, anh nhận ra có một bóng dáng quỷ quái đang vội vã tiến về phía trước trong bóng tối, nhắm về hướng bên này. Diệp Huyền Tần cười khẽ, "Đây cũng là người của âm ti sao? Vụ trộm lén lút như chuột chạy qua đường." Bóng đen kia cực kỳ cẩn thận, cứ mỗi 10 bước sẽ dừng lại quan sát bốn phía, sau khi đảm bảo không có sơ hở mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Diệp Huyền Tần chợt liếc thấy dưới cây đại thụ đang trói lão quái âm ti có một bóng người khác đang quanh quẩn. Diệp Huyền Tần không lên tiếng mà chỉ dùng dư quang nơi khóe mắt quan sát gã. Bóng đen đó nhẹ nhàng leo lên cây, người nhẹ như bông trông hệt một cái bóng. Không còn nghi ngờ gì đây là chiêu dương đông kích tay của âm ti. Bóng đen phía tây phụ trách hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, còn bóng người này sẽ cứu lão quái âm ti. Đợi khi bóng đen nọ leo lên giữa cây đại thụ thì Diệp Huyền Tần chậm rãi quay đầu lại, nhìn đối phương mỉm cười đầy âm u và lạnh lẽo. Bóng đen đó bỗng run cả người, "Tôi rồi, bị phát hiện rồi." Phản ứng đầu tiên của gã chính là trốn, nhưng gã mới vừa hành động thì Diệp Huyền Tần lập tức tung chiêu hấp tinh đại pháp. Chương 1628, hấp tinh đại pháp lại phát huy sức mạnh. Lực hút mạnh mẽ, rút sạch toàn bộ nội lực của gã. Bóng người đó rơi xuống đất, không còn động đậy gì nữa. thậm chí gã còn không kịp phát ra được một tiếng kêu thảm thiết nào. Lao trưởng thôn hít một hơi lạnh, hấp tinh đại pháp kinh khủng vậy ư? Đáng chết. Lao quái Am Ti lập tức giận dữ hô to với bóng đen ở phía tây, trốn đi, chạy mau. Đối phương có tới hai cường giả phong vương, cậu không phải là đối thủ của họ đâu. Nhanh đi gọi viện binh đến đây. Bóng đen phía tây cả kinh, nhanh chân bỏ chạy. Lao trưởng thôn gầm lên, hừ, ta xem mi trốn đi đâu. Nộp mạng đi. Ông đuổi theo không hề đắn đo. Diệp Huyền Tần nhảy xuống nóc nhà quan sát bóng người bị mình hút nội lực. Anh đã hút nội lực của gã nhưng thực lực của bản thân không tăng lên là bao. Sự thật là bóng người này quá yếu, chỉ là một võ giả bình thường, nội lực ít đến đáng thương. Sau khi Diệp Huyền Tần hút sạch nội lực của gã thì gã không còn chút hơi tàn nào. Anh bật đèn rồi quan sát đối phương. Đây là một người gầy đến mức da bọc xương, còn gầy hơn cả lão quái Âm Ti, cơ thể nổi cộm xương tới nỗi có thể thấy rõ được, người này người không da người, quỷ không da quỷ, âm u kinh khủng. Diệp Huyền Tần hít một hơi, rốt cuộc Âm Ti này tồn tại kiểu gì vậy, sao thành viên nào cũng có dáng vẻ như ma quỷ thế kia? Hèn gì bọn họ nhẹ như bông, hóa ra do hình thể gầy gò không nặng bao nhiêu cả. Không bao lâu sau, lão trưởng thôn đuổi theo bóng đen phía tây vòng về. Ông tỏ vẻ hãy náy, xin lỗi thiếu chủ, tôi không thể đuổi theo đối phương để gã chạy thoát rồi. Diệp Huyền Tần cũng thất vọng, không sao, chạy thì đành thôi. Trên thực tế, hai người cố ý để bóng đen Âm Ti đó rời đi với mục đích là muốn gã gọi thêm nhiều cường giả hơn để Diệp Huyền Tần hút nội lực. Thế nhưng lão quái Âm Ti cũng không hề hay biết chuyện này. Ông ta uy hiếp, tốt nhất hai người bọn mình nên thả ta đi. Nếu không, chờ đại quân Âm Ti của ta tới rồi thì các người sẽ thiên đường không có cửa, địa ngục không có lối đấy. Âm Ti của ta đã biết bọn mi có hai cường giả phong vương, đến lúc đó họ sẽ phải ít nhất 5 cường giả phong vương tới lấy tính mạng của bọn mi. Bọn mi chắc chắn sẽ chết. Lão quái Âm Ti không biết đến sự tồn tại của quân đoàn Thanh Long vì lúc gặp gỡ quân đoàn Thanh Long thì ông ta đang chìm trong trạng thái hôn mê. Nếu để ông ta biết được ở đây có 50 cường giả phong vương và mấy trăm vị chiến thần e là có đánh chết ông ta cũng sẽ không bảo Âm Ti tới cứu đầu. Diệp Huyền Tần đáp lại một cách đúng mực, Âm Ti là kẻ thù của đại hạ tôi. Kẻ thù xâm phạm thì làm gì có cái lý lẽ không đánh mà hàng chứ. Hôm nay, bất cứ một hai đến từ Âm Ti thì tôi sẽ giết người đó, tới hai người, tôi giết một đôi. Giỏi lắm. Lão quái Âm Ti điên cuồng cười to, mi đã cố ý tìm đến cái chết, vậy ta sẽ cho mi được thỏa lòng mong ước. Tối nay sẽ là ngày chết của bọn mi. Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn tiếp tục ngồi chờ trên nóc phòng. Qua nửa đêm, gió to gào thét, đại thụ lắc lư mãnh liệt, một ngôi miếu thờ ở đầu làng bị trận gió này lật ngược. Trong gió lớn xen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết, nó nhanh chóng đến gần về hướng này. Tiếng quỷ khóc rõ mồn một và vang dội, nghe thấy sẽ khiến lòng người sợ hãi. Gió thổi báo hiệu dông báo sắp đến. Lão quái Âm Ti cực kỳ hưng phấn, đại quân Âm Ti của ta tới rồi. Động tĩnh này có lẽ có ít nhất 6 cường giả phong vương. Chúng bây chuẩn bị chịu chết chưa? Ha ha, hôm nay ta muốn ăn sống bọn mày, uống máu bọn mày. Giọng điệu của ông ta phách lối khôn cùng. Lão quái, cuối cùng cũng tìm được ông rồi. Trong trận cuồng phong gào thét chợt vang lên giọng của một người đàn ông. Vẻ mặt lão quái Âm Ti đầy kích động, ha ha, chờ các người lâu lắm rồi đấy. Mau ra tay chém hai tên khốn kiếp này đi. À không, để lại một hơi tàn cho hắn, ta muốn tự tay chém chết hắn. Chương 1629, người ở Âm Ti đều trông như quỷ thế này à? Diệp Huyền Tần và trưởng thôn đứng dậy, nhìn xung quanh. Cách bọn họ 50m, xuất hiện 5 người, bao vây 2 người. Thân hình bọn họ gầy yếu, chỉ còn xương bọc da. Bọn họ siết chặt vòng vây, cuối cùng đáp ở mái nhà. Ở khoảng cách gần, Diệp Huyền Tần mới nhìn rõ khuôn mặt 5 người, khi nhìn thấy anh không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Mặt mũi 5 người vặn mẹo, kỳ quái, kẻ thì mũi to đến mức che mất nửa khuôn mặt, kẻ thì trong mắt không có lòng đen, âm trầm đáng sợ, có kẻ thậm chí chỉ có nửa đầu. Quái vật ở Âm Ti so với 5 người này thì còn đẹp trai hơn. Diệp Huyền Tần nói thầm, người ở Âm Ti đều trông như quỷ thế này hả? To gan. Lời nói của anh đã động đến tên mũi to trong 5 người. Mũi to mắng, ngai con ngu xuẩn, ăn nói vô lễ, đáng chém. Nhưng nể tình mi trẻ người, nên ta cho mi một con đường sống. Mi, chém quái vật ở Âm Ti, bây giờ nếu tự phế võ công, ta sẽ tha mạng cho. Nếu không, ta sẽ băm vằm thấy mi, đem cho chó ăn. Âm Ti lão quái nghe vậy sửng sốt, khó hiểu nhìn mũi to, quái vật mũi to, mi vừa nói gì vậy? Mũi to lạnh nhạt nói, hừ, mi là người Âm Ti mà lại bị người trên Dương Ti bắt, còn treo lên cây thị chúng, mi là nỗi sỉ nhục của Âm Ti. Hôm nay, ta sẽ thay mặt Âm Ti rửa sạch nỗi nhục này. Thực tế, mũi to lo lắng Âm Ti lão quái sẽ làm lộ tin tức của Âm Ti nên muốn giết để bịt miệng. Âm Ti lão quái tức điên lên, khốn kiếp, vô liêm sỉ. Ta vẫn là nguyên lão của Âm Ti đấy, dù không có công lao cũng có khổ lao. Mà hôm nay mi muốn giết ta để diệt khẩu, đúng là táng tận lương tâm, theo chó không bằng. Ta. Năm người từ Âm Ti không thèm để ý ông ta, mà chỉ hùng hổ ham dọa nhìn Diệp Huyền Tần, "Mi, đã quyết định được chưa? Muốn chết hay muốn sống?" "Diệp Huyền Tần, ta chọn chém các người." To mồm. Năm người của Âm Ti gầm lên, "Năm người bọn ta hợp lại thành Phong Vương giả mà hai người các người chỉ là Tôn Vương giả, định chém bọn ta kiểu gì? Nếu hai người đã không biết điều thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Hôm nay, nếu hai người không xuống Âm Ti thì tất cả dân trong thôn này đừng hòng sống sót. Kể cả nó." Hắn liếc nhìn cửa sổ nhà trưởng thôn, cười thầm hiểm. Cháu gái của trưởng thôn Ảnh Linh đang nhìn mũi to qua ô cửa sổ. Mũi to cười với cô bé khiến cô bé sợ tái mặt, gần như nín thở. Trưởng thôn giận tím mặt, dám dọa cháu gái ta, hôm nay ta sẽ chém chết mi. Nói xong, trưởng thôn xông đến chiến đấu với mũi to. Thực lực của trưởng thôn không hề thua kém Bất Chí, đều là cấp phong vương đã lâu. Khi đánh với mũi to, ông đã chiếm thế thượng phong. Mũi to quát một tiếng, tên ngủ, đến giúp ta. Kẻ không có trong mắt nhanh chóng chạy đến trợ giúp mũi to. Diệp Huyền Tân chiến đấu với ba tên còn lại, hiện tại anh vẫn chỉ là vương cảnh giả cấp thấp, thực lực vẫn thua kém ba người kia hợp lại, nên dần dần bị đánh lùi về sau, có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Diệp Huyền Tân đánh hét lên, ông trưởng thôn, cứu tôi, được. Ông trưởng thôn đánh lùi hai đối thủ, xông đến chỗ Diệp Huyền Tân, thay anh cản ba đối thủ. Diệp Huyền Tân vừa dứt ba tên, lập tức quay người chạy, đồ hèn nhát mũi to mắng, mấy người giữ chặt lao giả này, còn tên trẻ kia để ta. Chương 1630, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thực lực hiện tại của Diệp Huyền Tân, tự thấy không đánh lại mũi to, mà mũi to sắp đuổi kịp anh rồi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 mét. Đối với phong vương giả thì khoảng cách 10 mét chỉ như một cái phẩy tay. Người nhảy xuống sân. Mũi to nhe răng cười, hừ, Diệp Vô Ảnh không còn cách nào, đành tung nên kết thúc rồi. Lần này, để xem mi còn chạy được đi đâu. Mũi to cũng tung người nhảy xuống. Lúc nhảy xuống chẳng nhìn thấy Diệp Huyền Tân, không biết anh đã trốn đi đâu rồi. Mũi to định tìm kiếm trong sân thì chợt nghe xung quanh truyền đến hàng loạt tiếng bước chân không biết vì sao, những tiếng bước chân này lại khiến cho hắn ta cảm thấy nguy cơ bủa vây. Mũi to dừng lại, nhìn xung quanh. Có 50 thanh niên trong làng đang bao vây hắn ta. Mũi to buông xuống gánh nặng trong lòng, nghĩ đây chỉ là một đám nông dân không có kiến thức, chắc đến võ đạo là gì cũng không biết, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với mình. Tự thấy bản thân quá mức cẩn thận. Mũi to hít sâu rồi nói, giao Diệp Huyền Tân ra đây, ta sẽ cho mây người được chết toàn thấy. Không một ai trả lời, 50 người nông phu khuôn mặt tràn đầy thù hằn trừng mắt nhìn mũi to. Kẻ muốn giết thiếu chủ, chắc chắn phải giết. Diệp Huyền Tân đi ra từ trong đám người, vẻ mặt lạnh lùng. Cho mi hai sự lựa chọn. Thứ nhất, tự phế võ công, ta sẽ cho mi chết toàn thấy. Thứ hai, ta sẽ phế võ công của mi, sau đó băm vằm thấy mi cho chó ăn. Ăn miếng trả miếng, Diệp Huyền Tân trả lại câu nói của mũi to cho hắn không sót một chữ. Khà khà. Mũi to tỏ ra khinh thường, tên ngãi ngu xuẩn hôm nay, ta sẽ cho mi mở rộng tầm mắt, thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giết. Mũi to không do dự nữa, xông đến giết Diệp Huyền Tân. Hấp tinh đại pháp. Diệp Huyền Tân hét lên một tiếng, thi triển hấp tinh đại pháp. Một luồng khí mạnh mẽ thoát ra từ hai tay anh, điên cuồng cắn nuốt sức lực của mũi to. Cái gì? Mũi to sợ tái mặt, nuốt nước miếng. Hấp tinh đại pháp là một bí kíp cổ đã bị cấm cả ngàn năm trước. Vậy mà hôm nay lại nhìn thấy ở nhân gian. Đáng chết, sao tên nhãi này học được hấp tinh đại pháp? Thảo nào quái vật ở âm ti lại bị bọn họ bắt làm tù binh, nội lực của quái vật chắc bị tên nhãi này hút hết rồi biến thành kẻ tàn phế. Còn nữa, tên nhãi này chắc chắn cố ý dẫn mình đến đây, âm thầm hút sức mạnh. Tránh bị bốn người kia nhìn thấy mà hoảng sợ chạy mất. Bây giờ mũi to chỉ có một con đường để đi, đó là chạy trốn. Nhân lúc sức lực vẫn chưa bị hút bao nhiêu, hắn vẫn còn sức mạnh, nên không chút do dự định chạy trốn. Nhưng mà, 50 người nông phu kia cũng không để hắn ta như ý. Diệp Huyền Tân hạ lệnh, ngăn hắn lại. 50 người kia đồng loạt ra tay. Bọn họ ai nấy cũng dùng sức mạnh chặn đường mũi to. 50 người nông phu này là 50 phong vương giả của quân đoàn Thánh Lóng, mũi to suýt nữa thì toang. Trời a, 50 người nông phu đồng loạt phát đều là phong vương giả. Mỗi cái thôn mã lại ẩn giấu tận 50 phong vương giả, chuyện này càng nghe càng thây không ăn nhập, tuy lực chiến đấu của người ở cấp vương cảnh giả nhưng số lượng của bọn họ lại kể dễ dàng nghiền hẳn ta ra bã. Mũi to tuyệt vọng bất lực, không còn đường thoát. Hắn quyết định cá chết thì lưới rách, không buồn trốn nữa mà điên cuồng tấn công Diệp Huyền Tân, hôm nay dù có chết thì ta cũng phải kéo mi 50 vương cảnh giả đã sớm chuẩn bị, bọn họ buộc phát sức lực to lớn. Uy lực của nó mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Chương 1631, không công bằng. Một luồng sức mạnh to lớn áp đảo, vậy lấy mũi to khiến hắn ta không động cửa được nữa. Diệp Huyền Tân đột nhiên tăng cường sức mạnh, điên cuồng hấp thu sức mạnh của mũi to. Chỉ đáng thương cho mũi to không thể động đậy, thậm chí đến cả việc tự hủy đi căn cơ của mình cũng không làm được, đành trơ mắt nhìn tu vi hóa sinh của mình bị Diệp Huyền Tân hấp thu, đau lòng tiếc hận, liên tục gào thét phẫn nộ. Chưa đầy 5 phút, sức mạnh của mũi to đã bị Diệp Huyền Tân hấp thu hết. Nháy mắt hắn ta như già đi mấy chục tuổi, dáng hình tiểu tụy, kéo dài chút hơi tàn. Ngồi ở trên mặt đất, đến sức để động đậy cũng không có. Kẻ hèn nhát chỉ biết giở trò mờ ám, để tiện vô sỉ, mi sẽ không được chết tử tế. Không công bằng, ta không phục. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, ngược lại mới đúng. Âm thi âm thầm làm loạn, bọn rút tài nguyên của đại hạ và tương lai nước nhà, đó mới là kẻ đê tiện vô sỉ, tắc ai tắc quái. Mi, không có tư cách để nói đến hai chữ công bằng với ta. Người đâu, giải hắn xuống, nghiêm hình thẩm vấn. Diệp Huyền Tân muốn ép hắn ta khai ra thông tin tình báo của âm thi. Nhưng mà, mũi to thả chết chứ không khai. Hắn đột nhiên dùng lực, cần lưỡi tự vẫn. Diệp Huyền Tân muốn cản nhưng không kịp. Diệp Huyền Tân cảm thấy tiếc rẻ nói, thôi vậy, kéo xuống, tiếp tục kế hoạch. Vâng. 50 vương giả bận bịu kéo mũi to xuống rồi lại trốn vào trong phòng. Diệp Huyền Tân quay lại chiến trường. Trận chiến của trưởng thôn và bốn kẻ kia đang đến hồi ác liệt. Trưởng thôn tuy mạnh nhưng vẫn không phải đối thủ của bốn người đó. Ông bị đè ép, mắt thấy mình không chống đỡ được, có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Bốn người âm ti thấy Diệp Huyền Tân trở về không hề sức mẹ gì thì thấy rất kinh ngạc. Đáng chết, sao tên nhãi này vẫn sống chứ? Mũi to đâu? Sao không thấy đâu? Diệp Huyền Tân nổi giận nói, người âm ti nghe đây. Mũi to đã tỉnh ngộ hoàn toàn và phục tùng vương triều đại hạ ta rồi. Ta cũng khuyên các người biết quay đầu là bờ, ta có thể tha cho các người một mạng. tên không mắt phẫn nộ mắng một câu, quay cái đầu mày. Hôm nay, để ta đến chém mi. Nói xong, tên không mắt không hề do dự mà xông đến chỗ Diệp Huyền Tần. Cả hai người nhào vào chiến đấu. Diệp Huyền Tần hấp thu sức mạnh của mũi to, nên đã đạt đến vương cảnh giả cấp chú rồi, hai người giờ ngang tay. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn giả vờ không đánh lại, xoay người chạy trốn. Tên không mắt phấn khởi đuổi theo. Diệp Huyền Tần làm theo cách cũ, dẫn tên không mắt vào trong sân. Hắn vừa vào liền cảm thấy không ổn, nhíu chặt mày. Đáng chết, sức mạnh lưu lại lớn quá. Sức mạnh này ít nhất cũng đạt đến tuyệt đỉnh cường giả. Ở đây có tuyệt đỉnh, đây là một cái bẫy. Tên không mắt trở nên kích động, chân vừa chạm đất đã quay người định chạy. Nhưng đã muộn rồi. 50 vương cảnh cường giả đồng loạt bộc phát sức mạnh, giam cầm tên không mắt. Diệp Huyền Tần lập tức sử dụng hấp tinh đại pháp, cưỡng chế hấp thu sức mạnh của tên không mà. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy hấp tinh đại pháp, thì bức tường tinh thần cũng sụp đổ rồi. Hắn đã nghĩ đến vô số loại kết cục cho bản thân, nhưng không hề nghĩ tới cách chết thảm như này. Cơ bắp của tên không mắt không băng mũi to, sau khi bị hấp thu hết sức mạnh, cả người già đi mấy chục tuổi, cơ thể như nhánh cây khô héo, chết ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tần hạ lệnh, lập tức bao vây chiến trường, không được để cho bất cứ kẻ nào thoát ra. Vâng, y 50 người lập tức tuân lệnh, lặng yên không tiếng động bao vây hiện trường chiến đấu của trường thôn. Diệp Huyền Tần cũng nhảy lên nóc nhà, xông vào cuộc chiến của trường thôn. Chương 1632, tiêu diệt từng bộ phận. Khi Diệp Huyền Tần dụ người âm tí đến, tiêu diệt từng bộ phận, vì lo bọn họ không thể khống chế cục diện để một hai người của đối phương thoát được. Nhưng bây giờ anh đã giải quyết xong hai người âm ti rồi, bản thân bắt tay với thôn trưởng và 50 cường giả cấp vương là đủ giải quyết ba kẻ còn lại, không cần phải tách lẻ chúng ra nữa. Trưởng thôn bị ba người đánh lùi về sau, liên tục nôn ra máu, mắt thấy mình không chống đỡ nổi nữa, có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Diệp Huyền Tần lập tức xông lên, "Ông trưởng thôn, tôi đến giúp ông." Diệp Huyền Tần đã hấp thu sức mạnh của hai người, thực lực đã đạt đến phong vương cảnh đỉnh cấp, có thể đột phá vương cảnh bất cứ lúc nào. Diệp Huyền Tần cảm thấy nếu hấp thu sức mạnh của ba tên còn lại thì việc đạt đến tuyệt đỉnh không thành vấn đề nữa rồi. Ba người âm ti thấy anh lành lặn quay trở về, ai cũng ngạc nhiên. Đáng chết, sao mi không bị sao hết cả? Thực lực cũng mạnh hơn trước đó nhiều nữa. Sự việc bất thường tất có yêu, lui. Lui trước, cẩn thận tuyệt đối. Ba người âm ti cũng không định chiến đấu tiếp nữa, quay người định chạy. Nhưng Diệp Huyền Tần và trưởng thôn nào có đồng ý. Hai người bọn họ mỗi người giữ chân một tôn vương giả. Kẻ còn lại, không buồn quan tâm sống chết của đồng đội nữa, tháo chạy một mình. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần sớm đã bày thiên la địa võng, muốn chạy cũng không có đường. Quân đoàn Thanh Long, nghe lệnh thiếu chủ. Anh lệnh xuống, quân đoàn Thanh Long đầu. Âm thanh truyền đến từ bốn phương tám hướng, định tại nhức óc, chấn động rầm trời. Tiếp đó, một luồng sức mạnh trào dâng trong không khí, hợp lại như đại dương bao trọn chiến trường. Cái gì? Ba người địa phụ ngột mặt. Đó là một kinh khí hải dương. Ở đây có tuyệt đỉnh cường giả. Đợi đã, luồng sức mạnh này do vô số nguồn sức mạnh khác hợp lại. Không phải tuyệt đỉnh cường giả mà là có rất nhiều phong vương cường giả đã bao vây chỗ này lại. Trời ạ, cái thôn nghèo nàn này mà lại có đội ngũ hùng hậu thế này. Bị rất nhiều phong vương cường giả bao vây, dù bọn họ có mạnh cũng không thể thoát được. Cảm giác tuyệt vọng ập đến. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, đến lúc kết thúc rồi. Anh buộc phát hấp tinh đại pháp, hấp thu hết sức mạnh trong cơ thể của một kẻ. A, đây là gì? Hấp tinh đại pháp, hắn ta tập hấp tinh đại pháp. Ta không phục, ta không phục. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, khí lực của hắn ta cũng bị Diệp Huyền Tần hút hết. Cả người hắn ngã trên mặt đất, tinh nguyên cạn kiệt như đèn cạn dầu. Còn lại hai kẻ đều nuốt nước miếng ừng ngực. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu, hai người bị Diệp Huyền Tần dẫn đi trước đó, vì sao lại biến mất không dấu vết. Chắc chắn bị anh hấp thu hết sức mạnh rồi. Bị hút cạn sức mạnh là cách chết bi thảm nhất của người luyện võ. Bọn họ đã bị xỏ mũi. Kẻ đang chiến đấu với trưởng thôn, trợn mắt nhìn âm ti lão quái. Lao già kia, lao không tiếp, lao tạp nham. Chắc chắn mi bị hẳn ta hấp thu hết sức mạnh rồi. Mi đã biết hẳn biết hấp tinh đại pháp, sao không nhắc nhở cho chúng ta? Mi thông đồng với Diệp Huyền Tân hãm hại chúng ta, mi phản bội âm ti. Âm ti lão quái cũng trả lời không hề khách khí, con mẹ mày ấy. Các mi muốn giết ta trước nên ta mới phản kháng thôi. Đúng rồi. Nể tình các mi sắp chết nên ta sẽ nói cho các mi một bí mật. Thật ra, ta và vợ mi có hợp tác đấy, con trai mi là con của ta. Ông giết mày, gã đã bị chọc điên lên, đánh một quyền đánh lui trưởng thôn, sau đó quay người đánh đến chỗ âm ti lão quái. Dừng tay cho ta. Chương 1633, 50 vương giả. Diệp Huyền Tần lập tức vận dụng hấp tinh đại pháp, ngăn cản đối phương. Anh vẫn muốn ép âm ti lão quái khai ra tin tình báo của âm ti, nên không thể để ông ta bị giết. Nhưng, khoảng cách giữa hai người quá xa, hấp tinh đại pháp của Diệp Huyền Tần không có hiệu quả. Gã bay đến chỗ của âm ti lão quái, một tay chộp lấy hộp sọ của ông ta. Chết tiệt. Diệp Huyền Tần mắng một câu, thoát cái bay lên trước mặt gã, dùng hấp tinh đại pháp. Sức mạnh của gã bị anh rút cạn. Cuối cùng còn một vương giả của âm ti cũng bị 50 người chế trụ rồi, Diệp Huyền Tần dễ dàng rút cạn sức mạnh của đối phương. Liên tiếp hấp thu sức mạnh của 5 người phong vương cường giả, anh cảm thấy cơ thể đang trưởng lên như muốn nổ tung. Anh vội ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa nguồn sức mạnh này. Trưởng thôn hét lên một tiếng, quân đoàn Thanh Long, bảo hộ thiếu chủ. 50 phong vương cường giả của quân đoàn Thanh Long lập tức ghép thành một bức tường người, bảo vệ anh. Hơn 500 chiến thần từ các hộ gia đình đi đến, tự động bảo vệ Diệp Huyền Tần. Thực lực của anh tăng lên trông thấy. Đột phá vương cảnh, tiến vào tuyệt đỉnh, cảnh giới vững chắc. Cuối cùng, anh về tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh cảnh giới, thậm chí còn mạnh hơn giai đoạn đỉnh phong. Anh đứng dậy, cả người run lên, phóng ra kình khí hải dương, hào hùng rộng lớn, tạo ra thế thái sơn áp đỉnh. Tất cả quỳ xuống, chúc mừng thiếu chủ lại đạt đến đỉnh phong. Tuyệt đỉnh vừa ra, ai dám tranh phong? Hai mắt Diệp Huyền Tần lạnh băng, nhìn về hướng đông. Nơi đó là hướng kinh đô, cũng là nơi anh đã ngã xuống. Diệp Huyền Tần, quân đoàn Thanh Long đâu? Thần có. Diệp Huyền Tần, theo ta về kinh đô, vương giả quay về. Thần, tuân lệnh thân vương phủ. Nơi này đã bị xét nhà nhiều năm, sớm đã biến thành cái nhà hoang, hiếm có người đến, cỏ mọc cũng tùm. Nhưng hôm nay, thân vương phủ lại náo nhiệt không ngờ. Rất nhiều người hầu kẻ hạ đang bận rộn dọn dẹp đình viện, trang trí phòng ở. Chiến thần Côn Luân, cũng chính là Hòa Mạnh Trường, tái chiếm thân vương phủ một lần nữa. Anh ta muốn xây lại thân vương phủ, thậm chí muốn quy hoạch quy mô và quyền thế của vương phủ gấp mấy lần. Chiến thần Côn Luân đã nắm giữ hổ phù của 34 sử, tam tỷ lục bộ, khống chế giới luyện võ của đại hạ, tương đương với năm trong tay một nửa đại. Anh ta tái xây dựng thân vương phủ, lão quốc chủ cũng không dám nói gì. Phần mộ tổ tiên của anh ta ở đằng sau của thân vương phủ. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện đang mặc niệm ở mộ phần. Thiên Hành Kiện khuôn mặt mờ mịt, gã không hiểu, bố là chiến thần Côn Luân vì sao phải đến tế bái mộ phần của phụ thân vương. Chưa từng nghe bố có quan hệ thân thiết với phụ thân vương bao giờ. Chiến thần Côn Luân Hòa Mạnh Trường nhìn bia mộ bố mình là Hòa Thanh Thiên, trăm mối ngổn ngang. Bố, người bị Diệp Huyền Tần hại chết, chúng ta bị xét nhà, cũng do hắn gây ra. Đáng tiếc, năm đó con chỉ là đồ bỏ, trơ mắt nhìn hắn xét nhà mình lại không dám phản kháng. Hôm nay, con trai nằm một nửa đại hạ, con xin thề, thù này phải báo. Diệp Huyền Tần ngã xuống vực sâu vạn trượng, đến nay sống không thấy người chết không thấy xác. Nhưng bố yên tâm đi, cho dù phải trả giá nào thì con cũng phải tìm ra hắn ta, lấy đầu hắn đến tế bái bố. Anh ta liếc Thiên Hành Kiện ở bên cạnh, Thiên Hành Kiện, quỳ xuống. Vẻ mặt Thiên Hành Kiện mù mờ, phụ vương, giao tình giữa nhà chúng ta và phụ thân vương mà cũng phải quỳ xuống sao? Chiến thần Côn Luân gật đầu, tất nhiên. Nếu không có Hòa Thân Vương, cũng sẽ không có bố. Ông ấy tặng bố một mạng, lễ nào lại không quỳ xuống cảm tạ sao? Chương 1634, manh mối về Diệp Huyền Tần. Thiên Hành Kiện mơ màng gật đầu, tuy không rõ cụ thể chiến thần Côn Luân đang chỉ gì, nhưng hai gối khuỵu rồi quỳ xuống, đáng quỳ, đáng quỳ. Sau khi tế bài xong, Thiên Hành Kiện, ta lệnh cho con tìm ra tung tích của Diệp Huyền Tần, đến nay đã có manh mối chưa? Thiên Hành Kiện vội nói, bố, con đã tập trung tất cả lực lượng đến vực sâu vạn dặm tìm hắn ta rồi. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần và bốn tuyệt đỉnh lão tổ không thấy tung tích, cũng không biết hắn ta bị cá lớn trên sông ăn rồi hay đã tìm được đường thoát, nhưng bố cứ yên tâm đi, con đã nằm trong tay vợ hắn là Từ Lam Khiết và con gái hắn Từ Niệm Quân. Chỉ cần Diệp Huyền Tần vẫn còn sống thì việc đầu tiên khi hắn quay về là đi tìm vợ con hắn. Hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Chiến thần Côn Luân hài lòng gật đầu, ừ, cách này rất hay. Để tránh phát sinh chuyện không hay, chuyện này con phải tự mình làm. Thiên Hành Kiện, con xin ghi lòng tạc dạ. Chiến thần Côn Luân rời đi. Thiên Hành Kiện nhìn bóng lưng bố mình, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Vợ Diệp Huyền Tần là Từ Lam Khiết, là con gái ruột của bố Chiến thần Côn Luân. Năm đó khi Chiến thần Côn Luân và Từ Lam Khiết vừa quen biết, thì coi Từ Lam Khiết như viên ngọc trong tay, chiều chuộng đến mức để cô ta quyết định mọi việc trong nhà. Nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, bố của Chiến thần Côn Luân đã ép Từ Lam Khiết đến bước đường cùng. Thái độ của bố thay đổi quá lớn, gần như là hai người khác nhau. Thiên Hành Kiện đã hoài nghi hơn một lần, có phải có người đã giả mạo Chiến thần Côn Luân? Nhưng Thiên Hành Kiện cũng không định tìm hiểu chuyện này, mặc kệ có phải giả mạo hay không, chỉ cần ông ta coi trọng mình và giúp mình ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Thiên là được, thậm chí nếu giúp hắn ta đạt đến cường giả cấp vương, thì dù có là giả mạo cũng chẳng sao, có lợi cho bản thân là được rồi. Nhưng sự tồn tại của Từ Lam Khiết vẫn khiến hắn ta cảm thấy bị đe dọa. Nếu nghi ngờ của hắn là đúng, Chiến thần Côn Luân này là giả thì đến khi người thật trở về trợ giúp Từ Lam Khiết tranh giành vị trí gia chủ nhà họ Thiên với mình thì sao? Cho nên, hắn phải diệt trừ hậu họa, tiêu diệt nó từ khi còn trong trứng nước. Hắn lấy điện thoại, hạ lệnh, truyền lệnh của tôi xuống dưới, tôi muốn Từ Lam Khiết không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Làm việc gọn lẹ, đừng để bất cứ ai tra ra chuyện này liên quan đến tôi. Đã rõ. Mệnh lệnh này, qua 4 năm trung gian, cuối cùng đến tay một người tên là Chó Đen. Kẻ này là tên cầm đầu ở phố đi bộ, quản lý cả con phố. Mà Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đang ở trên con phố này. Chiến thần Côn Luân đã lợi dụng quyền lực của mình để tra ra các loại tài sản của Từ Lam Khiết. Cô không có nhiều tiền, nên rơi vào tình cảnh túng quẫn. May mà trong người còn ít trang sức, thuê một căn nhà cũ trên phố đi bộ. Sau đó có nghe nói, Diệp Huyền Tần hy sinh vì nước, đến nay không rõ sống chết, cả ngày lấy nước mắt trăng cơm. Nhưng vì gánh nặng mưu sinh đang đè nặng lên cô. Vì nuôi Diệp Niệm Quân, mỗi ngày cô đều làm 3-4 công việc, được đồng vào đồng ra. Được cái hàng xóm cũng giúp đỡ ít nhiều, nên cũng miễn cưỡng sống qua ngày. Hôm nay, Từ Lam Khiết vẫn giống mọi ngày, ra ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Cô đã khóa cửa để Diệp Niệm Quân một mình trong phòng. Thiên Hành Kiện vì muốn ép hai mẹ con vào con đường chết, thì sao hắn có thể để Diệp Niệm Quân đi học được? Từ Lam Khiết vừa ra ngoài, còn chưa kịp khóa cửa thì có một người ông lão gọi cô. Chương 1635, nỗi khó khăn của Từ Lam Khiết. Cô gái, hôm nay bác bán hàng không được, chỗ bánh trà xanh này cháu cho bé Quân ăn đi, để không lãng phí. Một cô bán bánh bao bên cạnh thấy vậy cũng nói, đúng đấy, khách hôm nay ít quá. Cái lồng bánh bao này cũng cho bé Quân ăn. Bé Quân đang yêu ăn bánh bao của nhà cô nhé. Cô cảm thấy rất cảm động. Tất nhiên cô biết, không phải là không bán được nên họ mới cho mình bánh bao và bánh trà xanh. Họ đã nghĩ tới lòng tự trọng của cô cho nên mới tìm cớ cho đồ. Từ Lam Khiết còn chưa kịp từ chối, thì hai người đã đưa bánh bao và bánh trà xanh cho cô rồi. Cô cảm kích nói, ông và cô cảm ơn hai người. Ân tình này, cháu xin ghi lòng tạc dạ. Ông lão và cô bán hàng cười hiền, được rồi, khách sáo với chúng tôi làm gì? Làm gì mà ân với tỉnh, thiện tay thôi. Được rồi, cháu mang về cho con bé ăn đi, đừng để nó đói. Cảm ơn, cảm ơn. Từ Lam Khiết cầm bánh bao và bánh trà xanh trở vừa quay đi thì hai người kia liếc nhìn nhau, khẽ về. Thở dài. Ê, cô gái này số rõ khổ. Chồng chết, một mình nuôi con, còn bị đám người của chó đen làm phiền cả ngày. Đúng vậy, tôi cũng bảo cô giới thiệu đối tượng cho cô ấy để cho người ta có chỗ dựa, cô không giới thiệu à? Cô gái này vẫn còn trẻ, đẹp cũng đẹp, dáng người chỗ nào ra chỗ nấy, đàn ông thích cô ấy xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố. Nhưng cô ấy lại không lưng. Hả? Sao lại không chịu? Còn sao với Trang gì, vì chồng và con của cô ấy chứ sao? Ê, đúng là sống chịu tội. Chết rồi, đám người của chó đen lại đến rồi, cô ấy lại gặp phiền phức rồi. Hàng xóm láng giềng đều không biết, chồng của Từ Lam Khiết và một vị thần tướng nước tiếng xa gần, Diệp Huyền Tần. Bọn họ chỉ coi cô là người bình thường. Trước giờ cô cũng không hề rêu giao việc chồng mình là thần tượng, việc biết quá nhiều sẽ có hại đến những người hàng xóm này. Một đám du côn đang đi đến đây, cầm đầu là chó đen. Bọn họ nhận lệnh đến giết Từ Lam Khiết. Đám đàn em của chó đen dè dặt nói, chó đen, lần này chúng ta phải giết người thật đấy à? Bây giờ chúng ta đã bỏ bên trên kim rồi, nếu còn liên quan đến mạng người thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chó đen chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, im mồm, đồ bỏ đi, nếu bây giờ mày sợ thì rút đi. Đừng quên, bây giờ tứ gia đã bao che cho chúng ta. Bối cảnh của anh ấy, chắc tạo không cần nói lại cho chúng mày đâu nhỉ. Anh ấy thừa khả năng bảo kê chúng ta. Hai chữ tứ gia này rất có sức nặng, nghe thấy hai chữ này thì đám đàn em của chó đen cũng yên tâm hơn nhiều. Thoáng cái họ đã đến cửa nhà của Từ Lam Khiết. Đúng lúc, cô vừa mở cửa để đi làm. Thấy đám người của chó đen thì cô bất ngờ, sau đấy mới nhận ra phải đóng cửa. Chó đen đến đây, chắc chắn không có gì tốt đẹp cả. Nhưng đàn em anh ta xông lên, một chân đạp tung cửa, cánh cửa đập vào đầu cô, ép cô xuống đất. Chó đen cười lạnh nói, con nhãi, thấy anh mày đến nhà mà không ra đón tiếp, lại còn đóng cửa, sao thế, không chào đón anh à? Mày có tin tao sẽ tống cổ mày ra khỏi đây không? Cô bi tấm ván đập vào nên hoa mắt váng đầu, đất trời quay mỏng mỏng. Chương 1636, anh em đến chơi với cô. Cô không để tâm đến cơn đau, nơm nớp lo sợ nói, mấy người đến đây làm gì? Tôi đã nộp phí bảo kê rồi. Đám người của chó đen thô lỗ xông vào phòng, sợ cô em ở nhà một mình thấy cô đơn cho nên các anh đến chơi cùng em. Đi pha trà, rồi phục vụ các anh cho tốt vào. Nếu không các anh sẽ ngâm cô em thay trà đấy. Ha ha ha. Tiếng cười sang sảng khiến da đầu cô run lên. Không được, bé Quân. Từ Lam Khiết vội xông vào phòng bảo vệ con. Diệp Niệm Quân đang ăn bánh bao và bánh trà xanh, thấy đám người của chó đen, cô bé không kìm được run rẩy. Đám người của chó đen đã để lại ám ảnh tâm lý cho cô bé. Nhìn gì mà nhìn? Chó đen trừng mắt nhìn Diệp Niệm Quân, đồ dã chủng chỉ xứng ăn đồ bỏ đi. Cô bé không chịu lép về nói, các người là người xấu. Hãy ra khỏi nhà tôi ngay hoặc tôi sẽ báo cảnh sát. Ha ha ha. Sắt. Đám người của chó đen kiêu ngạo cười ầm lên, báo cảnh sát. Mày bảo đi tạo xem. Đồn cảnh sát đo tạo mở đấy. Diệp Niệm Quân cầm điện thoại lên thật. Tút. Con bé báo thật, chó đen tức giận, xông đến định dạy dỗ con bé. Lúc này Từ Lam Khiết xông đến, ôm lấy Diệp Niệm Quân xin lỗi chó đen. Xin lỗi chó đen, trẻ con không biết điều, anh đừng để bụng. Bây giờ tôi sẽ đi pha trà. Nói xong, cô ôm con đi ra ngoài, bé Quân, đến nhà thím Vương hàng xóm chơi một lúc đi. Mẹ có việc phải bàn bạc với các chủ. Chó đen sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Từ Lam Khiết, anh ta liếc nhìn đàn em, tên đàn em lập tức cản hai mẹ con lại. Con bé còn nhỏ, để nó ra ngoài một mình nhỡ lạc thì sao? Nếu cô đi pha trà thì chúng tôi giúp cô trông con là được. Vậy, cô thấy do dự. Chó đen tức giận nói, sao nào, không tin chúng tôi hả? Chúng tôi làm việc, bắt nạt trẻ con làm gì? Cô không còn sự lựa chọn nào khác, đành buông con xuống. Diệp Niệm Quân còn nhỏ, chắc đám người này không vô nhân tính đến mức bắt nạt một đứa trẻ đâu nhỉ. Cô đi pha trà trong phòng. Lúc pha xong đi ra ngoài, thì sợ đến mức tim suýt chút nhảy ra ngoài. Đám người đó đã bao quanh Diệp Niệm Quân, một tên còn cầm dao chỉ vào đỉnh đầu của Diệp Niệm Quân. Choang. Cốc trà rơi vỡ toang, cô mất hồn mất vía nói, chó đen mấy người đang làm gì vậy? Xin các anh tha cho bé Quân. Nó còn nhỏ, các anh đừng hại nó. Diệp Huyền Tần không rõ sống chết, chỉ còn Diệp Niệm Quân là lý do để cô tiếp tục sống. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì cô sống không bằng chết. Chó đen cười lạnh nói, ai nói chúng tôi định làm hại nó? Chúng tôi chỉ muốn chơi trò chơi với con bé thôi. Tên của trò chơi là Không Thấy Mẹ Đâu Nữa. Có ý gì? Cô mờ mịt không rõ. Chó đen vứt cho cô một sợi dây thừng, yên tâm đi, cô chết rồi thì chúng tôi sẽ đưa con bé đến viện phúc lợi xã hội, sẽ không để nó lang thang đầu đường xó chợ đâu. Cái gì? Thân mình cô run rẩy. Đám người của chó đen lấy tính mạng con cô để ép cô tự sát. Bọn chúng không phải là người mà, đến cầm thú cũng không bằng. Giọng nói của cô run rẩy, chó đen, chúng tôi sẽ rời khỏi đây, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ quay lại, xin anh đấy, tha cho chúng tôi, xin anh đấy. Chuyện liên quan đến tính mạng của Diệp Niệm Quân, cô chưa từng thấy sợ hãi đến vậy. Chương 1637, thù oán ở đâu? Chó đen lắc đầu, xin lỗi, không được. Hôm nay, nếu cô không biến mất, vậy chỉ có thể làm nhóc con này biến mất. Sở dĩ bọn họ ép Từ Lam Khiết tự sát mà không tự mình ra tay, là vì lo lắng để lại đầu mối, khiến cảnh sát truy xét lên đầu bọn họ. Tuy nói bọn họ có Tử gia bảo vệ, nhưng cẩn thận một chút chung quy cũng không sai, Từ Lam Khiết càng sụp đổ, chó đen, đến cùng chúng ta có thâm cựu đại hận gì? Vì sao anh phải ép tôi vào đường cùng? Chó đen nói, được rồi, ngày hôm nay chết cũng để cô chết rõ ràng chút. Không phải chúng tôi đòi mạng cô, mà là người khác đòi mạng cô. Đối phương có quyền thế rất lớn, nếu chúng tôi không nghe theo, thì người chết sẽ là chúng tôi. Cho nên, sau khi cô hóa thành lệ quỷ đừng tới tìm chúng tôi, đi tìm hung thủ thực sự sau màn là được. Chó đen vừa nói như vậy, Từ Lam Khiết đã hiểu 7-8 phần. Không nghi ngờ gì nữa, hết thảy đây đều do chiến thần Côn Luân và thiên hành kiện sắp xếp. Từ Lam Khiết đánh chết cũng không nghĩ đến, cuối cùng cô sẽ bị bố ruột ép chết. Không có gì bi ai hơn chết tâm, Từ Lam Khiết đã chết tâm. Bị chiến thần Côn Luân để mắt tới, cô không thể nào sống được. Cô lau nước mắt, nhưng nước mắt lại trào ra rất nhanh. Cô nước nở nói, Niệm Quân, xoay người sang chỗ khác. Mẹ chơi với con chơi trò chơi có được không? Cô đương nhiên không thể để cho Diệp Niệm Quân nhìn mình đi tìm chết. Mẹ, đừng. Diệp Niệm Quân gào khóc, con không muốn mẹ rời xa con. Diệp Niệm Quân là con gái của Long Soát Diệp Huyền Tần, nên tâm tư của Diệp Niệm Quân làm sao có thể so sánh được với những đứa trẻ cùng tuổi. Tâm trí cô bé như yêu, nên đã sớm nhìn ra đám người chó đen kia muốn ép mẹ tự vẫn. Thời khắc này cô bé sợ hãi bất lực và tuyệt vọng. Từ Lam Khiết dặn dò, "Tiểu Niệm Quân, nhớ kỹ, về sau phải nghe lời gì của viện mồ côi, ăn đúng giờ. Mẹ sẽ âm thầm giám sát con, vĩnh viễn ở cùng con." "Không muốn, không muốn." Diệp Niệm Quân tê tâm liệt phế khóc lên. Từ Lam Khiết nhẫn tâm nhặt sợi dây lên và treo nó lên khung cửa, chuẩn bị tự sát vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Niệm Quân bỗng nhiên trùng thân xuống, thành công tránh được con dao găm ở trên đầu. Sau đó cô bé quét chân, thành công làm chó đen vấp ngã xuống đất, mở ra một khe hở trong vòng dây. Cô bé chạy đến bên cạnh Từ Lam Khiết, "Mẹ, chạy mau. Niệm Quân hôm nay tới bảo vệ mẹ." Từ Lam Khiết kinh ngạc, làm sao Niệm Quân có thể đánh như vậy? Chó đen giận điên lên, anh ta đường đường là côn đồ, mà lại bị một đứa bé đánh vào mặt, anh ta còn gì là mặt mũi? Anh ta giống giận liên tục, con mẹ nó mấy người còn lo lắng cái gì? Nhanh ra tay, giết chết cô ta cho tôi. Rõ. Thuộc hạ của chó đen lập tức nhằm về phía Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân không sợ chút nào, chiến đấu với người của chó đen. Tuy Diệp Niệm Quân còn nhỏ tuổi, sức lực nhỏ, nhưng cô bé là kỳ tài võ nghệ nghìn năm khó gặp một lần. Sau khi được hai lão quái vật là Bất Chí và Nở Dê sở huấn luyện, cô bé đã chính thức bước vào ngưỡng cửa của võ lâm. Các kỹ thuật đánh nhau mà cô bé thi triển đều có đặc điểm là lấy nhu thẳng cương và bốn lạng đấu ngàn cân, điều này hạ sức mạnh yếu ớt của cô bé xuống thấp nhất. Cô bé mới là trẻ con, nhất thời khó so sánh với mấy người trưởng thành, thẳng bại khó phân. Từ Lam Khiết ở một bên xem đến choáng váng, đánh chết cô cũng không nghĩ tới, cô con gái nhỏ tay trói gà không chặt ở trong mắt cô còn có thể đánh người. Võ công của cô bé quả thực không uổng công luyện tập. Trước mình còn đuổi hai người họ ra khỏi nhà bởi vì Diệp Huyền Tần để Tiểu Niệm Quân luyện võ, thực sự là không nên. Từ Lam Khiết không có thời gian nghĩ quá nhiều, cô chộp lấy cây chổi bên cạnh, rồi xông lên đánh nhau với người của chó đen. Chương 1638, Diệp Niệm Quân thất bại. Dù sao Diệp Niệm Quân vẫn là con nít, sức lực có hạn, chó đen thừa dịp loạn nên đánh lén, ôm lấy Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân không thể động đậy, cô bé bị chế ngu. Chó đen lấy dao găm từ đùi ra, tức giận mắng, đồ láo toét, dám làm tổn thương tao, ngày hôm nay tao muốn tính mạng của mày. Con dao găm trong tay của anh ta giơ lên thật cao. A, đừng. Từ Lam Khiết sợ hãi, cô xông lên muốn ngăn cản. Diệp Niệm Quân cũng sợ thét chói tai, hai mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, ở thời khắc mấu chốt, chỉ nghe thấy một tiếng ken giòn giã, con dao găm bay trong tay của chó đen bay đi. Vừa rồi có một viên đá đánh vào con dao găm trên tay chó đen, do đó con dao găm bị văng đi. Ai? Đám người chó đen cảnh giác nhìn phương hướng cục đá bay tới. Vừa nhìn, nhất thời mọi người đổ mồ hôi lạnh ào ào. Chẳng biết lúc nào, ở góc nhà lại có thêm một lão già đội nón rộng vành màu đen. Lão già hòa làm một thể với góc tường đen tối, không nhìn kỹ thì đúng là không phát hiện được. Chó đen mắng, ông là ai? Cút nhanh, dám nhúng tay vào chuyện nơi đây, tôi nhất định sẽ lấy tính mạng của ông. Lão già áo choàng chậm rãi đi về phía chó đen, cậu không có tư cách biết được thân phận của tôi. Giọng nói của ông xám lạnh khàn khàn, giống như tiếng cọ sát của gỗ, thực sự rất âm u khủng bố. Lão già áo choàng vừa đi tới, vừa lấy mũ xuống. Đợi khi thấy rõ dáng dấp đối phương, tất cả mọi người đều sợ đến toàn thân giật mình. Lão già này chỉ có nửa gương mặt. Nửa gương mặt khác của ông lại tựa như bị lửa đốt. Ngũ quan mở nhạt và mèo, toàn là da thịt tối giữa, vô cùng kinh tởm. Có tên thuộc hạ còn nói ra tại chỗ. Tuy nhiên, chó đen vẫn chấn định, tôi không cần biết ông có thân phận gì, phía sau chúng tôi có tứ gia bảo vệ, ông không thể lay chuyển chúng tôi. Tứ gia? Lão giả áo choàng lại chào phúng cười, ngay cả tư cách làm cháu trai của tôi, cậu ta cũng không có. Giao con bé ra đây. Ông túm lấy Diệp Niệm Quân. Chó đen vô thức đẩy tay của lão giả áo choàng ra, cút ngay. Lão giả kia, đây là ông đang muốn chết. Lão giả áo choàng cũng nổi giận, ông nhẹ nhàng búng ngón tay. Luồng khí đen bắn ra từ đầu ngón tay ông, bắn vào người chó đen. Lúc này chó đen bị luồng khí đen này đánh bay, đập vào vách tường, nôn ra máu liên tục. Tình huống gì đây? Người của chó đen bị dọa sợ đến mức trái tim suýt chút nữa nhảy ra. Chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, chưa từng đụng tới chó đen, mà hất tung người đàn ông nặng 90 kg. Ông là thần tiên hay sao? Không phải, bộ dáng này của ông, rõ ràng chính là ma quỷ. Lão giả áo choàng túm lấy Diệp Nhượng Quân, người của chó đen không dám cản. Bọn họ có dự cảm mãnh liệt, dù là 100 bọn họ thì đoán là cũng không phải là đối thủ của lão giả áo choàng. Diệp Nhượng Quân sợ hãi, liều mạng giãy giụa, tay của lão giả nhưng áo choàng tựa như kìm nổ đinh, kẹp chặt cô bé, vốn không tránh thoát được. Im bại lão giả túm lấy Diệp Nhượng Quân đi ra ngoài, một kỳ tài luyện võ tốt như vậy bị người ta đạp hỏng, thực sự là phung phí của trời. Nhóc con, yên tâm đi, đi theo ông đảm bảo con sẽ vẻ vang một đời. Buông cô bé ra, ông buông cô bé ra cho tôi. Từ Lam Khiết cuồng loạn đánh về phía lão giả áo choàng, cô muốn cứu Diệp Nhượng Quân. Tuy nhiên, Từ Lam Khiết chưa đụng tới lão giả áo choàng, thân thể lão giả áo choàng đã run lên, ông phóng khí đen ra lần nữa, Từ Lam Khiết bị bắn ngược trở về. Lão giả ra khỏi phòng, đi tới sân nhỏ, nhẹ nhàng dậm chân một cái, thân thể di năm như chim hồng bay lên trời, biến mất. À, Nhượng Quân, niệm cơ u ớ Từ Lam Khiết không để ý thần thể sẽ đớn, cô xông ra muốn cứu Diệp Nhượng Quân, nhưng trong viện đã không thấy bóng dáng của Diệp Nhượng Quân và lão giả áo choàng. Từ Lam Khiết tối sầm mắt lại, suýt chút nữa ngất đi. Chương 1639, Diệp Nhượng Quân bị bắt. Diệp Nhượng Quân bị người ta bắt đi rồi, chuyện này không khác gì muốn mạng của cô. Trong phòng, đám người chó đen hai mặt nhìn nhau, họ vẫn chưa tỉnh hồn. Rốt cuộc vừa rồi chúng ta đụng phải cái thứ gì? Khuôn mặt quỷ dị, thuận tay bắn ra khí đen có thể hại người, quan trọng nhất là ông có thể mang người bay trên trời. Lẽ nào, trên thế giới này thật sự có ma quỷ? Đàn em của chó đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi chó đen, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chó đen điên cuồng nuốt nước bọt, còn có thể làm sao? Đương nhiên là làm theo kế hoạch. Tứ gia ra lệnh là giết Từ Lam Khiết, không liên quan tới Diệp Nhượng Quân. Tốt. Thuộc hạ của chó đen đồng loạt gật đầu, muốn dùng Diệp Nhượng Quân ép Từ Lam Khiết không thể thực hiện được, chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ cần giết Từ Lam Khiết, nhiệm vụ của bọn họ coi như hoàn thành. Quan tâm lưu lại đầu mối hay không làm gì, tứ gia có quyền thế rất lớn, nhất định có thể đảm bảo cho bọn họ. Chó đen cầm dao găm trong tay, đi tới chỗ Từ Lam Khiết. Lúc này Từ Lam Khiết mất tung tích của Diệp Nhượng Quân, đang trong lúc tuyệt vọng bất lực, lên trời không đường xuống đất không cửa. Chứng kiến chó đen đằng đằng sát khí đi tới, hết thảy tức giận của cô đều chuyển rời lên người chó đen. Nếu không phải người này, Diệp Nhượng Quân sẽ không bị người ta bắt đi. Cô điên rồi, cô đánh mất lý trí, phóng về phía chó đen. Mấy người trả Nhượng Quân cho tôi. Tuy nhiên, Từ Lam Khiết là giới nữ, sao có thể là đối thủ của một đám người chó đen? Chó đen đầm một đao vào lồng ngực Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết hít một hơi khí lạnh, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Máu đỏ nở rộ thành một đóa hoa hồng, nâng cô khuôn mặt tuyệt vời của cô kết hợp với hoa hồng lên. Màu này xinh đẹp không gì sánh được. Á, giết người rồi. Có tiếng người hét lên ở cửa. Hóa ra là ông lớn quẩy điểm tâm sắt vách lo lắng cho hai mẹ con Từ Lam Khiết, nên chạy tới cửa quan sát từ xa. Kết quả vừa đi đến cửa đã chứng kiến Từ Lam Khiết nằm trong vũng máu, nên ông theo bản năng liên tục kêu lên sợ hãi. Chỉ là trong nháy mắt, hàng xóm láng giềng lập tức chạy tới vây xem. Cảnh trước mắt đã triệt để chọc giận hàng xóm láng giềng. Chó đen và những người khác bắt nạt cô nhi quả phụ còn chưa tính, lại còn giết người. Từ Lam Khiết chết, Diệp Nhượng Quân vẫn nhỏ như thế, cô bé làm sao sống nổi? Đây là một sát hai mạng. Những người hàng xóm bắt đầu thảo phạt chó đen. Mấy người quả thực táng tận lương tâm, có còn chút nhân tính hay không? Người ta cô nhi quả phụ vốn không dễ dàng, mấy người còn giết người. Báo cảnh sát, mấy người phải chịu trừng phạt của luật pháp. Đám người chó đen vừa giết người vốn đang hoảng hốt, bây giờ bọn họ vừa nói báo cảnh sát, đám người chó đen càng lo hơn. Dừng tay hết cho ông đây. Con mẹ nó ai dám báo cảnh sát, ông đây giết chết. Nói cho mấy người biết, phía sau chúng ta có tứ gia bảo vệ, ai báo cảnh sát chính là đối kháng cùng tứ gia. Có tin tứ gia sẽ giết cựu tộc mấy người hay không? Hai chữ tứ gia làm mọi người kinh sợ, cảm giác sợ hãi thể hiện trong lời nói. Tuy nhiên, thi thể Từ Lam Khiết làm cho lửa giận của bọn họ lại thiêu đốt, ngăn bọn họ lại cho tạo. Nói xong, người của chó đen xông lên muốn cướp máy. Hai bên bùng nổ một trận đại chiến. Tuy nhiên, phần lớn láng giềng này đều là người già ở lại, tuổi già sức yếu, sao là đối thủ của đám người chó đen kia được? Bọn họ đồng loạt bị đánh ngã trên mặt đất, thậm chí còn có hai vị lao già bị trúng dao ở phần bụng, không còn sống lâu nữa. Tại hiện trường là một mớ hỗn độn đẫm máu. Chương 1640, Diệp Huyền Tần trở về. Cùng lúc đó, đầu phố đi bộ, Diệp Huyền Tần vội vàng đi về phía bên này. Đi theo anh còn có lao thôn trưởng nhà họ Trương. Diệp Huyền Tần trở về, chuyện thứ nhất anh làm, tất nhiên là đến tập đoàn tìm Từ Lam Khiết và Diệp Nhượng Quân. Nhưng đến tập đoàn, anh mới phát hiện tập đoàn đã đổi chủ. Sau khi nghe ngóng mới hiểu, hết thảy tài sản của Từ Lam Khiết đều bị niêm phong. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Diệp Nhượng Quân đi tới thân này thuê phòng ở lại. Diệp Huyền Tần vội vội vàng vàng đuổi tới chỗ này. Trên đường tới, anh biết thuộc hạ của mình, đảm người độc lang, sát lang, hắc bao công, ông sở, bất trí sau khi bất tỉnh nhân sự ở trong đại chiến quốc phủ đã bị người của chiến thần Côn Luân mang đi, tung tích không rõ sống chết. Vì vậy anh phải quân đoàn Thanh Long phân công nhau ra hành động, truy tìm tung tích đám người kia. Theo chỉ dẫn của lão trưởng thôn mà tới đây. Bây giờ Diệp Huyền Tần đã trở lại đỉnh phong, vào tuyệt đỉnh cảnh, một người thắng trăm triệu quân đội hùng hậu, không cần thiết mang theo tùy tùng. Xa xa, Diệp Huyền Tần nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ trong nhà Từ Lam Kiệt thuê. Đồng thời, anh còn mơ hồ cảm giác được, nơi đây lại có kình khí âm ti dành riêng lưu lại. Chết tiệt, mình đã tới chậm một bước, đã xảy ra chuyện. Là người âm ti tới quấy rối. Diệp Huyền Tần tăng thêm tốc độ, đi tới cửa, đi vào trong xem, Diệp Huyền Tần nhất thời như bị sét đánh, người mất thăng bằng, đầu óc trống rỗng. Trong sân, khắp nơi trên đất là đống hỗn độn, hai nhóm người chiến đấu túm tụm lại, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Vợ của anh Từ Lam Khiết đang nằm lạnh như băng trên sàn nhà, máu lan tràn quanh thân cô một mảng lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô được máu chiếu rọi, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người, đẹp đẽ có 102A. Diệp Huyền Tần đau lòng đến giống giận. Lúc này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Diệp Ti Yên giống giận này chứa sát khí vô tận, làm dọa sợ mọi người trong nhà. Bọn họ chỉ cảm thấy khí lạnh từ bên ngoài cơ thể rót vào trái tim, ngũ tạng lục phủ tựa như bị đông cứng. Đám người chó đen sừng sốt, tiện đà muốn trốn theo bản năng. Diệp Huyền Tần lập tức hạ lệnh, ngăn bọn họ lại, không giết người. Không thể để cho lão trưởng thôn giết bọn họ, Diệp Huyền Tần muốn đích thân báo thù. Tốt. Lão trưởng thôn vâng một câu, vội vội vàng vàng đi ngăn cản đám người chó đen. Diệp Huyền Tần cất bước dài, vọt tới bên cạnh Từ Lam Khiết, ôm lấy cô. Lam Khiết, Lam Khiết, mau tỉnh lại. Xin lỗi, là anh đã tới chậm. Từ Lam Khiết chậm rãi mở mắt ra, khi phát hiện là Diệp Huyền Tần tới, khóe miệng cô miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, anh còn sống. Diệp Huyền Tần rơi lệ trong nháy mắt. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa động tới chỗ thương tâm. Từ Lam Khiết nhẹ nhàng nâng tay, cô muốn lau khô nước mắt cho Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, tay nâng lên một nửa, lại rơi trên mặt đất, thân thể Từ Lam Khiết mềm nhũn, không có động tĩnh nữa. Ai Lam Khiết, em không thể chết được, anh kiên quyết sẽ không để em chết. Diệp Huyền Tần luống cuống tay chân móc Thiên La thập tam châm ra, thi triển tục mệnh châm, kéo dài tính mạng cho Từ Lam Khiết. Sau đó, lại móc ra một viên hoàn hồn đan cho Từ Lam Khiết dùng, tạm thời khóa sinh cơ của cô lại. Sau đó, anh cẩn thận từng ly từng tí ôm Từ Lam Khiết lên giường. Anh không biết, mình cứu cô có tác dụng hay không, có thể cứu sống Từ Lam Khiết hay không. Anh ngồi xổm người xuống, nhặt dao găm từ trong vũng máu lên. Máu rất ấm áp, tuy nhiên, đạo găm lại lạnh lẽo không gì sánh được. Con dao găm này nhuộm máu của Từ Lam Khiết, anh muốn lấy máu của đám người chó đen để đem tế con dao găm này. Đám người chó đen đã bị lão trưởng thôn chế ngự. Chương 1641, chó đen bị dọa sợ đến điên rồi. Ông trưởng thôn là cường giả cấp phong vương, giải quyết đám du côn này là chuyện dễ như trở bàn tay vậy. Thấy Diệp Huyền Tần cầm dao găm, đằng đằng sát khí đi về phía mình, chó đen bị dọa sợ đến mức phát điên. Anh ta gào thét, anh đừng có mà động vào tôi. Tôi được tứ gia bảo kê đấy, nếu làm tôi bị thương tức là đang đối đầu với tứ gia đấy. Tứ gia tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Diệp Huyền Tần nghe vậy thì đổi ý. Vốn dĩ anh định giết quách tên chó đen này đi, nhưng bây giờ thì anh lại không muốn làm thế nữa. Giết chó đen cùng lắm thì cũng chỉ có thể báo thù được thôi. Phải nổ tận gốc thế lực đứng sau chó đen thì mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng anh. Diệp Huyền Tần trừng mắt lên nhìn chó đen mau gọi người chống lưng cho mày đến đây, tạo cho mày 10 phút. Nếu không thì tao sẽ giết hết 9 đời người nhà mày. Vâng. Tất nhiên là chó đen liền vội vàng đồng ý, cho tôi 10 phút đi ạ. Anh ta luôn cuống lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc. Thứ ra, ngài mau đến đây đi ạ. Có người muốn giết chết chúng tôi. Tôi đã nhắc đến tên ngài rồi nhưng đối phương hung hăng ngang ngược lắm, còn nói thẳng là trong mắt người đó, ngài chẳng bằng một quả rắm. Anh ta chỉ cho tôi có 10 phút thôi, ngài mau đến cứu tôi với. Chó đen gọi điện xong, Diệp Huyền Tần giơ tay lên, chém một nhát, ánh sáng từ thanh gươm lóe lên. Tay chân của chó đen và đám đàn em của gã đều bị chặt đứt hết. Máu tươi bắn tung tóe, các bộ phận tay chân bị chặt ra văng vãi khắp nơi dưới đất. Á! Nhóm người của chó đen gào lên thảm thiết, tiếng kêu gào ấy vang lên khắp vùng trời ở con phố dành cho người đi bộ. Những người hàng xóm xung quanh hoảng sợ, hít sâu một hơi. Cậu thanh niên này độc ác quá rồi đấy. Có một người hàng xóm cẩn thận ra hỏi, "Cậu thanh niên, cậu có phải là chồng của tiểu tử không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy. Đồng thời anh cũng tò mò nhìn những người hàng xóm này. Anh cũng không hiểu mấy người này đang thế nào. Người hàng xóm kia tốt bụng khuyên nhủ anh, cậu thanh niên, cậu mau dẫn tiểu tử đi trốn đi. Thứ ra không phải là người mà cậu có thể gây sự đầu. Diệp Huyền Tần nghe ra được ý tốt trong giọng nói của mấy người này. Anh hồi dò, mọi người đến giúp vợ tôi, Từ Lam Khiết à. Những người hàng xóm kia gật đầu. Cảm ơn. Diệp Huyền Tần thật lòng nói với họ một câu cảm ơn rồi lấy 13 tràng thiên la ra để cầm mẫu, chữa trị vết thương cho những người đó. Anh vừa chữa thương vừa nói, xin hỏi Tử gia này có địa vị gì vậy? Những người hàng xóm kia nhao nhao trả lời anh, địa vị của người tên Tử gia này lớn lắm. Ông ta là người của võ hiệp thủ đô đấy, các võ sĩ ở thủ đô đều nằm dưới quyền quản lý của ông ta. Có thể nói là ông ta chỉ cần dậm chân thôi là đất đai ở thủ đô sẽ rung lên ba thước. Diệp Huyền Tần cảm thấy khá hào hứng. Lúc trước anh đã đi dò hỏi, nghe được tin là chiến thần Côn Luân đã giành được 3 sở, 6 bộ và 34 sự hộ phủ. Tất cả các võ sĩ ở đại hạ này đều đang nằm dưới quyền quản lý của chiến thần Côn Luân rồi. Tất nhiên là người tên Tử gia này cũng là một trong số đó. Vậy liệu người tên tứ gia kia có dâng tính mạng mình lên cho chiến thần Côn Luân rồi phải chó đen đến giết chết Từ Lam Khiết không? Khả năng này cũng cao lắm. Hôm nay anh cứ giết chết tứ gia trước đã, rồi giết chiến thần Côn Luân sau vậy. Nếu đã dám làm tổn thương vợ và con gái anh thì cứ giết chết không thai chưa đầy 10 phút sau. Cửa sân nhỏ bị ai đó đá văng ra. Một nhóm người xông vào, nhanh chóng quay lại hiện trường. Nhưng dù vậy thì bên ngoài vẫn có hàng trăm võ sĩ khác đứng sẵn, không xông vào. Người dẫn đầu đoàn người này mặc một bộ áo dài, nhìn rất ra dáng một vị trưởng lão trung hậu. Đây chắc hẳn là người tên tứ gia rồi. Nhìn tình trạng thảm thiết của đám người chó đen, tứ gia cũng hoảng hốt, cảm thấy rợn hết cả da gà. Loại người này phải hung ác đến nhường nào mà lại chặt hết tay chân của hơn 70-80 người một lúc vậy chứ? Ông ta nhìn liếc qua những người đứng xung quanh. Những người kia thu hết người lại, ai cũng lo lắng, sợ bị tứ gia nhìn chằm chằm vào mình. Cuối cùng thì tứ gia cũng nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Người này khí chất phi phàm, sát ý quanh người dày đặc. Chắc hẳn chỉ có mỗi anh mới có đủ bản lĩnh để ra tay độc ác như vậy. Chương 1642, chỗ rửa của chó đen. Tứ gia lạnh lùng nói, là do cậu ra tay à? Diệp Huyền Tần nhìn liếc về phía tứ gia với vẻ mệt tự, ông là người chống lưng cho chó đen à? Ông ra lệnh cho họ làm tổn thương vợ và con gái tôi à? Tứ gia cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, ông ta chỉ biết rằng Từ Lam Khiết là vợ của thần soái Diệp Huyền Tần. Nhưng ông ta lại không nghĩ rằng người trước mặt mình lại chính là thần soái vang danh khắp đại hà. Ông ta ngang ngược gật đầu, đúng đấy. Sao nào, cậu có ý kiến gì à? Diệp Huyền Tần nói, ông cũng dựa lưng vào ai khác nữa nhỉ? Làm phiền ông gọi hết những người ông dựa lưng ra đây đi, tôi muốn giải quyết sạch sẽ mọi chuyện hết một lượt. Miễn việc sau này lại hết người này đến người khác kéo đến. Ngang ngược. Tứ gia giận tím mặt, thằng nhóc ngu dốt, ăn nói ngang ngược. Đừng nói đến việc hôm nay tôi đã dẫn đến đây hơn 200 vị võ sĩ chính thống, chỉ cần mình tôi thôi là cũng đủ giải quyết cậu rồi. Chắc cậu vẫn chưa rõ đâu nhỉ, ông đây là cường giả cấp chiến thần đấy. Ở nước đại hạ này, số người có thể đánh lại tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, huống chi cậu cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Hay. Diệp Huyền Tần thở dài một hơi, cảm thấy rất thất vọng. Anh đánh giá cao lão tứ gia này rồi. Ông ta cũng chỉ là một tên ngu mà thôi. Tự mình ra tay chẳng khác nào tự hạ thấp giá trị của bản thân. Ông ta lại còn nói là ở đại hạ này, số người giết được ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vớ vẩn thật đấy. Chưa nói đến các cường giả phong vương ở bốn họ quý tộc đang ở ẩn, rồi không kể chiến thần Côn Luân đã chính thức đạt được vương cảnh, mà chỉ riêng 600 vị tráng sĩ ở đội quân Thanh Long của anh thôi, bước bừa ra một người cũng đủ để đẻ chết ông ta rồi. Những tên thấp cấp thế này, Diệp Huyền Tần quyết định để cho ông trưởng thôn đứng ra giải quyết. Nhưng mà, những người làng xóm láng giềng lại không nghĩ vậy. Mặc dù họ không hiểu chiến thần là cấp bậc như thế nào, nhưng nước đại hạ có một truyền thuyết rằng thần soái đang ở cấp chiến thần. Người này có cùng cấp bậc với thần soái, há chẳng phải la dưới một người, trên vạn người sao? Tên nhóc này trêu chọc tứ gia, chính là lành ít dữ nhiều đấy. Bà con xóm làng nhao nhao khuyên bảo Diệp Huyền Tần, bảo anh chịu thua đi, đừng có lấy cứng đối cứng. Diệp Huyền Tần cũng hiểu ý tốt của họ, chỉ cười đáp, yên tâm đi, ông ta còn không đủ tư cách để tôi ra tay. Ông trưởng thôn, giao cho ông đấy. Ông trưởng thôn gật đầu, yên tâm đi. Ông trưởng thôn đứng dậy, đi từng bước về phía tứ gia. Tứ gia thì đang giận tím người. Thằng mắt con này vậy mà dám nói là ông ta không xứng để mình tự ra tay. Quá nhục nhã, ông ta lập tức sai đám tay chân đứng trong sân, phế ông ta cho tôi. Vâng. Các võ sĩ trong sân lập tức thu hẹp vòng vây lại, nhìn chằm chằm vào bên trong, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông trưởng thôn chỉ nhe răng ra cười, để tôi xem thử xem rốt cuộc thì mấy người mạnh đến mức nào mà tên tứ gia này lại ngông cuồng đến thế. Nói xong, ông ta thản nhiên lấy tẩu thuốc ra, châm lửa rồi thoải mái hút một hơi. Những võ sĩ đứng trong sân lập tức nổi giận. Đang vào lúc này rồi mà ông ta vẫn còn tâm trạng để hút thuốc, thế này khác nào là xem thường bọn họ đâu. Giết chết ông ta. Các võ sĩ trong sân nổi giận, lao về phía ông trưởng thôn. Những người hàng xóm xung quanh cảm thấy giận hết cả da gà, ai nấy cũng đều mở to mắt ra nhìn. Ông lão này sắp gặp chuyện rồi. Những người này đều là võ sĩ, thể lực của họ không hề tầm thường như đám lưu manh chó đen kia đâu. Ông lão này có chút tài cán, có thể đánh bại được chó đen, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của các võ sĩ. Huống chi những người võ sĩ này lại còn đông gấp mấy làm đám người chó đen nữa chứ. Trong số những người dân còn có vài người không đành lòng nhìn cảnh tiếp theo, cứ vậy mà nhắm mắt lại. Hai bên đều không ai nhường ai. Những tên võ sĩ tuổi trẻ kia nắm chặt nắm đấm vào, không hề khách sáo mà lao về phía người ông lao trưởng thôn, mà trưởng thôn thì không hề hoang mang, cứ vậy mà né tránh mấy người kia, cả người linh hoạt như một chú cá nhỏ vậy. Ông ta không hề giống như một ông lao đã 6-70 tuổi, thậm chí còn nhanh nhẹn như những cậu trai trẻ vậy. Ông ta tìm được cơ hội, cứ vậy gõ mạnh tẩu thuốc trong tay vào đầu kẻ thù. Tất nhiên là ông ta không gõ trượt phát nào, đã gõ là phải trúng. Mà những đối thủ bị ông ta gõ trúng thì lập tức ngất luôn, không còn khả năng hành động gì nữa. Chương 1643, máy thu hoạch mạng người. Ông ta giống như một chiếc máy thu hoạch mạng người vậy, những đối thủ đứng gần ông ta cứ vậy mà lần lượt ngã rạp hết xuống. Chưa đầy 10 phút sau, hơn 30 người võ sĩ trong sân đều ngã gục hết. Còn tẩu thuốc của trưởng thôn thì vẫn đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ. Ông trưởng thôn đặc ý hít một hơi thuốc, nói với vẻ khinh thường, một đám phế vật mà cũng dám vênh váo với tôi, nực cười. Những người hàng xóm láng giềng đứng xem đều trợn mắt há hốc miệng vì ngạc nhiên. Trời đất ơi, lão già này biết đánh nhau thật đấy à? Đa số những người ở đây đều tầm tuổi ông trưởng thôn, nhưng bình thường đi bộ ngoài đường thôi họ cũng thấy mệt rồi. Vậy mà ông lão này lại còn lợi hại hơn cả mấy người trẻ. Nhưng họ còn chưa biết rằng vừa nãy ông lão trưởng thôn còn chưa thể hiện thực lực thật sự của mình, ông ta đánh thắng những người võ sĩ này hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh của cơ thể. Nếu như ông ta dốc hết sức lực, thi triển kinh khí, thì đám võ sĩ này còn chẳng đỡ nổi một chiêu của ông ta. Trong giây phút nào đó, thứ gia cũng thấy hơi sợ. Nhưng ngay sau đó, ông ta liền bình tĩnh lại. Ông lão này biết đánh nhau thì sao chứ? Người này cùng lắm thì có thực lực ngang mình, là cường giả cấp chiến thần mà thôi. Hai bên ngang hàng nhau. Hơn nữa, đám võ sĩ cấp dưới của ông ta ở bên ngoài cũng đủ để đẻ chết ông trưởng thôn này rồi. Ông trưởng thôn lại trào phúng, chỉ có mỗi chút năng lực này thôi à? Ngay cả một lão già mà cũng không đánh thắng được, chẳng hiểu là ông lấy đâu ra dũng khí để tung hoành ngang ngược thế này đấy. thứ gia nắm chặt hai năm đấm lại, bảo sao mấy người không sợ. Hóa ra là có thực lực ngang chiến thần. Ông này, tôi thấy ông là một nhân tài, nếu bây giờ túi đầu về dưới trướng của tôi thì tôi có thể tha cho ông một mạng. Nếu không thì hôm nay tôi đành phải vặt hoa bẻ cành rồi. Ông trưởng thôn nổi giận, mà bố nhà mày, mày gọi ai là hoa đấy? Hôm nay ông đây sẽ đánh cho mông mày nở hoa. Hay, xem ra mời chào lão già này về phe mình không thành rồi. Thứ gia đành phải vây tay về phía ngoài cửa. Xông hết lên cho tôi, phế lão già này đi. Đám võ sĩ đang đứng canh ngoài cửa vội vàng xông vào sân nhỏ. Số võ sĩ bên ngoài cổng rơi vào khoảng hơn 100 người, thậm chí sân nhỏ này còn không đủ chỗ cho họ đứng. Diệp Huyền tàn sợ những người hàng xóm vô tội bị vạ lây, với kéo họ đứng tránh vào góc những người hàng xóm láng giềng sợ hay nói: "Cậu thanh niên, cậu nghe nói rồi đây, Tử gia kia là cấp chiến thần. Nếu ông ta tự mình ra tay, e rằng các cậu." Diệp Huyền tần an ủi người kia: "Không sao đâu. Trong mắt tôi, chiến thần cũng chỉ nhỏ như con kiếm thôi, không đáng để nhắc đến." Những người hàng xóm dở khóc dở cười sau cậu thanh niên này lại khoác lác thế nhỉ. Theo những gì họ biết thì thần soái của cả nước cũng chỉ ở cấp chiến thần mà đã trở thành người không có đối thủ rồi, người đàn ông kia có thực lực ngang bằng với thần soái, vậy mà anh lại coi người ta chỉ như cổ kỳ yên thôi. Thế này quá là ngông cuồng, tự cao rồi. Giết Tứ gia quát lớn một tiếng để ra lệnh, sau đó tự mình cầm đầu, lao đến chỗ ông trưởng thôn. Hơn 100 vị võ sĩ khác cũng bám theo ông ta. Ông trưởng thôn ném tẩu thuốc cho Diệp Huyền Tần: "Thiếu chủ, đây là thuốc lá mà tôi tự trồng, mời ngài nếm thử." "Được." Xê Diệp Huyền Tần mỉm cười, nhận lấy tẩu thuốc. Anh biết ông lão trưởng thôn đang muốn thể hiện bản lĩnh thật sự của mình rồi. Ông trưởng thôn đứng yên tại chỗ, dáng người sừng sững như cây tùng, không hề có dấu hiệu của việc phản kháng. 5m, 3m, 2m, 1m ông trưởng thôn vẫn đứng yên như cũ. Mãi đến khi Tứ gia lao đến trước mặt ông ta, vung nắm đấm thì ông trưởng thôn mới bắt đầu có hành động. Cả người ông ta run lên, sau đó quanh người ông ta xuất hiện làn kinh khí màu bạc. Làn kinh khí màu bạc này cứ như một làn sóng xung, bắn ra khắp bốn phía xung quanh. Tứ gia là người đứng đầu tiên, ông ta bị sóng xung đánh vào người, cả người cứ vậy mà bay ngược ra phía sau khoảng mấy chục thước. Cả người nên mạnh vào tường bao ngoài sân, cứ vậy mà làm đổ cả tường. Tứ gia là cường giả cấp chiến thần mà cũng bị thương nặng như vậy. Không chỉ là những người võ sĩ bình thường khác, họ còn chưa kịp đến gần người ông trưởng thôn đã bị nổ bay ra ngoài rồi. Chương 1644, ông trưởng thôn biết tiên thuật à? Tường bao quanh tòa nhà cứ thế bị kinh khí của ông trưởng thôn đánh nát ấy. Đám người kia cứ vậy mà nằm nôn ngang dưới đất, người thì run rẩy vì đau đớn, kẻ thì bị sốc ngay tại chỗ, nhìn rất thê thảm. Trời! A! Những người hàng xóm kia thấy cảnh này thì trợn ngược mắt lên. Vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Đám người kia, thậm chí ngay cả Tứ gia còn chưa kịp đến gần ông lão trưởng thôn mà đã bị nổ bay ra ngoài rồi. Hay là trên người ông trưởng thôn có bờ bê? Nhưng nếu như vậy thì tại sao ông trưởng thôn lại không có vấn đề gì vậy? Họ đều là người bình thường, sao có thể hiểu được kinh khí là gì chứ? Thậm chí có vài người còn thì thào, nói là ông trưởng thôn biết tiên thuật. Tử gia bị tường đổ sập vào người, phải cố hết sức lực mới có thể bỏ ra khỏi đống đổ nát. Trên người ông ta toàn là những vết thương do bị tường sập vào người. Nhưng những vết thương này vẫn chẳng thấm tháp gì so với những vết thương mà kinh khí tạo ra trong người ông ta. Kinh khí đã làm lệch cả nội tạng của ông ta, sau đó nghiền nát chúng. Ông ta hoảng sợ, trừng mắt lên nhìn ông trưởng thôn. Ông vừa mới phát ra kinh khí. Cường giả cấp phong vương, ông đúng là cường giả cấp phong vương rồi. Chết tiệt, sao cường giả phong vương lại đến đây? Ông mấy người rốt cuộc thì mấy người là ai? Tứ gia cũng thấy được rằng ông trưởng thôn cũng chỉ là tùy tùng của người trẻ tuổi kia, Diệp Huyền Tần.